Nhiếp Nam ký ức còn dừng lại ở hắn tinh thần lực khô kiệt ở thang lầu thượng kiên trì không được, ngã xuống đi khi trời đất u ám. Đột nhiên mở mắt ra, ở nhìn đến phía trên kia một mảnh tuyết trắng trần nhà khi, Nhiếp Nam vẫn là có chút mơ hồ. Sau đó, hắn giật giật thân thể, liền phát hiện chính mình đã bị quản chế với người hiện trạng. Hơn nữa, ánh mắt vừa chuyển, hắn còn thấy được Kỳ Dữ kia trương chán ghét mặt. Nhiếp Nam mày chỉ một thoáng nhíu lại. Hắn đứng ở bên cạnh, thần sắc đạm mạc, cao cao tại thượng nhìn xuống chính mình, giống như là ở tận thế phía trước hai người vô số lần tương ngộ, trên mặt hắn thần sắc cùng hiện tại không có sai biệt, chút nào không đem chính mình để vào mắt. Đây là nào? Ngươi muốn làm gì? Nhiếp Nam kiệt lực ngăn chặn chính mình nội tâm tức giận cùng khủng hoảng, nhưng mở miệng chất vấn Kỳ Dữ ngữ khí như cũ không thế nào hảo. Nhìn Nhiếp Nam đã tỉnh lại, nghe Nhiếp Nam chất vấn, rõ ràng hắn là ở chất vấn Kỳ Dữ, nhưng là bị giam giữ ở trong lồng Nhiếp Khải Hoa ba người sôi nổi cúi đầu, đáy mắt xẹt qua một mặt chột dạ. Chương 578 tận thế, tang thi hoàng báo thủ 53. Nịnh manh vốn là không thích Nhiếp ra người, ghét nhất trừ bỏ Nhiếp Kỳ Kỳ ở ngoài liền thuộc Nhiếp Nam. Giờ phút này, nghe được Nhiếp Nam mới tỉnh lại liền không phân xanh đỏ đen trắng chất vấn Kỳ Dữ, Nịnh manh sao có thể chịu đựng được. Nịnh manh lạnh băng khuôn mặt nhỏ, nâng bước đi đến Nhiếp Nam có thể nhìn đến nàng địa phương. Xuân, nếu là chúng ta tưởng đối với ngươi làm gì đó lời nói, ngươi đã sớm không tỉnh lại nữa. Tô Tiểu Tô. Nhiếp Nam phẫn nộ mở miệng kêu Tô Tiểu Tô tên. Bị một cái đã từng chính mình căn bản liền không bỏ ở đáy mắt nữ nhân mắng xuẩn, nay cùng trực tiếp ở trên mặt hắn đánh một cái tát có cái gì khác nhau. Nhiếp Nam trên tay gân xanh tuôn ra, hắn thân thể không ngừng giãy giụa, muốn tránh thoát khai cái này khảo hắn còn tay. Chính là viện nghiên cứu đồ vật, tài chất đều là đặc biệt nghiên cứu ra tới. Tại đây phó tay nhỏ khảo trước mặt, Nhiếp Nam về điểm này lực đạo, quả thực giống như phủ du hám thụ, khởi không được chút nào tác dụng. Nịnh manh nhìn Nhiếp Nam này vây thú chi tranh, đáy mắt không có chút nào thương tiếc, nói thật cho ngươi biết đi, đem ngươi bán cho viện nghiên cứu người cũng không phải là ta cùng tiểu thúc, mà là ngươi ba ngươi muội cùng ngươi mẹ kế. Ngươi câm miệng. Nhiếp Nam giống giận ra tiếng. Kỳ Dữ đứng ở một bên, giơ tay ấn một cái chốt mở. Nhiếp Nam dưới thân tiểu giường đột nhiên đã xảy ra kiểu kết cấu thay đổi, một phương sụp đổ đi xuống, sau đó giống như là đầm chổi giống nhau, tiểu giường nhanh chóng trướng cao, cuối cùng hai sườn vườn tam giác cái giá, tới cố định trụ tiểu giường vị trí. Nhiếp Nam tư thế cũng bị bách thay đổi, từ phía trước nằm biến thành hiện tại đứng thẳng. Đứng lên lúc sau, tuy rằng tay chân vẫn là không có tự do, nhưng là Nhiếp Nam coi giống phạm vi lại lớn rất nhiều. Hắn có thể nhìn đến bốn phương tám hướng, cũng có thể nhìn đến lồng sắt, kia dùng túi đầu tới che giấu chính mình nội tâm cảm xúc ba người. Nhưng là Nhiếp Nam chú ý điểm lại không ở Nhiếp Khải Hoa bọn họ trên người. Nhiếp Nam nhìn bốn phía, ánh mắt rơi xuống bàn dài thượng những cái đó thực nghiệm thiết bị cùng thật dày trang giấy khi, Nhiếp Nam trong lòng xẹt qua một mạt dự cảm bất tường. Nhiếp Nam trong cổ họng khô khốc mở miệng, "Này, nơi này nơi nào?" "Viện nghiên cứu a." Nịnh manh cười đến hồn nhiên vô hại, "Viện nghiên cứu đối với ngươi có thể khống chế được tang thi năng lực thực cảm thấy hứng thú, Nhiếp bá bá bọn họ đem ngươi bán cho viện nghiên cứu tưởng đổi lấy biệt thự cao cấp cùng đồ ăn, nhưng là nghiên cứu nhân viên ở kiểm tra đo lường thân thể của ngươi lúc sau, phát hiện ngươi cái này năng lực trọng điểm ở chỗ ngươi trong thân thể máu phát sinh biến đến dị. Cho nên Nhiếp thúc thúc bọn họ cũng bị nhốt ở lồng sắt, chính là vì biết rõ, bọn họ trong thân thể máu, có hay không khả năng cũng phát sinh biến đến dị. Không. Này cùng chúng ta không quan hệ. Ta muốn cùng nghiên cứu nhân viên nói. Này hết thể đều là các ngươi hai cái dở trò quỷ. Nhiếp Khải Hoa rốt cuộc nhịn không được phẫn nộ ra tiếng, thậm chí giơ tay mạnh mẽ vô lồng sắt. Nhiếp Kỳ Kỳ cùng Nhiếp Kiều hai người cũng nhịn không được ô ô khóc thành tiếng. Nhiếp Kỳ Kỳ một bên khóc còn một bên mắng Nịnh manh. Các nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, nguyên bản cho rằng có thể lợi dụng Nhiếp Nam đại kiếm một bút, kết quả lại đem chính mình chết vào được. Tô Tiểu Tô, ngươi ăn chúng ta Nhiếp ra như vậy nhiều năm ăn không, ngươi như vậy hại chúng ta, ngươi không làm thất vọng chúng ta Nhiếp ra sao? Sớm biết rằng ngươi như vậy máu lạnh, chúng ta lúc ấy nên đem ngươi đuổi ra Nhiếp ra. Bạch Nhãn Lang, Nhiếp Kỳ Kỳ chửi rủa đối với Nịnh manh mà nói không có chút nào ảnh hưởng, nàng thậm chí liền mày cũng chưa nhăn một chút. Kỳ Dữ đi đến Nịnh manh bên cạnh, đối với Nhiếp Kỳ Kỳ mắt lạnh đảo qua. Hẹp dài con ngươi lạnh băng ám trầm, không mang theo chút nào ấm áp. Nhiếp Kỳ Kỳ thân thể run lên, tức khắc cấm thanh, sau đó lại ô ô bắt đầu không tiếng động rơi lệ. Kỳ Dữ cùng Nịnh manh hai người rời đi phòng thí nghiệm, nhìn hai người bóng dáng, Nhiếp Kỳ Kỳ bọn họ mới đột nhiên cảm giác được khủng hoảng dường như, quỳ trên mặt đất không ngừng đối với hai người nhận sai xin tha. Bất quá, mặc kệ là Nịnh manh vẫn là Kỳ Dữ, đều đối bọn họ không có chút nào đồng tình. Sau khi ra ngoài, Nịnh manh nhịn không được mở miệng, ký chủ, bọn họ rốt cuộc là như thế nào đào mồ chôn mình a? Kỳ Dữ câu môi cười, muốn nghe. Nịnh manh liên tục gật đầu. Viện nghiên cứu bên cạnh chính là cái công viên, đây là cái thanh thản làm người thả lỏng địa phương, chính là công viên người lại ít ỏi không có mấy. Tận thế, cũng không phải ai đều có thể quá đến như vậy nhàn nhã. Kỳ Dư nắm Nịnh Manh đến một cái ghế đá ngồi hạ, sau đó đem nàng ôm ngồi ở chính mình trên đùi. Kỳ Dư chậm rãi đem kế hoạch của chính mình báo cho với Nịnh Manh. Trên thực tế, Kỳ Dư rất sớm liền kế hoạch hảo. Bởi vì Nhiếp Hàn tâm nguyện là muốn Nhiếp Khải Hoa được đến cùng hắn lúc ấy giống nhau kết cục. Nhiếp Hàn lúc ấy là ở căn cứ dị năng giả vây công dưới tự phơi bỏ mình, hắn nói kết cục khẳng định không phải cái này, mà hẳn là làm Nhiếp Khải Hoa bọn họ rơi xuống cùng hắn giống nhau tiến thối không cửa kết cục. Tang thi toàn thân đều là thi độc, nhưng là Kỳ Dư thân là tang thi hoàng lại có thể tùy ý khống chế chính mình thi độc độc lượng. Ở lúc trước bọn họ đi trước thành phố S nào đó buổi tối, ở Nhiếp Nam bị thương hôn mê, Nhiếp Khải Hoa bọn họ đều ngủ thời điểm, Kỳ Dư cấp Nhiếp Nam ăn chính mình một giọt huyết. Bằng không, Nhiếp Nam trên người thương sẽ không hảo đến như vậy nhanh chóng. Mà Nhiếp Nam mặt sau có được cái này, có thể khống chế tang thi năng lực, cũng là Kỳ Dư kia một giọt huyết công lao. Nhiếp Khải Hoa chính bọn họ tâm tư bất chính, Kỳ Dư cơ hồ không có nhiều làm mặt khác. Chỉ là thu mua mấy cái tiểu hải tử, ở Nhiếp Khải Hoa cùng Nhiếp Tiểu hai người đi ra ngoài đổi hoặc là mua sắm vật tư thời điểm, cố ý ở hai người bọn họ trước mặt để một ít căn cứ viện nghiên cứu tin vỉa hè. Tỉ như viện nghiên cứu yêu cầu một ít hy hữu dị năng người làm thực nghiệm a gì đó. Lúc ấy Nhiếp Khải Hoa cùng Nhiếp Tiểu hai người có lẽ sẽ không cảm giác có cái gì, chính là này đó tin vỉa hè lại sẽ lặng lẽ ở hai người trong lòng chậm rãi cắm rễ, sau đó ở đụng tới mọi chuyện thời điểm, quanh một chút nảy mầm, nhanh chóng ở hai người trong đầu toát ra. Ký chủ Đồng Đồng. Nịnh Manh nghe xong lúc sau, duỗi tay vỗ tay, nhưng là đáy mắt lại lộ ra một tia giảo hoạt ý cười, bất quá, ký chủ nhất định không biết. Kỳ thật Nhiếp Khải Hoa bọn họ, đây là lần thứ hai tiến viện nghiên cứu. Ân. Kỳ Dư đáy mắt xẹt qua một mạt nghi ngờ, nhưng là lại nháy mắt phản ứng lại đây, đời trước bọn họ cũng đi vào có phải hay không. Nịnh Manh mở to hai mắt, khiếp sợ với ký chủ tư duy nhanh nhẹn cùng thông tuệ, phụ hòa nói, đúng vậy, ở Nhiếp Hàn tự phơi bỏ mình lúc sau, kỳ thật Nhiếp ra người hậu quả cũng không thế nào hảo. Viện nghiên cứu không có thực hiện cùng bọn họ phía trước hứa hẹn, mà là đưa bọn họ toàn bộ trảo vào phòng thí nghiệm. Muốn biết Nhiếp Hàn biến thành tang thi còn có lý trí, có hay không máu quan hệ hoặc là mặt khác biến dị nguyên nhân. Tóm lại, bọn họ cũng quá đến không thế nào hảo là được. Nịnh Manh sở dĩ biết nhiều như vậy, là bởi vì thân phận của nàng là hệ thống, tiếp thu tới rồi tin tức nội dung muốn nhiều một ít, cũng muốn hoàn chỉnh một ít. Mà Kỳ Dư không biết này đó còn lại là bởi vì, Kỳ Dư mỗi một lần tiến vào nhiệm vụ thế giới lúc sau, kế thừa đều là nguyên chủ lưu lại tới ký ức. Đối với nguyên chủ chết đi lúc sau phát sinh sự tình, Kỳ Dư tự nhiên không biết. Chương 579 tận thế, tang thi hoàng báo thủ 54. Kỳ Dư cùng Nịnh Manh hai người chỉ đi một lần phòng thí nghiệm, sau đó liền không còn có đi qua. Bất quá, về Nhiếp Nam cùng Nhiếp Khải Hoa bọn họ tin tức, lại thường xuyên sẽ có người tới báo cho Kỳ Dư. Nhiếp Khải Hoa cùng Nhiếp Kỳ Kỳ hai người, ở bị quan tiến phòng thí nghiệm không vài ngày sau, liền điên rồi. Nghiên cứu nhân viên căn bản liền chưa kịp đối bọn họ làm chút cái gì, chỉ là cho bọn hắn làm một cái thân thể kiểm tra đo lường. Nhiếp Khải Hoa cùng Nhiếp Kỳ Kỳ còn có Nhiếp Tiểu ba người thân thể kết quả kiểm tra đo lường thả ra lúc sau, thân thể các hạng số liệu đều biểu hiện bình thường. Đại gia nhất cảm thấy hứng thú, vẫn là Nhiếp Nam thân thể. Chẳng qua đang tiếp chính là, ở quan tiến phòng thí nghiệm ngày hôm sau buổi tối, cũng chính là Kỳ Dư cùng Nịnh Manh dò hỏi Nhiếp Khải Hoa bọn họ ngày đó buổi tối, Nhiếp Nam liền tang thi hóa. Nhiếp Nam biến thành một con biến dị tang thi. Hắn thân thể bắt đầu dần dần hư thối, nguyên bản thuộc về nhân loại lý trí cũng ở chậm rãi đánh mất. Bất quá, được đến tang thi hoàng máu Nhiếp Nam, tóm lại cùng bên ngoài những cái đó tang thi là không giống nhau, cái này làm cho những cái đó cuồng nhiệt nghiên cứu nhân viên rất là hưng phấn, cơ hồ trắng đêm ngốc tại phòng thí nghiệm, không ngủ không nghỉ. Nhiếp Khải Hoa cùng Nhiếp Kỳ Kỳ chính là như vậy bị buộc điên. Những cái đó ở nghiên cứu nhân viên bên trong, thực bình thường giải phẫu tiêm vào, ở Nhiếp Khải Hoa cùng Nhiếp Kỳ Kỳ còn có Nhiếp Tiểu ba người trong mắt, so tử vong trong tay lưới hái càng vì khủng bố. Không ra một tuần, Nhiếp Khải Hoa cùng Nhiếp Kỳ Kỳ liền điên rồi. Nhiếp Tiểu cắn lưỡi tự sát. Viện nghiên cứu cao tầng đem này hai việc nói cho Kỳ Dư, tiến đến dò hỏi hắn ý tứ. Nếu vô dụng, vậy thả đi. Kỳ Dư mở miệng nói. Nhiếp Tiểu thi thể bị xử lý sạch sẽ, Nhiếp Khải Hoa cùng Nhiếp Kỳ Kỳ hai người bị đuổi ra viện nghiên cứu. Nếu là ở tận thế phía trước, chẳng sợ hai người đã điên rồi, nhưng là tốt xấu còn có thể nhặt được một ít người khác vứt bỏ đồ vật ăn. Nhưng mà tại đây đồ ăn khuyết thiếu tận thế bên trong. Trên mặt đất, cho dù là một chút bánh mì tiết cũng tìm không thấy. Nhiếp Kỳ Kỳ cùng Nhiếp Khải Hoa thực mau đã bị người phát hiện chết ở mố cây đại thụ hạ. mà những cái đó nghiên cứu nhân viên ở hoàn toàn khai phá xong Nhiếp Nam thi thể lúc sau, rốt cuộc phát hiện Nhiếp Nam có thể khống chế những cái đó tang thi nguyên nhân. Chẳng qua, này đó nguyên tố có rất nhiều đều là đại gia phía trước chưa bao giờ gặp qua. Chẳng sợ đại gia muốn làm ra loại này chất lỏng, ở trong khoảng thời gian ngắn cũng không có khả năng hoàn thành. Chỉ có một vị chỉ số thông minh cao siêu tuổi trẻ tiến sĩ, ở một đoạn thời gian không ngủ không nghỉ nghiên cứu dưới, dựa theo Nhiếp Nam thân thể máu số liệu, phân giải nghiên cứu ra một loại khác có thể ngăn chặn cấp thấp tang thi dược tề. Chỉ cần cấp thấp tang thi ngửi được loại này dược tề lúc sau, liền sẽ run rẩy không dám chiều cầm loại này chất lỏng nhân loại đến gần rồi. Tuy rằng loại này dược tề chỉ có thể ngăn chặn cấp thấp tang thi, đối với ở cái này tin tức tản sau khi ra ngoài, như cũ làm người hưng phấn. Rốt cuộc, bình thường tang thi lực công kích tuy rằng không cao, nhưng là số lượng nhiều thời điểm, đồng dạng cũng thực ma người. Nếu trên người có một lọ loại này dược tề nói, không chừng khi nào liền thành cuối cùng bảo mệnh phủ. Căn cứ đã thả ra tin tức, đem đại lượng sinh sản loại này dược tề, thực mau liền sẽ ở trên thị trường bán. Hơn nữa, bởi vì chế tác cái này dược tề phí tổn không cao, căn cứ sẽ cho ra một cái liền tính là người thường cũng có thể tiếp thu giá cả. Ở trong căn cứ người nghe thấy cái này tin tức, mỗi người vui mừng khôn xiết thời điểm, một cái có được gần hình dị năng thanh niên, thần sắc đạm mạc, ôm trong lòng ngực thỏ thai cụt, lặng lẽ rời đi thành phố S an toàn căn cứ. Quân xú xú, kế tiếp viết cái gì? Đại gia có cái gì để cử sao? Chương 580 thăng cấp. Đây là kỳ giữ cùng Nịnh Manh hai người lần đầu tiên, ở nhiệm vụ hoàn thành lúc sau không có lập tức trở về hệ thống không gian. Bởi vì nhiệm vụ hoàn thành thời gian cũng không có hạn chế, cho nên hai người khi nào kết thúc nhiệm vụ này cũng không có hạn chế. Nếu kỳ giữ cùng Nịnh Manh tưởng nói, kỳ thật hai người ở thế giới này sống hết một đời cũng không phải không thể. Chẳng qua, mặc kệ có làm hay không nhiệm vụ hai người đều ở một khối. Hơn nữa, ở chỗ này sống hết một đời, kia hai người đều có thể làm rất nhiều mặt khác nhiệm vụ. Kỳ giữ cùng Nịnh Manh hai người đều không nghĩ ở nhiệm vụ trong thế giới quá cả đời. Này không phải hai người thân thể của mình, cũng không phải hai người chính mình thân phận. Liên tính bạch đầu giai lão, kia cũng là giả. Kỳ giữ mang theo Nịnh Manh đi khoảng cách nhân loại rất xa núi sâu rừng ra, ở nơi đó kiến hảo phòng ở, sáng lập hảo đất trồng rau, lại làm Nịnh Manh cấp hai người phục chế phẩm đưa vào mệnh lệnh lúc sau. Kỳ giữ cùng Nịnh Manh mới rời đi thế giới này. Nịnh Manh đối với kỳ giữ này kỳ quái hành động là nghi hoặc khó hiểu, nhưng là chỉ có kỳ giữ chính mình minh bạch, hắn làm như vậy chỉ do là chiếm hữu dục ở quay phá. Tận thế, Nịnh Manh này bạch bạch nộn nộn bộ dáng nhi thật sự là quá gây chú ý. Đặc biệt là hắn cùng Nịnh Manh không ở, lưu lại phục chế phẩm thời điểm. Chẳng sợ này gần chỉ là hai người phục chế phẩm, nhưng kỳ giữ vẫn là luyến tiếc làm cho bọn họ hai cái ở tận thế chung kẽ hở sinh tồn. Đối đại phục chế phẩm, kỳ giữ có khó được một tia ôn nhu. Bởi vì đây là hắn cùng Nịnh Manh đi vào này đó thế giới kéo dài, cũng là duy nhất có thể chứng minh hắn cùng Nịnh Manh tồn tại. Tin tưởng không có gì bất ngờ xảy ra nói, ở kỳ giữ cùng Nịnh Manh thoát ly thế giới này lúc sau, lưu lại hai cái phục chế phẩm cũng sẽ quá rất khá. Hai người đi trở về hệ thống không gian. Lúc này đây nhiệm vụ, không biết là hai người ở nhiệm vụ trong thế giới lưu lại thời gian dài một ít, vẫn là vị kia người ủy thác hào phóng. Hai người khen thưởng đều dâng lên không ít. Đặc biệt là Nịnh Manh, ở trở về hệ thống không gian lúc sau, trong đầu trước nay cũng chỉ ở nhiệm vụ chung mới xuất hiện 001 lần đầu tiên ở hệ thống trong không gian xuất hiện. Hơn nữa này đây thật thể trạng thái xuất hiện. 001 ngoại hình cùng Nịnh Manh không sai biệt lắm, đồng dạng là một cái tản ra ôn nhuận quang mang tiểu bạch đoàn. Nhưng là, Nịnh Manh ngoại hình tốt xấu có nắm tay lớn nhỏ, làm Nịnh Manh bộ hạ. 001 hình thể lại chỉ có gạo lớn nhỏ, quả thực là không nhìn kỹ một giây liền sẽ xem nhẹ tồn tại. 001 hiện thân ở Nịnh Manh trước mặt, ngữ khí thường thường, kiểm tra đo lường đến ngài nhiệm vụ giá trị đã tới có thể thăng cấp mức, xin hỏi hay không thăng cấp? Thăng cấp. Nịnh Manh phiêu phủ ở giữa không trung thân thể giật giật, sau đó không đợi 001 giải thích, Nịnh Manh trong đầu đã tự động hiện lên một ít thân là hệ thống tri thức. Nàng thật là có thể thăng cấp, mỗi hoàn thành 10 cái nhiệm vụ, nàng là có thể thăng một bậc. Mà mỗi thất bại 3 cái nhiệm vụ, nàng liền sẽ hàng một bậc. Nịnh Manh thăng cấp lúc sau, cùng nàng chói định cái này hệ thống không gian cũng sẽ thăng cấp. Mà hệ thống không gian thăng cấp lúc sau, hệ thống không gian sẽ ở vốn có công năng hạ tăng thêm mặt khác tân công năng. Vừa mới cái kia, vừa vặn là Nịnh Manh cùng kỳ giữ hai người khế ước lúc sau hoàn thành đệ thập cái nhiệm vụ. Nịnh Manh tạm thời không để ý đến 001, mà là đi đến kỳ giữ bên người, đem chuyện này cùng hắn nói một chút. Kỳ giữ ngước mắt nhìn thoáng qua trống rỗng hệ thống khối. Đối với Nịnh Manh phía sau 001 nói, thăng cấp yêu cầu bao lâu thời gian? Sẽ không rất dài, giây lát chi gian mà thôi. 001 đáp. Kỳ giữ đối với Nịnh Manh gật gật đầu. Kia hiện tại liền có thể thăng cấp sao? Nịnh Manh xoay người, cùng 001 mặt đối mặt. 001, có thể. Bằng không nó cũng sẽ không xuất hiện. Hảo đi, ta đây hiện tại liền thăng cấp. Nịnh manh hít sâu một hơi. 001 không nói gì, chỉ là cùng nịnh manh kéo dài quá khoảng cách. 001 trên người bắn ra một đạo màu trắng mờ quang mang, này đó quang mang bao trùm ở nịnh manh trên người. Nịnh manh cảm giác chính mình trong thân thể giống như dung nhập một tầng dòng nước ấm, toàn thân đều ấm áp. Chỉ là không đợi nàng hoàn toàn hưởng thụ, này mặt dòng nước ấm thực mau liền biến mất. 001 đem bao trùm ở nịnh manh trên người quang mang toàn bộ thu trở về, 001 thân hình cũng biến mất ở hai người trước mặt. Nịnh manh phiêu phiêu, cảm giác chính mình giống như không có gì biến hóa. Nàng mở miệng hỏi kỳ dữ, ký chủ, ngươi xem ta thay đổi không có. Biến đại một ít. Kỳ dữ nói, vươn đôi tay đem nịnh manh phủng ở trên tay. Nịnh manh túi đầu nhìn nhìn, giống như cũng là. Phía trước nàng chỉ có một nắm tay lớn nhỏ, kỳ dữ một bàn tay là có thể đem nàng hoàn toàn nâng. Hiện tại, yêu cầu một đôi tay. Nhưng là so với nịnh manh đơn giản hình thể biến hóa, thăng cấp lúc sau, hệ thống trong không gian nhiệm vụ khối biến hóa còn muốn lớn hơn một chút. Treo ở giữa không trung nhiệm vụ khối như cũ trống rỗng, mặt trên không có chút nào chữ viết. Nhưng là, ở nhiệm vụ khối bên cạnh, lại xuất hiện một cái sân khấu. Đang ở nịnh manh cùng kỳ giữ hai người nhìn chằm chằm kia hình tròn xem thời điểm, hình tròn cái đấy đột nhiên sáng lên màu lam nhạt quang mang, một cái tựa như ưu linh giống nhau nữ tử xuất hiện ở sân khấu phía trên. Đây là hệ thống trong không gian, trừ bỏ kỳ giữ, nịnh manh, còn có 001 ở ngoài, lần đầu tiên xuất hiện những người khác thân ảnh. Nịnh manh giờ phút này nếu có mắt nói, khẳng định liền đôi mắt đều trừng đến tròn xoe. Xuất hiện ở sân khấu thượng nữ tử, nhìn như bất quá 20 tuổi xuất đầu bộ dáng. Nàng hẳn là tới khoa học kỹ thuật tương đối phát đạt hiện đại, từ trên người nàng xuyên nào đó nhãn hiệu vận động quần áo liền có thể nhìn ra tới. Chẳng qua, nàng tuy tuổi trẻ, nhưng là trên mặt thần sắc lại rất thống khổ suy sụp, không có chút nào thuộc về tuổi này tinh thần phấn chấn cùng sức sống. Bất quá, cùng nịnh manh khiếp sợ cùng kỳ giữ tĩnh xem này biến tướng so, nàng kia thần sắc liền phải kinh hỉ nhiều. Các ngươi chính là có thể thay thế ta hoàn thành tâm nguyện người. Nàng ánh mắt thẳng tắp dừng ở kỳ giữ trên người. Lời này vừa nói ra, kỳ giữ cùng nịnh manh đều đã minh bạch. Khó trách bên cạnh nhiệm vụ khối thượng không có xuất hiện tân nhiệm vụ nội dung, nguyên lai hệ thống không gian lần này thăng cấp lúc sau, tân tăng công năng là trực tiếp thông qua sân khấu, đem ủy thác bản nhân linh hồn truyền tống lại đây, làm đại gia mặt đối mặt giao lưu. Suy nghĩ cẩn thận điểm này lúc sau, kỳ giữ bất động thanh sắc quan sát đến đối diện nữ tử, hơi hơi gật gật đầu. Nàng kia không có nhận thấy được kỳ giữ xa cách, hoặc là nói nàng cả người còn ở vào một loại chính mình có cơ hội đại thù đến báo mừng rỡ như điên bên trong. Nữ tử nửa khóc nửa cười trong chốc lát, ở điều chỉnh tốt chính mình tâm thái lúc sau, mở miệng đối với kỳ giữ cùng nịnh manh nói lên nàng tâm nguyện. Cùng phía trước nịnh manh nghĩ đến giống nhau, Tô Tiểu Manh thật là đến từ khoa học kỹ thuật phát đạt nào đó vị diện. Khoa học kỹ thuật ngày càng tăng cao, ở Tô Tiểu Manh 18 tuổi thời điểm, nổi danh giờ lờ trò chơi công ty hữu hạn phát minh một loại trò chơi mũ giáp, chỉ cần mang lên trò chơi này mũ giáp tiến vào trò chơi, liền có thể người lạc vào trong cảnh hưởng thụ trong trò chơi hết thể thể nghiệm. Trò chơi mũ giáp phát minh đem bàn phím vong du đẩy mạnh một cái game online thực tế ảo thời đại. Trò chơi mũ giáp vừa ra, liền rất chịu đại chúng hoan nghênh. Tô Tiểu Manh ca ca Tô Bắc Hằng liền tặng một cái trò chơi mũ giáp cấp Tô Tiểu Manh, coi như nàng thi đậu kinh thị đại học khen thưởng. Kết quả không nghĩ tới, Tô Tiểu Manh không có ở trong trò chơi thể nghiệm đến nên có lạc thú, lại còn có bị buộc đến nhảy lầu tự sát. Chương 581 game online thực tế ảo, tự bế thiếu niên, ước không. Tô Tiểu Manh là cái điển hình ngoan ngoãn nữ, tính cách thực văn tính thẹn thùng, hơn nữa thành tích lại hảo, đối người cũng rất có lễ phép, chính là cha mẹ thông thường giáo huấn chính mình hài tử khi trong miệng con nhà người ta. Tô Tiểu Manh chưa từng có chơi qua trò chơi, Tô Bác Hằng cảm thấy nhà mình muội muội sinh hoạt thái bình đạm đơn giản, cho nên mới mua cái này mũ giáp, muốn cho cái này mũ giáp mang cho nàng càng nhiều sung sướng. Bởi vì tính cách cho phép, Tô Tiểu Manh ở trò chơi trong thế giới cũng không thích đánh đánh giết giết, mà là lựa chọn đương một cái sinh hoạt người chơi. Mỗi ngày đi lên đào đào thảo dược, trồng rau, đúc vũ khí linh tinh. Mỗi ngày ở trong trò chơi thời gian, chính là Tô Tiểu Manh nhất thả lỏng vui sướng thời gian. Bởi vì nơi này ai đều là người xa lạ, nàng không cần thực để ý đại gia cái nhìn, có thể sống được thực tự do. Hơn nữa, Tô Tiểu Manh vận khí cũng hảo. Ở lần nọ thượng trò chơi lúc sau, nàng ngẫu nhiên gặp một cái che giấu nhiệm vụ, được đến đúc truyền thừa. Chỉ cần có cũng đủ tài liệu, thông qua nàng tay đúc ra tới vũ khí liền tuyệt đối là đỉnh cấp trang bị. Nhưng là Tô Tiểu Manh phía trước chưa từng có chơi qua trò chơi, cho nên nàng không biết chính mình có được chính là như thế nào một cái bảo bối, cũng không biết này phân đúc truyền thừa là như thế nào một cái làm người đỏ mắt tồn tại. Bất quá, bởi vì tính cách thực thẹn thùng văn tĩnh không thích nói chuyện, hơn nữa lại là sinh hoạt người chơi nguyên nhân, Tô Tiểu Manh ở trong trò chơi căn bản liền không bằng hữu. Hảo hảo một cái đại hình toàn hệ võng du, chính là bị nàng chơi thành game một người chơi. Cho nên, Tô Tiểu Manh có được đúc truyền thừa sự tình vẫn luôn đều không có bị tiết lộ đi ra ngoài. Thẳng đến ngày đó, nàng không cẩn thận vào nhầm một con lợn rừng đại bột mà bên, bị này chỉ đại lợn rừng đuổi theo chạy, sau đó bị một cái qua đường trò chơi người chơi Nam Cung Ngọc cứu. Từ đây, Tô Tiểu Manh liền có chính mình ở trong trò chơi nhận thức cái thứ nhất trò chơi bạn tốt. Bởi vì chưa bao giờ chú ý bảng xếp hạng sự tình, cho nên Tô Tiểu Manh không biết, cái này nàng cảm thấy cấp bậc rất cao, thân thủ rất lợi hại kiếm khách, kỳ thật ở trò chơi cấp bậc bảng xếp hạng thượng bài tiền tam. Hơn nữa, cũng là trò chơi đệ nhất đại bang phái Giang Nam Hiệp hội bang chủ. Nam Cung Ngọc đối tính cách thẹn thùng đáng yêu Tô Tiểu Manh rất có hảo cảm, trên người hắn muốn lưng đeo đồ vật quá nhiều, luôn là quá thật sự mệt. Nhưng là, mỗi một lần nhìn đến cái này nữ hài tử trên mặt kia văn tĩnh điềm đạm tươi cười, tổng có thể làm hắn cảm thấy thả lỏng. Nam Cung Ngọc tìm Tô Tiểu Manh số lần càng ngày càng nhiều. Tô Tiểu Manh chỉ là cái 18 tuổi thiếu nữ, Nam Cung Ngọc người lớn lên đẹp, hơn nữa tính cách cũng ôn nhu, Tô Tiểu Manh dần dần đối hắn động tâm. Hai người chi gian quan hệ càng ngày càng ái muội thân mật. Liên ở Tô Tiểu Manh nghĩ muốn hay không hướng Nam Cung Ngọc thông báo thời điểm, một cái kêu ảnh nhi phi phi người chơi nữ tìm tới nàng, lại còn có hùng hổ mắng Tô Tiểu Manh là cái không biết xấu hổ tiểu tam. Trên chân nàng cùng Nam Cung Ngọc cảm tình. Tô Tiểu Manh sợ ngây người. Bởi vì nàng phía trước ở hai người nói chuyện phiếm thời điểm liền hỏi qua Nam Cung Ngọc. Nam Cung Ngọc nói qua chính mình không có lao bà cũng không có bạn gái. Tô Tiểu Manh ngay từ đầu thời điểm có chút không tin, nhưng là ảnh nhi phi phi đứng ở nàng trước mặt, mở miệng nói rất nhiều Nam Cung Ngọc sự tình. Thậm chí, ảnh nhi phi phi còn nói, nàng cùng Nam Cung Ngọc là từ nhỏ lớn lên thanh mai trúc mã, hai nhà từ nhỏ liền định rồi hoa hoa thân, nàng không chỉ có là Nam Cung Ngọc bạn gái, vẫn là Nam Cung Ngọc vị hôn thê, về sau còn sẽ là Nam Cung Ngọc lão bà. Ảnh nhi phi phi thế tới rào rạt, thậm chí còn tưởng ước Tô Tiểu Manh ở hiện thực gặp mặt, bất quá Tô Tiểu Manh cũng không có đồng ý là được. Tô Tiểu Manh trong lòng đã đối ảnh nhi phi phi lời nói tin thất thất bát bát, nhưng là như cũ tưởng chờ Nam Cung Ngọc online, hỏi cái minh bạch. Nhưng mà, ngày thường cơ hồ mỗi ngày đều sẽ thượng tuyến Nam Cung Ngọc, lại không biết sao lại thế này, ở ảnh nhi phi phi tới tìm nàng ngày đó bắt đầu, Nam Cung Ngọc liên tiếp mấy ngày đều không có thượng tuyến quá. Hai người chỉ ở trong trò chơi bỏ thêm bạn tốt, ngay cả số di động cùng Thu Thu Hào đều không có trao đổi quá, Nam Cung Ngọc không online, Tô Tiểu Manh liền tìm không đến hắn. Mà lúc này, trò chơi trên diễn đàn đột nhiên có người tin nóng Tô Tiểu Manh là tiểu tam, cậy ảnh nhi phi phi chân tưởng sự tình. Nam Cung Ngọc là Nam Cung Hiệp hội bang chủ, ảnh nhi phi phi là Nam Cung Hiệp hội phó bang chủ, hiệp hội người rất nhiều đều là hai người ở hiện thực nhận thức bằng hữu, cũng biết ảnh nhi phi phi cùng Nam Cung Ngọc có hoa hoa thân sự tình. Hơn nữa, Nam Cung Ngọc cùng ảnh nhi phi phi cũng là trong trò chơi danh nhân, này thiệp một phát ra tới, nháy mắt phiêu hồng. Cái này thiệp tên là bái một bái tên kia điều chưa biết tiểu tam, mặc kệ là từ tên vẫn là nội dung, lâu chủ dùng từ đều thập phần ác liệt, có công kích tính. Nàng nói chính mình là ảnh nhi phi phi fans, không đành lòng nhìn ảnh nhi phi phi đã chịu thương tổn, cũng không đành lòng nhìn đến Nam Cung Ngọc bị Bạch Liên Hoa che giấu, cho nên mới quyết định đem chuyện này cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Trong lúc, người này không chỉ có cho hấp thụ ánh sáng Tô Tiểu Manh cùng Nam Cung Ngọc ở trong trò chơi chung sống hình ảnh, lại còn có đem Tô Tiểu Manh thịt người ra tới. Ngay cả Tô Tiểu Manh thân phận tin tức cùng trường học ký túc xá lớp thuê nhà tin tức đều bị công đạo đến rõ ràng. Hơn nữa, cũng không biết người này từ nơi nào nhảy ra tới ảnh chụp. Rõ ràng Tô Tiểu Manh lớn lên đáng yêu tươi đẹp, nhưng là phóng đi lên kêu bức ảnh người lại là cái toàn thân thịt mỡ trong chất, tóc tán loạn, ăn mặc nhăn rún gió áo ngủ, trên mặt mọc đầy đầu đầu xấu nữ. Nay ảnh chụp quả thực không thể quá xấu, thậm chí còn có chút ghê tởm. Nam Cung Ngọc mỗi lần tìm Tô Tiểu Manh thời điểm, đều là lặng lẽ đi tìm nàng, cũng không có người biết. Hơn nữa phát thiệp người này, tuy rằng ngôn ngữ kịch liệt, nhưng là lại có điều có theo, thực dễ dàng làm người có được tín nhiệm cảm. Huống chi, nay thiệp bình luận hạ, cũng không biết nơi nào chạy ra đời người, tự xưng chính mình là Tô Tiểu Manh đồng học, nói Tô Tiểu Manh ngày thường người liền chẳng ra gì, thường xuyên trộm đồ vật, người cũng không hợp đàn. Hơn phân nửa tháng không tắm rửa, thực lôi thôi, cuối cùng bị túc hưu nhóm đuổi ra trường học chính mình thuê nhà từ từ. Có này đó đồng học tin nóng, liền càng làm cho người tin tưởng này sẽ bạ chân thật tính. Tô Tiểu Manh nhìn đến cái này thiệp thời điểm, quả thực khí khóc. Kia trên ảnh chụp người căn bản là không phải nàng. Nay thiệp, trừ bỏ bị cho hấp thụ ánh sáng ra tới thân phận tin tức là thật sự ở ngoài, mặt khác đều là giả. Nhưng là Tô Tiểu Manh giải thích không có người nghe. Bình luận một đống lớn người đều đang mắng nàng ghê tởm, mắng nàng rất rưởi, nói nàng như vậy ghê tởm người như thế nào còn có mặt mũi sống ở trên thế giới này. Hơn nữa chỉ cần Tô Tiểu Manh vừa lên trò chơi, liền lập tức sẽ từng có người qua đường đem nàng giết chết. Trò chơi chơi không được, này còn không phải nhất khủng bố. Nhất khủng bố chính là, Tô Tiểu Manh tại hạ trò chơi lúc sau, bắt đầu thu được rất nhiều xa lạ điện thoại cùng xa lạ tin tức. Một chuyển được điện thoại, bên trong tất cả đều là mắng nàng bén nhọn tiếng nói. Những cái đó tin nhắn cũng toàn bộ đều là mắng nàng. Thậm chí, ngay cả nàng trụ địa phương cũng không an toàn, sẽ có người ở bên ngoài hung thần gõ cửa, ở trên vách tường bát sơn, viết màu đỏ tươi chữ to, đây là Tô Tiểu Manh cả đời ác mộng. Trường học cũng gọi điện thoại lại đây, huyền chuyển nói nàng gần nhất không cần đi trường học, trước đem chính mình việc tư xử lý tốt lúc sau, lại đi đi học. Bất quá mới ngắn ngủn 2-3 thiên, Tô Tiểu Manh thế giới liền thay đổi dạng. Chương 582 game online thực tế ảo, tự bế thiếu niên, ước không. 2. Dạng sáng đêm khuya thời điểm, Tô Tiểu Manh lại mang lên mũ giáp, đăng nhập cái kia trò chơi. Dạng sáng chơi trò chơi người không nhiều lắm, nhưng như cũ có người phát hiện nàng. Ở bị người giết chết phía trước, Tô Tiểu Manh thấy được, Nam Cung Ngọc chân dung là màu xám. Hắn vẫn là không có online. Tô Tiểu Manh lòng tràn đầy tuyệt vọng, đi đến trên ban công, trực tiếp nhảy xuống. Nàng ở tại lầu 5, nhảy dựng đi xuống, đương trường bỏ mình. Ta hối hận, ta thật sự hối hận. Ta không nên nhảy lầu, ta còn có ba ba mụ mụ, ta còn có ca ca. Tô Tiểu Manh ôm đầu gối ngồi ở sân khấu thượng gào khóc, toàn bộ hệ thống trong không gian, tất cả đều là nàng tê tâm liệt phế tiếng khóc, mang theo tràn đầy hối hận, cùng với đối người nhà ấy nấy. Nàng thật sự hối hận. Chính là hết thể đều trở về không được. Chờ nàng khóc no rồi lúc sau, Nịnh Manh mới mở miệng hỏi, như vậy, ngươi tâm nguyện là cái gì đâu? Không biết có phải hay không Tô Tiểu Manh ảo giác, nàng cảm giác chính mình giống như từ cái này non nớt trong thanh âm, nghe ra vô tận lạnh lẽo. Tô Tiểu Manh chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt treo đầy nước mắt. Nàng nói, ta không nghĩ thích Nam Cung Ngọc, mặc kệ chuyện này hắn có biết hay không, ta chính mình cũng có một bộ phận trách nhiệm, không nên như vậy dễ dàng tin tưởng nam nhân nói. Ta chỉ là cảm thấy hối hận, không nên dễ dàng từ bỏ này quý giá sinh mệnh, ta còn có ba ba mụ mụ, ta còn có ca ca. Ta tưởng ngươi thay thế ta kết hôn sinh con, quá hảo cả đời này, làm ta ba mẹ không hề người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Có thể chứ? Tô Tiểu Manh ngẩng đầu, hai tròng mắt cầu xin nhìn kỳ giữ trong tay kia một đoàn bạch quang. Không biết vì cái gì, ở nhìn đến kia đoàn bạch quang thời điểm, nàng trong lòng sinh ra một loại thập phần thân cận cảm giác. Đinh! Hay không tiếp thu thiếu nữ tâm nguyện? Nhiệm vụ yêu cầu, một không thích Nam Cung Ngọc, hai không cho Tô ba ba Tô mụ mụ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Nhiệm vụ khen thưởng, 800 tích phân, 10 sống lại dịch. Tiếp thu. Cự tuyệt ít. Bên cạnh vẫn luôn không có động tĩnh hệ thống trên màn hình đột nhiên xuất hiện tân chữ viết, lại còn có tự động phiêu tới rồi kỳ giữ trước mặt. Tuy rằng Nịnh Manh là cái này hệ thống không gian chủ nhân, nhưng là đối với nhiệm vụ lựa chọn quyền lại ở kỳ giữ trong tay. Mà không gian thăng cấp lúc sau, Nịnh Manh cùng kỳ giữ cũng có lựa chọn cùng cự tuyệt nhiệm vụ quyền lợi. Thăng cấp lúc sau, khen thưởng biến nhiều. Nịnh Manh nhịn không được mở miệng nói. Mà lúc này, 001 cũng ở Nịnh Manh trong đầu vang lên. Này ủy thác người trên người có ngươi linh hồn mảnh nhỏ. Nịnh Manh đột nhiên ngẩng đầu chiều Tô Tiểu Manh nhìn lại, khó trách vừa mới ở nhìn đến Tô Tiểu Manh lúc sau, nàng trong lòng liền cảm giác như là bị thứ gì tác động ở giống nhau, đối Tô Tiểu Manh rất có hảo cảm. Chúng ta tiếp. Kỳ giữ mở miệng dò hỏi Nịnh Manh ý kiến. Ơn, có thể. Nịnh Manh thật mạnh gật đầu. Kỳ giữ điểm một chút tiếp thu. Cảm ơn các ngươi. Sân khấu thượng Tô Tiểu Manh đứng lên, thân hình chậm rãi từ sân khấu thượng biến mất. Ở Tô Tiểu Manh biến mất lúc sau, Nịnh Manh nhìn thoáng qua vô biên vô ngần hệ thống không gian, đối với kỳ giữ nói, ký chủ, chúng ta cũng đi thôi. Ân. Kỳ giữ đứng ở tại chỗ, Nịnh Manh mở ra truyền tống, hai người nhanh chóng biến mất ở hệ thống không gian. Quen thuộc chìm nổi cảm qua đi, chính là linh hồn cùng thân thể chậm rãi dung hợp kiên định cảm. Bởi vì xem qua Tô Tiểu Manh bộ dáng, cũng nghe đến nàng là linh hồn của chính mình mảnh nhỏ, cho nên Nịnh Manh biết chính mình lúc này đây nhiệm vụ sẽ bám vào người đến nàng trên người. Trong lòng không giống phía trước những cái đó nhiệm vụ giống nhau mê mang. Chẳng qua, tuy là trong lòng sớm có chuẩn bị, nhưng là ở mở mắt ra, nhìn đến bên cạnh này cổ kính kiến trúc, cùng với bên cạnh này đó quần áo khác nhau cảnh tượng khi, Nịnh Manh như cũ có chút phát ngốc. Nàng cái thứ nhất phản ứng chính là nói tốt hiện đại nhiệm vụ, như thế nào nàng xuyên qua đến cổ đại tới. Nhưng là trong đầu phía sau tiếp trước mênh mông mà ra những cái đó hình ảnh, tuy rằng hỗn độn, nhưng là cũng tốt xấu làm Nịnh Manh biết được nàng tình cảnh hiện tại. Nguyên lai đây là game online thực tế ảo trong thế giới. Trong thế giới hiện thực cổ đại lưu lại tới vật kiến trúc càng ngày càng nhiều, nhưng là nhân loại đối cổ kính kiến trúc lại thập phần yêu thích, cho nên trò chơi này chủ đầu tư chuyên môn bắt chước cổ đại, ở trong trò chơi dùng số liệu xây vài cái giả cổ thành trì. Bất quá làm Lệnh Manh chú ý chính là, ở nàng trước mặt, đứng một người mặc bảy màu nghê trang, toàn thân rực rỡ lung linh nữ tử. Trước mắt này nữ tử thoạt nhìn thực tuổi trẻ, hơn nữa dung mạo cũng lớn lên thập phần đẹp, xinh đẹp chung mang theo một tia vũ mị. Chẳng qua, trên mặt nàng kia không kiên nhẫn thần sắc lại làm Lệnh Manh thích không nổi. Ảnh Nhi Phi Phi ở chỗ này đứng có trong chốc lát thời gian, nàng còn không biết trước mắt người này đã ở giây lát chi gian liền thay đổi cái tâm, thấy Lệnh Manh vẫn luôn không nói chuyện, trên mặt nàng thần sắc càng là không kiên nhẫn. Hơn nữa, làm như nhớ tới nào đó sự tình, Ảnh Nhi Phi Phi nguyên bản liền không kiên nhẫn tâm tình càng vì ác liệt, nhìn Lệnh Manh trước mắt mang theo nhẹ nhẹ hận ý. Thế nào? Ngươi tưởng hảo không có, muốn hay không cùng Nam Cung chia tay? Ảnh Nhi Phi Phi mở miệng nói chuyện ngữ khí cùng nàng giờ phút này tâm tình giống nhau ác liệt. Nàng lời này vừa ra, Lệnh Manh liền biết nàng là ai. Ảnh Nhi Phi Phi. Xem ra, nàng bám vào người lại đây thời gian điểm, vừa vặn là Ảnh Nhi Phi Phi đã biết Tô Tiểu Manh tồn tại, sau đó ngầm tới tìm Tô Tiểu Manh, muốn làm Tô Tiểu Manh từ bỏ Nam Cung Ngọc thời điểm. Nhìn trước mắt đầy mặt không kiên nhẫn Ảnh Nhi Phi Phi, Lệnh Manh đáy mắt xẹt qua một mặt lạnh lẽo, Ảnh Nhi Phi Phi. Ân hử. Ảnh Nhi Phi Phi thần sắc cao cao tại thượng. Thấy thật là nàng, Lệnh Manh nhìn nàng đấy mắt xẹt qua một mặt chán ghét. Tô Tiểu Manh đơn thuần, cho nên thật sự tin Ảnh Nhi Phi Phi là Nam Cung Ngọc vị hôn thê loại này lời nói. Nhưng mà, Tô Tiểu Manh không biết, Ảnh Nhi Phi Phi thật là Nam Cung Ngọc vị hôn thê, nhưng kia chỉ là các trưởng bối thuận miệng vừa nói, mọi người đều không thật sự. Hơn nữa, Ảnh Nhi Phi Phi chính mình vẫn là có bạn trai. Chẳng qua, hiện tại cái này Ảnh Nhi Phi Phi là trọng sinh. Nàng biết chính mình bạn trai về sau sẽ chẳng làm nên trò trống gì, cũng biết Nam Cung Ngọc sẽ ở tiếp thu Nam Cung tập đoàn lúc sau, ngắn ngủn mấy năm liền đem Nam Cung tập đoàn sự nghiệp bay lên tới rồi một cái tân độ cao. Cho nên, Ảnh Nhi Phi Phi ở trọng sinh lúc sau, nhanh chóng đạp nàng hiện tại đang ở kết giao bạn trai, chạy tới Tô Tiểu Manh nơi này thiệt hồ, muốn gả cấp Nam Cung Ngọc. Nhưng là, Ảnh Nhi Phi Phi không biết, Tô Tiểu Manh lúc này, kỳ thật căn bản là không có cùng Nam Cung Ngọc ở bên nhau. Lệnh Manh lạnh lùng nói, ta không có gì hảo suy xét, ta cùng Nam Cung Ngọc chi gian cũng không có cái gì quan hệ, ta cũng sẽ không lui du. Ngươi muốn thật là hắn vị hôn thê, vậy thì ngươi quản hảo ngươi vị hôn phu, làm hắn về sau đừng lại tìm ta. Nói xong câu đó, Lệnh Manh thân hình nháy mắt biến mất ở Ảnh Nhi Phi Phi trước mặt. Lệnh Manh nhỏ phở lìn. Ảnh Nhi Phi Phi đứng ở tại chỗ, thần xác gâm lạnh đến tựa như tránh ở khe hở chung tùy thời mà động gián độc. Ảnh Nhi Phi Phi buông xuống tại bên người đôi tay nắm chặt thành quyền. Bén nhọn móng tay thật sâu cắm vào lòng bàn tay thịt chung. Lệnh Manh một ngày không lùi du, Ảnh Nhi Phi Phi này tâm liền khó có thể yên ổn. Nàng sợ, sợ Nam Cung Ngọc vẫn là sẽ cùng đời trước giống nhau, cuối cùng vẫn là cưới Tô Tiểu Manh làm vợ. Nhưng là lúc này đây, Nam Cung Thái Thái tên tuổi, chỉ có thể là của nàng. Chương 583 Game Online thực tế ảo, tự bế thiếu niên, ước không. 3. Lệnh Manh hạ tuyến lúc sau, dây lát liền ở trong hiện thực tỉnh lại. Không thể không nói. Trò chơi này mũ giáp phát minh, kỳ thật còn rất thú vị. Nếu không phải vội vã tìm ký chủ, Lệnh Manh còn sẽ nhiều chơi trong chốc lát. Ở mở mắt ra lúc sau, Lệnh Manh giơ tay gỡ xuống trên đầu mũ giáp, sau đó nhắm mắt tinh tế cảm thụ được kỳ giữ tồn tại. Vừa mới ở trong trò chơi thời điểm nàng thử một lần, nhưng là cũng không có cảm ứng được. Cho nên, Lệnh Manh mới không có cùng Ảnh Nhi Phi Phi nhiều làm liên lụy, chẳng sợ biết Ảnh Nhi Phi Phi ở cùng nàng lần này nói chuyện phiếm lúc sau sẽ xử những cái đó hạ tam lạm thủ đoạn. Lệnh Manh cũng không nghĩ đi để ý tới. Tìm được kỳ giữ mới là quan trọng nhất. Lệnh Manh tinh tế cảm ứng, thẳng đến cảm giác được điểm nào đó liên lụy thời điểm, Lệnh Manh cong mắt cười, tìm được rồi. Ở nàng nhắm mắt tìm kiếm kỳ giữ thời điểm, thật giống như toàn bộ thế giới đều là hắc ám, chỉ có kỳ giữ tồn tại, là nơi hắc ám này trung dâng lên một chút tinh quang. Chẳng qua, làm Lệnh Manh nghi hoặc chính là, nàng rõ ràng cảm giác được kỳ giữ sinh mệnh lực tràn đầy, cũng không giống xảy ra chuyện bộ dáng, nhưng mà Lệnh Manh đợi trong chốc lát, phát hiện kỳ giữ như cũ đái tại chỗ, vị trí không có chút nào biến hóa. Hai người vị trí cách xa nhau không xa, liền ở cùng thành. Ký chủ cư nhiên không có trước tiên tới tìm nàng. Lệnh Manh kinh ngạc trong chốc lát, sau đó nhịn không được nhíu nhíu mày. Nàng đảo không phải sinh khí, mà là có chút lo lắng kỳ giữ trước mắt tình cảnh. Lệnh Manh đã kế thừa tới rồi Tô Tiểu Manh toàn bộ ký ức, con bao bao, cầm di động chìa khóa, Lệnh Manh trực tiếp ra cửa. Nếu kỳ giữ không tới tìm nàng, kia nàng liền chủ động đi tìm kỳ giữ. Lệnh Manh ở cho thuê phòng dưới lầu kêu một chiếc xe, tài xế hỏi nàng đi đâu. Lệnh Manh nói không nên lời kỳ giữ nơi vị trí, cho nên trực tiếp nói cho tài xế chính mình tới chỉ lộ, tiền xe dựa theo đồng hồ đếm ngược thượng cấp. Tài xế ngẫu nhiên cũng sẽ gặp được loại này không biết mục đích địa nhưng là lại biết lộ tuyến người, cho nên đảo cũng không kỳ quái. Chỉ là, ở chỉ huy tài xế chạy một đoạn đường lúc sau, Nịnh Manh nhìn này quen thuộc lộ tuyến, trên mặt thần sắc càng ngày càng quái dị. Này giống như chính là Tô Tiểu Manh ngày thường về nhà lộ. Hơn nữa, nhìn ra nàng cùng Kỳ Giữ khoảng cách, còn có Kỳ Giữ nơi phương hướng giống như liền ở Tô Tiểu Manh ra. Ký chủ nên sẽ không bám vào người đến Tô Tiểu Manh ca ca Tô Bắc Hằng trong thân thể đi đi. Nịnh Manh nhịn không được suy đoán. Không lâu lúc sau, một chiếc xe taxi ngừng ở Tô Tiểu Manh ra tiểu khu dưới lầu. Nịnh Manh thanh toán tiền, đứng ở tiểu khu ngoài cửa ngẩng đầu đánh giá cái này tiểu khu. Tô phụ Tô mẫu hai người ở phố xá Sâm Ướt kinh doanh một nhà hàng nhỏ, bởi vì tay người hảo, cho nên sinh ý cũng không tồi, khách hàng quen rất nhiều. Năm kia thời điểm, Tô phụ Tô mẫu cơ hồ tiêu hết mấy năm nay tổn xuống dưới tích tụ, ở cái này người giàu có khu mua hai phòng xếp. Một bộ hiện tại dùng để tự trụ, một bộ lưu trữ cấp Tô Bắc Hằng tương lai kết hôn thời điểm đương hôn phòng. Tô gia tuy rằng không giàu có, nhưng là cũng so người bình thường ra cảnh muốn hảo rất nhiều. Nịnh Manh nâng bước đi vào. Nịnh Manh không biết, ở nàng tiến vào tiểu khu lúc sau không bao lâu, B9 đống nhà lầu chung, mộ phiến nhắm chặt đã lâu cửa phòng đột nhiên bị người từ bên trong nhẹ nhàng đẩy ra. Một cái dáng người mảnh khảnh, ăn mặc một bộ màu trắng gạo hưu nhàn phục thiếu niên từ bên trong chậm rãi dịch ra tới. Đúng vậy, dịch. Hắn giống như là vẫn luôn sắp xuất động hamster nhỏ, đứng ở bên trong cánh cửa cảm ứng một chút. Phát hiện bên ngoài cũng không có những người khác tồn tại cùng dị vang lúc sau, mới thử bước ra bước chân. Thiếu niên buông xuống đầu, thật lâu không thấy ánh mặt trời làn da thập phần tái nhợt, làn da hạ che giấu gân xanh cùng mạch máu rõ ràng có thể thấy được, quá dài tóc đen che khuất hắn mặt mày, nhưng là từ hắn kia tinh xảo sườn mặt cùng chân bóng cầm lại mơ hồ có thể thấy được thiếu niên này dung mạo phi phàm. Hắn nện bước có chút trôi nổi, giống như là một con u linh giống nhau, lặng yên không một tiếng động đi tới đại sảnh. Nhưng là đứng ở huyền quan chỗ thời điểm, hắn do dự. Nhưng mà, cũng gần chỉ là chần chờ trong chốc lát, hắn mở ra cửa phòng, nâng bước đi ra ngoài. Nịnh Manh đang ở trong tiểu khu ý đồ tìm kiếm Kỳ Giữ tung tích. Tiến tiểu khu thời điểm, Nịnh Manh liền phát hiện, tuy rằng Kỳ Giữ cùng Tô Tiểu Manh ra địa điểm rất gần, nhưng vẫn là có chút khoảng cách. Nịnh Manh ngồi thang máy thượng lầu 5. Tô Tiểu Manh ra liền ở lầu 5. Mà ký chủ sao? Nịnh Manh đang muốn nhắm mắt cảm ứng, sau đó nàng liền phát hiện chính mình bị người từ phía sau bắt được góc áo. Phía sau lặng yên không một tiếng động, đột nhiên bị người từ phía sau bắt lấy quần áo, Nịnh Manh còn dọa một cú sốc. Nhưng là, ở xoay người nhìn đến mặt sau người này lúc sau, Nịnh Manh sẽ không sợ. Tuy rằng trước mắt thiếu niên này tinh xảo mặt mày rất là xa lạ, nhưng là hắn kia hắc mâu trung thâm trầm lại là Nịnh Manh sở quen thuộc. Nịnh Manh tức khắc ngây ngốc nở nụ cười. Nhưng là, Kỳ Giữ trên mặt biểu tình lại rất bình đạm, thậm chí lược hiện ngốc tiết. Kỳ Giữ đem Nịnh Manh kéo đến một bên thang lầu chỗ rẽ chỗ. Nơi này không có theo dõi. Ký chủ, ngươi làm sao vậy nha? Nịnh Manh nhỏ giọng hỏi ra thanh, nhìn Kỳ Giữ, đáy mắt không cấm toát ra vài phần lo lắng. Liên tính nàng phản ứng lại như thế nào trì độn, cũng chú ý tới Kỳ Giữ hiện tại trạng thái, thực không thích hợp, một chút đều không giống ngày thường ký chủ. Ta không có việc gì, thân thể này là cái bệnh tự kỷ nhi, liền ở tại nhà ngươi trên lầu, ta đợi lát nữa sẽ một khối đi theo ngươi trở về. Trễ chút thời điểm, liên tính thân thể này người nhà tới tìm. Ngươi chỉ lo nói là ta đi theo ngươi trở về. Kỳ Giữ mở miệng nói. Hắn thân thể này lâu lắm không có nói chuyện qua, thanh âm ba hoa, phối hợp hắn hiện giờ này phó mặt mày buông xuống thuần lương vô hại bên ngoài, xem đến Nịnh Manh tâm đều phải hóa. Hảo hảo hảo, ta hiện tại liền mang ngươi trở về. Nịnh Manh liên tục gật đầu đáp lời. Nịnh Manh đi ở phía trước, Kỳ Giữ buông xuống đôi mắt, giơ tay nắm chặt Nịnh Manh vào áo, đi theo nàng mặt sau. Nguyên bản, ngày thường lúc này, trong nhà hẳn là không có người. Tô phụ Tô mẫu muốn vội vàng quán ăn sự tình, Tô Bắc Hằng muốn đi làm. Nhưng là, ở Nịnh Manh móc ra chìa khóa mở ra cửa phòng lúc sau, phát hiện ba người cư nhiên đều ở nhà. Mấy người mắt to chừng mắt nhỏ, còn không có tới kịp chuẩn bị tâm lý thật tốt Nịnh Manh liền như vậy đứng ở huyền quan châu ngốc lăng ở. Nàng đi vào thế giới này lúc sau, hệ thống liền chưa cho nàng thời gian, làm nàng một người hảo hảo giảm sóc một chút. Bất quá, không khí trầm mặc, kia chỉ là Nịnh Manh cho rằng. Trên thực tế, nàng mở cửa cùng đại gia đối thượng mắt lúc sau trầm mặc trong nháy mắt kia, ở những người khác đáy mắt, căn bản liền tính không được gì. Ít nhất, Tô gia người ở nhìn đến Nịnh Manh xuất hiện ở huyền quan chỗ thanh âm lúc sau, đều không hẹn mà cùng kêu lên tiếng. Manh manh! Ngươi như thế nào đã trở lại? Tô mẫu Tống Quân Hoa cùng Tô gia ca ca Tô Bắc Hằng không hẹn mà cùng mở miệng hỏi ra thanh. Hai người trên mặt đều là một bộ thần sắc khiếp sợ bộ dáng. Bọn họ như vậy mở miệng hỏi cũng không phải là ghét bỏ Nịnh Manh. Mà là quá chấn kinh rồi. bởi vì Tô Tiểu Manh chỉ có nghỉ thời điểm mới có thể trở về. Thật là, bên ngoài như vậy nhiệt, như thế nào cái này điểm nhi chạy về tới, chạy nhanh tiến vào, trong nhà khai điều hòa. Tô Mẫu từ trên sofa đứng dậy, ngoài miệng tuy rằng như vậy nhắc mãi, nhưng là trên mặt lại vẻ mặt đau lòng chi sắc. Ta đi thiết dưa hấu. Tô Bác Hằng cũng từ trên sofa đứng lên. Chương 584 game online thực tế ảo, tự bế thiếu niên, ước không. 4. Tống Quân Hoa cùng Tô Bác Hằng hai người ngôn ngữ cùng động tác, thực dễ dàng làm Lịnh Manh cảm giác được bọn họ đối nàng quan ái cùng che chở. Hơn nữa, có Tô Tiểu Manh lưu lại tới ký ức, Lịnh Manh nhanh chóng đem chính mình đại nhập vào Tô Tiểu Manh nhân vật. Mẹ, ta muốn ăn ngươi nấu đồ ăn, cho nên trở về nhìn xem. Lịnh Manh mỉm cười mở miệng, đối Tống Quân Hoa kêu này thanh mẹ, nàng trong lòng không hề không khỏe cảm. Nên, lúc trước làm ngươi đại học không cần điền như vậy xa, trực tiếp liền ở phụ cận thật tốt. Tống Quân Hoa đáp lời, ngoài miệng không lưu tình chút nào, nhưng là trên mặt tươi cười lại nổ tung hoa. Sau đó, đi tới Tống Quân Hoa thấy được vẫn luôn đi theo Nịnh Manh phía sau, an an tính tính, đảm đương Nịnh Manh cái đuôi nhỏ kỳ dữ. Hán là. Tống Quân Hoa nhìn kỳ dữ, ánh mắt lại trở xuống Nịnh Manh trên người, vươn đi tay đều run run. Khó trách nàng nói nữ nhi như thế nào dẫm lên cái này điểm nhi trở về, nên không phải là nàng giao bạn trai, mang về tới gặp gia trưởng đi. Bưng dưa hấu Tô Bác Hằng lúc này vừa vặn từ trong phòng bếp ra tới, nghe Tống Quân Hoa nói, hắn chân dài một mại, bước nhanh tiến lên, ánh mắt dừng ở kỳ dữ trên người, manh manh, đây là ngươi bạn trai. Không, không phải là. Lịnh Manh liên tục xua tay, thần sắc rối rắm mở miệng, ta cũng không biết hắn là ai, ta từ lúc thang máy ra tới liền đụng phải hắn, sau đó hắn liền cùng ta một khối đã trở lại. Các ngươi xem, hắn còn bắt lấy ta góc áo đâu. Lịnh Manh nghiêng như người. Làm Tô Bác Hằng cùng Tống Quân Hoa hai người thấy rõ kỳ dữ vẫn luôn nắm chặt nàng và tào tay. Nếu ký chủ nói hai người muốn làm bộ không quen biết, vậy đến diễn đến giống một ít. Lịnh Manh cảm thấy chính mình diễn đến bổng đồng đát. Nhưng là lại xem nhẹ kỳ dữ ở nghe được nàng nhanh chóng cự tuyệt, phủi sạch hai người quan hệ lúc sau, kia dây lát âm trầm thần sắc. Ở nghe được Lịnh Manh nói kỳ dữ không phải nàng bạn trai lúc sau, Tống Quân Hoa cùng Tô Bác Hằng hai người trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ cũng không bài xích Lịnh Manh ở đại học trong lúc luyến ái. Nhưng là cũng không hy vọng nàng nhanh như vậy liền mang theo bạn trai tới cửa. Biết kỳ dữ không phải Lịnh Manh bạn trai lúc sau, Tống Quân Hoa cùng Tô Bác Hằng đối thái độ của hắn tức khắc khá hơn nhiều. Mau mau mau, đừng vẫn luôn xử tại cạnh cửa, chạy nhanh tiến vào ăn dưa hấu, hai cái một khối tiến vào. Tống Quân Hoa mở miệng nói. Lịnh Manh nâng tiến bước đi, kỳ dữ khẩn bắt lấy nàng góc áo, một khối đi theo đi vào. Ba, người chân làm sao vậy? Lịnh Manh đi vào đi mới nhìn đến, Tô Phụ trên chân cư nhiên bó thạch cao. Khó trách hắn vừa mới không có đứng dậy. Không có việc gì, sớm mấy ngày xuống lầu té ngã một cái, hiện tại không sai biệt lắm hảo. Tô Phụ ôn hòa đáp lời. Lịnh Manh đảo mắt nhìn về phía Tống Quân Hoa, ánh mắt có chút không tán đồng. Mẹ, chuyện lớn như vậy, các ngươi như thế nào không nói cho ta? Tống Quân Hoa xua xua tay, đáp, này nơi nào là cái gì đại sự, chính là sợ ngươi hạt lo lắng mới không nói cho ngươi. Bác sĩ nói mấy ngày liền có thể hủy đi thạch cao. Lịnh Manh ở trên sofa ngồi xuống, kỳ giữ ngoan ngoãn. Dựa gần nàng một khối ngồi xuống, ánh mắt không chớp mắt nhìn Lịnh Manh. Kỳ dữ vẫn luôn đều không có nói chuyện, hơn nữa hành động còn như vậy dính Lịnh Manh. Nếu nói ngay từ đầu Tô ra người lực chú ý đều dừng ở Lịnh Manh trên người, không có chú ý tới kỳ dữ khác thường. Kia hiện giờ, bọn họ cũng không sai biệt lắm phản ứng lại đây. Đặc biệt là, ở Tống Quân Hoa đối với kỳ dữ hỏi hắn tên gọi là gì, đang ở nơi nào thời điểm, kỳ dữ trừ bỏ ban đầu thời điểm. Kỳ dữ trừ bỏ ở ban đầu thời điểm quay đầu hướng Tống Quân Hoa trên người nhìn thoáng qua lúc sau, liền lại vô mặt khác động tĩnh. Hắn liền một câu cũng chưa nói, cũng chỉ là chuyên chú nhìn Lịnh Manh, ánh mắt tuy rằng chuyên chú, nhưng là lại thuần lương vô hại, chút nào sẽ không làm Lịnh Manh cảm giác được áp lực cùng bức bách. Tống Quân Hoa nhíu nhíu mày, đứa nhỏ này. Ta đã biết, hắn hẳn là chúng ta trên lầu kia ra. Bên cạnh vẫn luôn không nói gì Tô Phụ đột nhiên mở miệng, đã sớm nghe nói chúng ta trên lầu có cái bệnh tự kỷ nhi. Bất quá kia người nhà ngày thường vẫn luôn đem hắn xem đến thực nghiêm, hơn nữa hắn cũng cơ hồ không có ở trong tiểu khu xuất hiện quá, không biết hôm nay như thế nào một người ra tới. Kia hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Khiến cho hắn như vậy vẫn luôn dính tà khuê nữ. Tống Quân Hoa ánh mắt dừng ở kỳ dữ trên người, kỳ dữ như cũ không hề sở giác, chỉ là chuyên chú nhìn Lịnh Manh. Lịnh Manh bị như vậy ngoan ngoãn ký chủ xem đến tâm đều phải hóa. Từ vừa thấy đến kỳ dữ lại cùng hắn khế ước lúc sau. Kỳ dữ cấp Lịnh Manh ấn tượng đều là cường thế thả tùy thời đều giống hắc hóa đến có thể hủy thiên diệt địa bộ dáng. Nàng trước nay liền không có xem qua như vậy thuần lương vô hại lại ngoan ngoãn ký chủ. Vừa nghe Tống Quân Hoa này hơi mang bất mãn nói, Lịnh Manh mày nhảy dựng, tức khắc sốt ruột mở miệng, mẹ, không có quan hệ, hắn chỉ là lôi kéo ta và táo mà thôi. Hắn như vậy an tĩnh ngoan ngoãn, hơn nữa ba ba cũng nói hắn có bệnh tự kỷ, không biết bao lâu không có ra quá môn, ngươi khiến cho hắn ở chúng ta nơi này nhiều ngốc trong chốc lát đi. Nịnh manh mắt mang cầu xin nhìn Tống Quân Hoa. Tống Quân Hoa vốn là không phải tâm tàn những người, tương phản, nàng còn thực dễ dàng mềm lòng, ngày thường quán ăn cơm thừa canh cạn, nàng đều cầm đi uy lưu lạc miêu lưu lạc cẩu, lại còn có kiên trì vài thập niên. Kỳ thật vừa mới ở nghe được Tô Phụ nói đứa nhỏ này có bệnh tự kỷ lúc sau, Tống Quân Hoa trong lòng đối hắn liền nhiều một tia thương tiếc. Vừa mới sở dĩ như vậy nói, chỉ là bởi vì nàng sợ Kỳ Dư vẫn luôn như vậy lôi kéo Nịnh Manh vào áo, sẽ ảnh hưởng đến Nịnh Manh. Nếu Nịnh Manh chính mình đều không ngại, kia nàng cũng không cần đương cái này ác nhân lạc. Hảo hảo hảo, chính ngươi nguyện ý là được. Tống Quân Hoa lập tức đáp lời. Ta đây đi nói cho trên lầu người một tiếng, miễn cho bọn họ phát hiện người không thấy lúc sau sốt ruột. Tô Bác Hằng mở miệng nói. Tô Bác Hằng này hành động thập phần cẩn thận lại chú đáo, đại gia tự nhiên sẽ không phản đối. Chờ Tô Bác Hằng đi rồi lúc sau, Nịnh Manh từ trên bàn cầm một mảnh đã cắt xong rồi dưa hấu, sau đó lại đưa cho Kỳ Dư một mảnh. Hiện tại đã tới gần giữa trưa, trong nhà có mễ cũng có đồ ăn. Tô Mẫu đỡ Tô Phụ vào nhà nằm lúc sau, liền đi trong phòng bếp chuẩn bị hôm nay cơm trưa. Tiến phòng bếp phía trước, Tô Mẫu còn tươi cười đầy mặt đối với Kỳ Dư nói hôm nay lưu lại ăn cơm trưa. Kỳ Dư đương nhiên sẽ không đáp lại nàng, nhưng là lại một chút không ảnh hưởng Tô Mẫu hảo tâm tình. Tô gia vốn chính là khai quán ăn, Tô Mẫu đối với trong phòng bếp sự tình thập phần quen thuộc thả tinh thông. Không trong chốc lát, mê người nhũ đầu mùi hương từ trong phòng bếp phiêu ra tới. Đã trở về Tô Bác Hằng đi trong phòng bếp hỗ trợ bưng thức ăn, Nịnh Manh mang theo Kỳ Dư đi rửa tay. Đại gia cùng nhau ngồi ở trên bàn cơm ăn cơm, tuy rằng nhiều Kỳ Dư cái này người ngoài, nhưng là không khí lại như cũ ấm áp. Tô gia người cũng không có bởi vì Kỳ Dư là bệnh tự kỷ nhi liền bỏ qua hoặc là vắng vẻ hắn, tương phản, đang xem ra Kỳ Dư chỉ nghe Nịnh Manh nói, chỉ ăn Nịnh Manh kẹp cho hắn đồ ăn lúc sau, Tô Mẫu liền thường thường nhắc nhở Nịnh Manh cấp Kỳ Dư gấp đồ ăn, đối hắn rất là chiếu cố. Cho nên, ở Kỳ Dư trên thế giới này người nhà sốt ruột tìm tới môn, kết quả lại nhìn đến Kỳ Dư đang cùng Tô gia người ngồi ở một khối ăn cơm thời điểm, trên mặt biểu tình miễn bản có bao nhiêu chấn kinh rồi. Chương 585 game online thực tế ảo, tự bế thiếu niên, ước không. Nam. Kỳ Dư ở thế giới này tên gọi Túc Qua. Túc Qua có yêu thương hắn ba ba mụ mụ, còn có một cái yêu thương hắn thân ca ca Túc Giặc. Đương Túc gia người từ bảo mẫu chỗ đó nghe nói Túc Qua cư nhiên một người ra cửa lúc sau, tức khắc ném xuống trong tay sự tình, một khối đuổi trở về. Túc gia người ngày thường cũng không ở tại nơi này, chỉ là ngẫu nhiên có thời gian thời điểm, sẽ đến nhìn xem Túc Qua. Ngày thường ở chỗ này chiếu cố Túc Qua, là Túc gia người tiêu tiền thuê bảo mẫu trần gì. Bởi vì Túc Qua mỗi ngày sinh hoạt khu vực cũng chỉ có hắn cái kia phòng nhỏ, cho nên trần gì mỗi ngày công tác chính là chiếu cố Túc Qua một ngày tăng cơm. Ngày thường thời điểm, Túc Qua không thích có người ngoài tới gần hắn, cũng không thích có người ngoài tiến vào hắn phòng. Cho nên, trừ bỏ cấp Túc Qua chuẩn bị đồ ăn thời gian ở ngoài, còn lại thời gian, trần gì có thể đi làm nàng chính mình sự tình. Hôm nay cũng là giống nhau. Bất quá, bởi vì tối hôm qua thượng giúp tức phụ chiếu cố trẻ con một buổi tối, dẫn tới trần gì một buổi tối cũng chưa như thế nào ngủ ngon. Cho nên, ở hôm nay buổi sáng vì Túc Qua chuẩn bị tốt cơm sáng lúc sau, trần gì liền đi bên cạnh phòng cho khách ngủ một chút. Đẳng cấp không nhiều lắm đến cơm điểm thời điểm, nàng tái khởi tới vì Túc Qua chuẩn bị cơm trưa. Bắt đầu thời điểm, nàng còn không có phát hiện khác thường. Kết quả, chờ nàng làm tốt đồ ăn, đi gõ Túc Qua cửa phòng, tính toán nói cho hắn đồ ăn đã làm tốt thời điểm. Lại phát hiện Túc Qua kia từ trước đến nay nhắm chặt cửa phòng cư nhiên không biết khi nào bị mở ra. Hơn nữa, nàng thăm dò đi vào vừa thấy, trong phòng không ai. Trần Dì gấp đến độ trái tim đều suýt nữa sậu đỉnh, lập tức đem toàn bộ phòng tìm một vòng, cũng không có nhìn đến Túc Qua bóng người. Em đẹp một người, không biết khi nào cư nhiên không thấy. Trần Dì là biết Túc Qua ở Túc gia nhân tâm tầm quan trọng, cho nên cũng không muốn gạt Túc gia người, ở bình tĩnh lại lúc sau, lập tức liền đánh Túc gia người điện thoại, đem chuyện này nói cho bọn họ. Đồng thời, Trần Dì cũng tính toán đi phòng an ninh cha cha theo dõi, nhìn xem Túc Qua đi nơi nào. Nếu không ở trong phòng, kia hắn khẳng định chính là một người đi ra ngoài. Sau đó, Trần Dì liền thấy được Tô Bác Hằng viết hảo dán ở cửa phòng thượng tiện lợi dán, mặt trên rõ ràng công đạo có vị nội tâm thực trầm mặc không thích nói chuyện thiếu niên ở nhà hắn làm khách, mặt sau còn phụ lên lầu tầng cùng số nhà. Trần Dì tâm tức khắc thả xuống dưới, đồng thời cũng gọi điện thoại cấp Túc gia người. Túc gia người ở nhận được cái này điện thoại thời điểm, cái thứ nhất phản ứng là không tin. Bọn họ nhi tử đệ đệ bọn họ rõ ràng, bởi vì hoạn bệnh tự kỷ nguyên nhân, cùng người nhà giao lưu đều thực khó khăn, ngày lễ ngày Tết đều không đi thân thích ra xuyến môn, sao có thể sẽ đột nhiên đi người xa lạ trong nhà làm khách. Trần Di điện thoại không chỉ có không có làm cho bọn họ yên tâm, ngược lại trong lòng càng thêm lo lắng. Túc phụ Túc mẫu Túc gia ca ca cùng đuổi trở về, đang xem Trần Di trong tay ghi chú lúc sau, lập tức đã đi xuống lầu 5, ấn vang lên Tô gia chuông cửa. Chuông cửa vang lên thời điểm, Nịnh Manh nguyên bản muốn đi mở cửa, bất quá Tô Bắc Hằng muốn so nàng càng mau một bước buông chiếc đũa. Tô Bắc Hằng mở ra cửa phòng, cùng ngoài cửa phòng Túc gia người bốn mắt nhìn nhau. Khoảnh khắc chi gian, Tô Bắc Hằng liền minh bạch Túc gia người thân phận. Sáu lâu 505. Tô Bắc Hằng thanh âm trầm thấp mở miệng, tuy rằng là dò hỏi, nhưng là trong giọng nói lại mang theo một tia khẳng định. Đối, là chúng ta. Chúng ta nhìn đến ngươi lưu lại ghi chú, nghĩ đến nhìn xem chúng ta tiểu nhi tử, thật sự quấy rầy. Túc Bác Xuyên thần sắc trầm ổn mở miệng, nhìn trước mắt hào hoa phong nhã Tô Bắc Hằng, nửa treo tâm hảo xấu buông xuống một nửa. Không quan hệ, cũng không quấy rầy, các ngươi vào đi. Tô Bắc Hằng sườn khai thân mình. Từ Túc Bác Xuyên đi đầu, Lưu Tố Lan cùng Túc Giặc hai người đều theo ở phía sau đi vào. Tô phụ Tô mẫu đã sớm buông chiếc đũa, chờ Túc gia người vào được. Túc gia nhân tâm đều thực lo lắng kỳ dữ, nhưng trên mặt lăng là không có đem loại này vội vàng triển lộ nửa phần, ngược lại các đều hơi thở trầm ổn, thần sắc thong dong. Nhưng là, Túc gia người lại như thế nào thu liễm, trên người kia so người bình thường hiếu thăng thế làm cho người ta sợ hãi khí thế, làm Tô phụ Tô mẫu hai người nhịn không được run rẩy. Bất quá, tốt xấu là kinh thương. Tống Quân Hoa đứng dậy, tức khắc bật cười, mau ngồi, các ngươi ăn cơm sao? Muốn hay không một khối ăn chút? Không cần, chúng ta đã ăn qua. Túc Bác Xuyên mở miệng đáp lời, ba người ánh mắt dừng ở Kỳ Dữ trên người, ở nhìn đến Kỳ Dữ cư nhiên cùng Tô gia người một khối ở trên bàn cơm ăn cơm thời điểm, trong lòng lại là khiếp sợ lại là kích động. Hào hào cư nhiên cùng các ngươi một khối ăn cơm. Lưu Tố Lan ánh mắt bình tĩnh nhìn như cũ cúi đầu nghiêm túc ở ăn chính mình trong chén đồ ăn Kỳ Dữ. Thần sắc kích động đến suýt nữa trực tiếp rơi lệ. Ai nha, như thế nào khóc, chạy nhanh ngồi ngồi. Vừa mới hắn đi theo chúng ta manh manh một khối trở về, ta nhìn lại đến cơm trưa thời gian, cho nên mới lưu trữ hắn ở chỗ này ăn cơm. Ngươi đừng khóc ca. Tống Quân Hoa mày nhảy dựng, chạy nhanh lôi kéo Nữu Tố Lan ở một bên ngồi xuống, còn thuận tay cho nàng xả một hai tờ giấy khăn. Không, không phải. Ta không có trách các ngươi ý tứ, ta là quá kích động rất cao hứng. Ta đều không nhớ rõ có bao nhiêu năm, hào hào không có cùng chúng ta ngồi cùng bàn ăn cơm xong. Lưu Tố Lan tiếp nhận khăn giấy xoa xoa mặt. Lau chùi đáy mắt nước mắt lúc sau, Lưu Tố Lan ánh mắt lại dừng ở Kỳ Dữ trên người, ánh mắt lưu luyến, đầy mặt từ ái chi sắc. Tống Quân Hoa cấp Túc gia ba người nhất nhất đổ chén nước. Túc gia người tới thăm, Tống Quân Hoa tự nhiên không thể đưa bọn họ ném ở một bên tiếp tục ăn cơm, cho nên liền ngồi ở trên sofa bồi bọn họ, Tô Bác Hằng cũng an tĩnh ngồi ở một bên. Tống Quân Hoa này hành động, ngược lại là làm Túc gia ba người thập phần ngượng ngùng. Lưu Tố Lan bọn họ vừa mới quá sốt ruột biết Kỳ Dữ rơi xuống, cho nên cũng không có chú ý vấn đề thời gian. Lưu Tố Lan liên tục đối với Tống Quân Hoa mở miệng nói, các người đi ăn của các người, chúng ta vừa mới quá sốt ruột, cũng không chú ý thời gian, thật sự là quá quấy rầy. Đều lầu trên lầu dưới, không có gì quấy rầy không quấy rầy. Hơn nữa liền tính các ngươi không tới, chúng ta cũng đã ăn no muốn phong chén. Tống Quân Hoa cười mở miệng. Tống Quân Hoa người lớn lên hơi béo, giống như là rất có phúc khí bộ dáng, cười rộ lên cũng đặc biệt có lực tương tác, thực chất phát cảm giác. Lưu Tố Lan đối nàng thái độ một chút thì tốt rồi rất nhiều, một bên nhìn Kỳ Dữ ăn cơm, một bên mở miệng tán dương, ngươi này đồ ăn làm được thật hương, ta đã lâu đều không có nhìn đến hào hào có thể ăn nhiều như vậy cơm. Ha ha, phải không? Ta cùng nhà ta cái này khai cái nhà hàng nhỏ, đối nấu đồ ăn tương đối quen thuộc mà thôi, kỳ thật cũng không nấu đến có bao nhiêu hảo. Tống Quân Hoa ngoài miệng tuy rằng khiêm tốn, chính là ai không thích bị nhân xứng tán, Tống Quân Hoa trên mặt tươi cười càng thêm càng sán lạ. Tống Quân Hoa cùng Nữu Tố Lan hai người liền như vậy hàn huyên lên. Túc Bác Xuyên cũng quay đầu, bắt đầu cùng ngồi ở bên cạnh Tô Phụ tìm kiếm cộng đồng đề tài. Thân là muội khống Tô Bác Hằng cùng thân là đệ khống Túc Giặc, hai người lại không có cái gì hảo liêu. Hơn nữa, không biết vì cái gì, hai người từ vừa mới đứng ở bên trong cánh cửa ngoại ánh mắt đầu tiên đối thượng coi giống thời điểm. Trong lòng liền đối với đối phương sinh ra một mạt không mừng chi ý. Quả thực nhìn nhau ghét nhau. Ngồi ở cùng chương trên sofa hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, sau đó lại không hẹn mà cùng dịch khai tầm mắt. Một cái nhìn nhà mình muội muội, một cái nhìn nhà mình đệ đệ, một cái mắt hủ thấy người gây tiểu kịch trường. Nhiều năm lúc sau, Tô Bác Hằng cùng Túc Giặc mới biết được năm đó nhìn nhau ghét nhau là vì cái gì. Tô Bác Hằng, hảo sao, chính là hắn đệ đệ quải chạy ta đáng yêu muội muội. Túc Giặc, ha ha. Chẳng lẽ không phải ngươi muội muội hống dụ ta ngoan ngoãn đệ đệ? Chương 586 game online thực tế ảo, tự bế thiếu niên, ước không. 6. Bởi vì đã nhận ra nhà mình nhi tử đối Lệnh Manh thái độ không giống nhau, cho nên Nữu Tố Lan cùng Túc Bác Xuyên hai người ý định tưởng cùng Tô gia đánh hảo quan hệ. Mà Tô phụ Tô mẫu tuy rằng không tưởng nhiều như vậy, nhưng là lại ngại với mọi người đều là hàng xóm, hẳn là đánh hảo quê nhà quan hệ tâm thái, cho nên đối Nữu Tố Lan cùng Túc Bác Xuyên hai người thái độ cũng khá tốt. Ở hai nhà người có thể dưới, đại gia nói chuyện phiếm lên không khí cũng đồng đồng đát. Duy độc ngồi ở trên bàn cơm kỳ giữ cùng Lệnh Manh, hai người tựa như đứng ngoài cuộc, liên tiếp vùi đầu nỗ lực ăn ăn ăn. Tống Quân Hoa nấu ăn tay nghề quả thực không cần quá bổng, thậm chí có thể bằng được khách sạn 5 sao đầu bếp, ăn ngon đến làm Lệnh Manh dừng không được tới. Thẳng đến ăn no lúc sau, Lệnh Manh mới buông chén. Ngồi ở bên cạnh kỳ giữ nhìn Lệnh Manh buông xuống chén cùng chiếc đũa, hắn cũng lập tức đem trong tay chén đũa buông. Kỳ giữ ăn cơm chiều, thúc ra người liền muốn mang hắn rời đi. Rốt cuộc, bọn họ vừa mới vội vàng tới rồi, kỳ thật trong tay còn có rất nhiều không có xử lý tốt sự tình. Túc qua ngày thường tuy rằng nội hướng, nhưng kỳ thật tính cách thực mềm mại, chỉ cần không chạm đến hắn nghịch lân, hắn đều sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng mà hiện tại, thay đổi cái tim lúc sau, Túc gia người ở kỳ giữ trước mặt cũng soát mặt không thành công. Mặc cho Nữu Tố Lan cùng Túc giặc nói như thế nào, Túc qua bắt lấy Lệnh Manh và tao chính là túi đầu vẫn không núp đích. Đứa nhỏ này thật sự thực thích nhà các ngươi Manh Manh A. Nữu Tố Lan cười gượng. Không có việc gì, khiến cho hắn ở chỗ này chơi đi, dù sao Manh Manh cũng không có việc gì. Tống Quân Hoa đề nghị mở miệng. Vừa mới ở cùng Nữu Tố Lan ngắn ngủi nói chuyện với nhau bên trong, đã làm Tống Quân Hoa đã biết Túc qua bệnh tự kỷ nơi phát ra, cũng biết hắn mấy năm nay sinh hoạt phạm vi cư nhiên cũng chỉ có như vậy một cái phòng nhỏ. Xưa nay mềm lòng Tống Quân Hoa giờ phút này thập phần thương hại kỳ giữ cái này tiểu đáng thương. Đối với Tống Quân Hoa đề nghị, Nữu Tố Lan cùng Túc Bác Xuyên hai người đều là thập phần tâm động. Bởi vì nhiều năm như vậy, nhà mình nhi tử nhưng cho tới bây giờ liền không có đối người ngoài như vậy nhiệt gối quá. Hơn nữa, Tô gia người thoạt nhìn cũng thập phần thuần phát hảo ở chung. Huống chi, kỳ giữ không nghĩ đi, bọn họ tổng không có khả năng ngạnh lôi kéo kỳ giữ rời đi đi. Nữu Tố Lan quay đầu nhìn về phía Lệnh Manh, Manh Manh, hào hào lưu tại nơi này, sẽ không quấy rầy người sao? Sẽ không. Lệnh Manh tức khắc liên tục xua tay, mở to hai mắt nhìn Nữu Tố Lan, trong trẻo sáng ngời đáy mắt toát ra một tia khẩn trương, sợ Nữu Tố Lan sẽ đem kỳ giữ mang đi giống nhau. Nữu Tố Lan trên mặt tươi cười càng vì rõ ràng, kia hào hào liền quấy rầy các ngươi, chờ chúng ta tan tầm lúc sau, liền tới tiếp hắn. Thúc ra người nôn nóng tới lại cao hứng rời đi. Thẳng đến đi trở về lầu 6 lúc sau, ở Lệnh Manh trong nhà cơ hồ vẫn luôn không có mở miệng Túc giặc lúc này mới nhíu mày toát ra nội tâm bất mãn cảm xúc, nho nhỏ oán giận ra tiếng, mụ mụ, vì cái gì muốn cho đệ đệ ở nhà bọn họ đốc. Vạn nhất đệ đệ nơi nào không thoải mái bọn họ không có phát hiện kia làm sao bây giờ. Nào có ngươi nói được như vậy khoa trương. Nữu Tố Lan không nhịn được mà bật cười, cũng chỉ có ở đối mặt tiểu nhi tử vấn đề khi, xưa nay liền cẩu không nói cười đại nhi tử mới có thể biểu lộ một chút tươi sống cảm xúc, nàng vô Túc giặc bả vai, này vẫn là hào hào lần đầu tiên chủ động thân cận người khác. Phía trước thời điểm ta liền luôn lo lắng, bởi vì hào hào không có vướng bận, nhưng là hiện tại hảo, hắn nguyện ý tiếp xúc thế giới này, này chẳng lẽ không phải một chuyện tốt sao? Túc giặc túi đầu không có trả lời. Nhưng trong lòng đối Nữu Tố Lan nói lại là tán đồng. Vừa mới hắn nói như vậy cũng chỉ là phát tiết một chút chính mình nội tâm ghen ghét mà thôi. Ghen ghét cái này từ nhỏ chỉ theo sau lưng mình ngoan ngoan ngoãn ngoãn đệ đệ, hiện giờ cư nhiên đi theo một cái khác nữ hải tử phía sau. Hơn nữa, liền tính là khi còn nhỏ, hắn cũng không có như vậy thân mật bắt lấy chính mình vào áo. Hảo, chúng ta đi thư phòng nhìn xem Hảo Hảo hôm nay vì cái gì sẽ ra khỏi phòng. Túc Bác Xuyên mở miệng. Vừa nói đến vấn đề này, Nữu Tố Lan cùng Túc giặc hai người thần sắc tức khắc trở nên có chút nghiêm túc. Ba người một trước một sau vào thư phòng. Bởi vì công tác quan hệ, bọn họ ngày thường là không ở nơi này. Nhưng là, lại ở chỗ này trang bị rất nhiều máy theo dõi. Trong thư phòng máy tính là có thể nhìn đến theo dõi nội dung. Bọn họ trang bị máy theo dõi đều không phải là muốn theo dõi Túc qua sinh hoạt, mà là sợ Túc qua xảy ra chuyện thời điểm, bọn họ không có đầu mối. Nếu không phải giống hôm nay như vậy phát sinh ngoài ý muốn nói, bọn họ cũng sẽ không tới lật xem này đó theo dõi nội dung. Túc Bác Xuyên mở ra máy tính, đưa vào mật mã, đem hôm nay theo dõi nội dung điều ra tới. Bởi vì thời gian hữu hạn, cho nên Túc Bác Xuyên vẫn luôn ấn mau vào. Túc giặc cùng Nữu Tố Lan hai người đứng ở Túc Bác Xuyên phía sau, đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm trên màn hình hình ảnh. Không sai biệt lắm. Túc giặc thấp giọng mở miệng. Túc Bác Xuyên dừng lại mau vào. Ba người nhìn không chớp mắt nhìn trên màn hình hình ảnh. Trong phòng, thiếu niên an tĩnh ngoan ngoãn ngồi ở cửa sổ sát đất trước, thần sắc có chút ngốc tiết, hình như là ở xuất thần. Thẳng đến ở mỗ một khắc ghi, hắn giống như thấy được cảm thấy hứng thú đồ vật giống nhau, túi đầu, ánh mắt vẫn luôn đi xuống xem. Túc Bác Xuyên đem hình ảnh điều lớn một ít. Ở kia mơ hồ hình ảnh chung, Túc Bác Xuyên ba người đều thấy được phía dưới tiểu khu cửa có một cái nho nhỏ ảnh thu nhỏ. Tuy rằng này ảnh thu nhỏ, rất mơ hồ, lại mơ hồ có thể thấy được đó là cá nhân, hơn nữa trên người xuyên vải dệt nhan sắc cũng là ba người cảm thấy thực quen mắt. Kia hẳn là xuống xe lúc sau, hướng tiểu khu nội đi lịnh manh. Kỳ Dữ liền như vậy túi đầu không chớp mắt nhìn, thẳng đến lịnh manh tiến vào tầng lầu, ở chính mình coi giống biến mất không thấy lúc sau, hắn cả người đều dùng mình lên. Hắn từ trên mặt đất đứng dậy, giống như là chỉ lo âu tiểu thú giống nhau, ở trong phòng chậm rãi đi tới đi lui, sau đó, ánh mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm trước mắt kia phiến cửa phòng, giống như là hạ thật lớn dũng khí, rốt cuộc tiến lên nhẹ nhàng kéo ra nó. Phòng ngoại không ai, Kỳ Dữ liền như vậy dạo bước đi ra ngoài. Theo dõi nội dung đến nơi đây lúc sau liền đột nhiên im bặt, Nữu Tố Lan xem đến chảo tâm cào ngứa, không có. Nàng còn muốn nhìn một chút nhà mình nhi tử là như thế nào đụng tới Tô gia tiểu cô nương, lại là như thế nào đi theo Tô gia tiểu cô nương về nhà đâu. Ta tới thử xem. Túc Giặc mở miệng, nghiêng người trước huynh, thon dài như ngọc ngón tay ở màu đen bàn phím thượng nhanh chóng đánh. Không trong chốc lát, đại gia trước mặt xuất hiện ở lầu 6 cùng lầu 5 trên hành lang theo dõi hình ảnh. Túc Giặc đây là đen tiểu khu an toàn hệ thống, trộm ra tới theo dõi nội dung. Ba người nhìn đến Kỳ Dữ ra nhà mình cửa phòng lúc sau, một đường hạ lầu 5, sau đó liền ở lầu 5 hành lang đụng phải nhân ra tiểu cô nương, đi qua đi, túm tiểu cô nương vào áo, liền không buông tay. Nay thật đúng là Nữu Tố Lan nhìn, đều cứng họng đến không biết nói cái gì cho phải. Tô ra tiểu cô nương tính tình cũng thật tốt, nếu đổi cá nhân, chỉ sợ đột nhiên bị người túm, không chừng còn phải nháo thành cái dạng gì đâu. Nhìn là nhà mình nhi tử trước giống cái kẹo mạch nha giống nhau dính đi lên, hơn nữa Tô gia người giống như cũng không biết bọn họ thân phận lúc sau, Nữu Tố Lan ba người trong lòng cuối cùng một tia băn khoăn cũng đánh mất. Túc Giặc đối lịnh manh địch ý cũng đánh mất một ít, chính là nhìn theo dõi trong hình nhà mình đệ đệ chủ động tiến lên bắt lấy nhân ra và táo cái tay kia, Túc Giặc trên mặt thần sắc tuy rằng mặt vô biểu tình, chính là đáy mắt lại toát ra vài phần ủy khuất. Chương 587 game online thực tế ảo, tự bế thiếu niên, ước không. 7. Túc gia người đi rồi lúc sau, Tô Bác Hằng đi ra ngoài đi làm, Tống Quân Hoa bắt đầu thu thập trên bàn cơm tàn cục. Lĩnh Manh cùng Tô Phụ Tô Mâu nói một tiếng, sau đó mang theo Kỳ Dữ đi vào nàng phòng. Kỳ Dữ bề ngoài thật sự là quá có lửa gạt tính, cả người từ bề ngoài đến ánh mắt đều mềm ấm mềm, giống như là một con cừu con. Hơn nữa, hắn còn đặc biệt tan tĩnh. Cho nên, mặc kệ là Tống Quân Hoa vẫn là Tô Phụ, hai người đều đối Kỳ Dữ không có chút nào phòng bị. Ở Lịnh Manh nói nàng mang theo Kỳ Dữ về phòng lúc sau, hai người còn gật gật đầu, dặn dò làm nàng nhiều chiếu cố Kỳ Dữ một chút. Nhưng là chỉ sợ Tống Quân Hoa cùng Tô Phụ hai người cũng chưa nghĩ đến, ở bọn họ đáy mắt thuần lương vô hại cừu con sẽ ở cửa phòng đóng cửa trong nháy mắt, biến thành một con cường hãn tiểu sói con. Hơn nữa, nay chỉ cường hãn tiểu sói con còn một cái xoay người, liền đem Lịnh Manh cấp để ở cửa phòng bên cạnh trên vách tường. Nô, ký chủ, ngươi làm gì nha? Lịnh Manh mặt mày nhíu lại, nhịn không được giơ tay đẩy đẩy hắn. Kỳ Dữ này động tác quá đột nhiên, hơn nữa cả người đều đè ở trên người nàng, nghiêm mật đem nàng tê ở chính mình cùng vách tường trung gian. Lịnh Manh cảm thấy Kỳ Dữ lại không dậy nổi thân nói, chính mình sớm hay muộn sẽ bị hắn áp thành một bài thịt nát. Làm ngươi nha. Kỳ Dữ trên mặt biểu tình không bao giờ giống vừa mới như vậy vô tội thuần lương, hắn nuối lòng thân thể, nhưng là lại như cũ đè nặng Lịnh Manh không cho nàng núp nhích, thậm chí còn sắc khí tràn đầy dùng chính mình dưới háng đỉnh đỉnh Lịnh Manh, bướng bỉnh hỏi: ta có phải hay không người bạn trai? Vấn đề này đã ở Kỳ Dữ trong lòng ngạnh ban ngày. Từ vừa mới vào cửa, Lịnh Manh nhanh chóng ở Tô Mâu trước mặt phủ định nàng cùng chính mình quan hệ lúc sau, Kỳ Dữ trong lòng liền sinh ra một tia không vui cùng sợ hãi. Tuy rằng hắn biết hai người này chỉ là ở diễn trò, hơn nữa nói hai người là người xa lạ cái này đề nghị, vẫn là chính hắn phía trước đề nghị ra tới. Phía trước nói thời điểm, Kỳ Dữ cũng không có nghĩ đến, chính mình ở nghe được Lịnh Manh phủ định chính mình cùng nàng quan hệ khi, trong lòng cư nhiên sẽ như vậy khó chịu. Chẳng sợ biết đây là làm bộ, nhưng hắn như cũ không thể cho phép. Chỉ đổ thừa gần nhất này mấy cái nhiệm vụ cùng nàng ngoan ngoãn nghe lời, làm hắn xem nhẹ chính mình độc chiếm dục. Nếu không phải lý trí thượng ở, Kỳ Dữ thật muốn ở nghe được nàng kia phủ nhận đáp án lúc sau, liền đem nàng đè ở huyền quan chỗ hảo hảo trừng phạt nàng một chút, ép hỏi nàng chính mình rốt cuộc có phải hay không nàng bạn trai. Chính là, hiện tại ép hỏi cũng không chậm. Không đợi Lịnh Manh mở miệng trả lời cái thứ nhất vấn đề, Kỳ Dữ cái thứ hai vấn đề đã hỏi ra thành. Nếu ngày nào đó ta cho ngươi đi đương người khác bạn gái, ngươi có đi hay không? Kỳ Dữ nghiền ngẫm từng chữ một, từng câu nói. Hắn dần dần cúi đầu, chậm rãi hướng tới nàng tới gần. Nàng thật sự là quá ngoan ngoãn. Trong lòng ngực thiếu nữ da thịt trắng non bóng loáng, thịt đô đô trứng ngưỡng mặt, môi anh đào hồng nhuận. Tới gần thời điểm, dường như còn có thể đủ ngửi được trên người nàng kia nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể. Nếu là thương nhân, chẳng sợ lại mỹ vị kỳ dữ cũng sẽ không nhiều xem một cái, nhưng là một khi thể xác hạ linh hồn đổi thành nàng, đó chính là hắn đời đời kiếp kiếp đều ngăn chặn không xong, cũng làm hắn cảm thấy không hề khắc chế lực độc dược. Trọng điểm là, hắn còn vui vẻ chịu đựng. Kỳ dữ nhìn chằm chằm nàng, đáy mắt ánh mắt càng ngày càng cực nóng. Lĩnh manh bị kỳ dữ đáy mắt cảm xúc hoảng sợ, căn bản liền không rõ này vẫn là ban ngày ban mặt, hắn như thế nào đột nhiên liền kích động đi lên. Hơn nữa, Lĩnh manh cũng không rõ vì cái gì vừa mới Tống Quân Hoa hỏi qua vấn đề, kỳ dữ còn đè nặng nàng ngầm hỏi lại một lần. Hỏi nàng ngữ khí còn như vậy đông cứng, giống như là nàng làm sai liếc mắt một cái. Rõ ràng này nàng vẫn luôn ở dựa theo hắn theo như lời đi làm nha. Đến nỗi hai người chi gian là cái gì quan hệ? Đây là Lĩnh manh trước nay liền không có suy xét quá. Lĩnh manh có chút ủy khuất, bởi vì nàng cảm thấy chính mình đã làm được đủ hảo. Kỳ dữ làm nàng làm sự tình nàng làm được, kết quả hắn không chỉ có không coi ôm ấp hôn hít khen ngợi nàng, lại còn có mở miệng hỏi nàng như vậy xảo quyệt vấn đề. Hắn đây là muốn đem nàng đưa cho người khác đương bạn gái sao? Lĩnh manh có chút hoảng hốt ngẩng đầu, nhưng là ở nhìn đến kỳ dữ mắt đen chỗ sâu trong khẩn trương cùng sợ hãi lúc sau, nàng trong lòng ủy khuất cùng hoảng hốt cũng một tiêu mà tán. Mới không cần, ta trừ bỏ ký chủ, ai cũng không cần thân cận. Lĩnh manh nhón mũi chân, giơ tay khoanh lại kỳ giữ cổ, trực tiếp đem chính mình cọ đi lên. Nhớ kỹ ngươi hôm nay lời nói. Kỳ giữ giơ tay nâng lĩnh manh tiểu cánh tay trực tiếp đem nàng ôm vào chính mình trong lòng ngực. Hắn duỗi tay ở nàng mượt mà cái mông thượng bóp nhẹ một chút, nhưng là trong lòng lại chân chân thật thật nhẹ nhàng thở ra, hai người chi gian căng chặt cảm cũng không thấy. Kỳ giữ đem lĩnh manh ôm ngồi ở trên giường lớn, hoàn nàng eo, túi đầu ở nàng phấn nộn cánh môi thượng nhẹ nhàng gặm thực. Đắp ở nàng phía sau lưng tay cách đơn bạc vải dệt chậm rãi du tẩu, nhưng là lại không có trực tiếp thăm đi vào. Nay cũng không phải cái thích hợp thời gian cùng địa điểm, tô phụ tô mẫu liền ở bên ngoài, kỳ dữ còn không nghĩ nhanh như vậy muốn nàng. Ở đem trong lòng ngực tiểu cô nương hôn đến thở hồng hộc lúc sau, kỳ dữ rốt cuộc buông lỏng ra nàng ngôi. Tiểu cô nương nguyên bản liền phấn nộn môi như thế càng là thủy quang nhuận nhuận, làm hắn rũ mắt vừa thấy liền tâm vượn ý loạn. Kỳ dữ dùng khăn giấy xoa xoa nàng kia thủy nhuận cánh môi, dịch khai ánh mắt. Mở miệng nói, ngươi hôm nay xuyên qua lại đây thời điểm, thân thể này đang làm cái gì? Kỳ dữ cũng không phải muốn biết Tô Tiểu Manh hôm nay làm sự tình đơn giản như vậy, mà là muốn biết hiện tại nhiệm vụ thời gian đoạn là nơi nào. Lĩnh Manh nháy mắt đã hiểu, dựa vào kỳ dữ trong lòng ngực điều chỉnh một chút hô hấp lúc sau, lập tức đối với kỳ dữ nói lên nàng hôm nay một xuyên qua lại đây, liền ở trong trò chơi đụng tới ảnh Nhi Phi Phi, lại còn có dỗi nàng một câu sự tình. Hệ thống không gian thăng cấp lúc sau. Ở ủy thác người kể ra tâm nguyện thời điểm, không chỉ có Lĩnh manh trong đầu sẽ nhiều ra một ít nhiệm vụ tư liệu, ngay cả kỳ dư trong đầu cũng sẽ nhiều ra một phần đồng dạng nhiệm vụ tư liệu. Cho nên, kỳ dư cũng biết ảnh Nhi Phi Phi là trọng sinh. Từ Lĩnh manh kể ra chung, kỳ dư thực mau minh bạch bọn họ hiện tại xuyên qua lại đây thời gian điểm. Hiện tại ảnh Nhi Phi Phi đã trọng sinh, lại còn có đem chủ ý đánh vào Nam Cung Ngọc trên đầu, tưởng chia rẽ Tô Tiểu Manh cùng Nam Cung Ngọc, chính mình thượng vị đương Nam Cung Thái Thái. Hôm nay không có cùng Lĩnh manh nói hợp lại, tin tưởng ảnh Nhi Phi Phi sẽ không lại đến tìm Lĩnh manh, mà làm mưu kế hẳn là như thế nào đem Lĩnh manh từ trong trò chơi đem nàng bức đuổi ra đi sự tình. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, hậu thiên, ảnh Nhi Phi Phi liền sẽ làm người trò chơi trên diễn đàn phát cái kia Tô Tiểu Manh là Tiểu Tam Thiệp. Để lại cho kỳ giữ cùng Lĩnh manh hai người thời gian đã không nhiều lắm. Hoặc là nói, nay hẳn là kỳ giữ cùng Lĩnh manh hai người làm nhiệm vụ tới nay, lần đầu tiên đối mặt thời gian như vậy khẩn trương nhiệm vụ. Ngay cả Lĩnh manh suy nghĩ đến ảnh Nhi Phi Phi bước tiếp theo động tác khi, đều có chút sốt ruột. Lĩnh manh nhịn không được mở miệng hỏi, ký chủ, chúng ta hẳn là làm sao bây giờ đâu? Không đổi, chúng ta từ căn nguyên chỗ xuống tay. Kỳ giữ mắt đen yên lặng, dây lát chi dàn đã có giải quyết phương pháp. Chương 588 game online thực tế ảo, tự bế thiếu niên, ước không. 8. Lĩnh manh cùng kỳ giữ không có khả năng vẫn luôn ngốc tại trong phòng. Hơn nữa, Lĩnh manh còn tưởng lên trò chơi nhìn xem. Lên trò chơi nói, nhất định phải dùng đến trò chơi mũ giáp. Lĩnh manh vừa mới đi được quá cấp, Tô Tiểu Manh trò chơi mũ giáp còn ở cho thuê trong phòng không có lấy lại đây. Nàng đến đi lấy. Còn có chính là, bởi vì Túc Qua là cái bệnh tự kỷ nhi, cho nên Túc ra người căn bản là không có cho hắn mua trò chơi mũ giáp. Nhưng may mắn chính là, vừa mới Nữu Tố Lan bọn họ rời đi thời điểm, cùng Lĩnh manh trao đổi liên hệ phương thức. Lĩnh manh gọi điện thoại cho Túc ra ba người chung cảm giác tốt nhất nói chuyện Nữu Tố Lan. mở miệng cùng nàng nói một chút chính mình muốn mang Kỳ Dữ đi ra cửa lấy trò chơi mũ giáp sự tình, còn thuận tiện hỏi hỏi Lưu Tô Lan, có thể hay không cung cấp Kỳ Dữ mua một cái mũ giáp, như vậy bọn họ hai người liền có thể cùng nhau chơi. Cũng không quá định manh cùng Kỳ Dữ hai người như vậy thật cẩn thận, mà là Kỳ Dữ trên thế giới này tính cách thật sự là quá đặc thù. Nhân thiết tuy rằng có thể băng, nhưng là bị người hoài nghi lên cũng thực phiền toái. Nhưng là định manh không biết, điện thoại kia quả nhiên Lưu Tố Lan ở nghe được định manh nói Kỳ Dữ nguyện ý đi theo nàng cùng nhau ra cửa khi, nội tâm khiếp sợ cùng vui sướng là cỡ nào đại. Hào hào lần trước nguyện ý ra cửa thời điểm là khi nào tới. Giống như có nửa năm gần một năm. Nhưng là Kỳ Dữ nguyện ý đi theo định manh một khối đi ra ngoài, Lưu Tố Lan cao hứng đều không kịp lại như thế nào sẽ ngăn trở. Hơn nữa, ở nghe được Kỳ Dữ đối trò chơi mũ giáp cảm thấy hứng thú thời điểm, Lưu Tố Lan hưng phấn đến hận không thể ở trên sân huấn luyện chạy thượng vài vòng, lập tức liền hỏi định manh muốn nàng cho thuê phòng địa chỉ, sau đó nói đợi lát nữa sẽ có người đưa trò chơi mũ giáp qua đi. Tô Mẫu đi quán ăn, Tô Phụ bởi vì chân đánh thạch cao cho nên ở trong phòng ngủ trưa, định manh không có quấy rầy Tô Phụ nghỉ ngơi, mang theo Kỳ Dữ lặng lẽ chuồn ra ra môn. Định manh cùng Kỳ Dữ ngồi xe đi Tô Tiểu Manh thuê phòng ở. Tô Tiểu Manh là một người trụ, trong phòng bài trí vẫn là kim thượng ngọ định manh rời khỏi sau bộ dáng. Kỳ Dữ lấy quá Tô Tiểu Manh cái kia mũ giáp, đánh giá một chút. Này mũ giáp bề ngoài mỹ quan, nhìn như khinh bạc nhưng kỳ thật có chút trọng lượng. Kỳ thật cũng rất mộng ảo, bởi vì người mang ở trò chơi mũ giáp lúc sau, ở người khác đấy mắt giống như là ngủ rồi giống nhau. Nhưng kỳ thật, đối với mang mũ giáp người nọ mà nói, chính là đi vào trò chơi thế giới. Cảm giác hình như là linh hồn xuất khiếu giống nhau. Ký chủ, thật là khủng khiếp a. Lĩnh Manh ngồi ở máy tính trước mặt, nhìn trò chơi sệ bạ phun tào. Thuận miệng cùng Kỳ Dữ nói, các vong hưu nói trò chơi này mũ giáp công ty lão tổng, sở dĩ nghiên cứu ra cái này mũ giáp, là vì cứu hắn hoạn bệnh nan y hề tỷ tỷ. Thật nhiều người đều nói trò chơi này là người sau khi chết thiên đường, trong hiện thực những cái đó hoạn có tàn tật hoặc là không thể nhúc nhích người thực vật, ở trong trò chơi này liền có thể quá đến cùng người bình thường giống nhau. Bất quá đáng tiếc chính là, vị này công ty tổng tài tỷ tỷ cuối cùng vẫn là đã chết, cũng không có đi trong trò chơi. Định manh chỉ là đem vong hưu phun tảo thuận miệng cùng Kỳ Dữ như vậy vừa nói, cũng không có nghĩ muốn Kỳ Dữ hồi phục ca linh tinh. Nhưng là, Kỳ Dữ đang nghe nàng lời nói lúc sau, lại đem ánh mắt từ đầu khôi dịch chuyển tới rồi nàng trên người, đáy mắt chiếm hưu dục mãnh liệt. Tuy rằng không có đã gặp mặt, nhưng là Kỳ Dữ thập phần có thể lý giải kia tổng tài muốn đem một người lưu tại bên người tâm tình. Nếu có như vậy một ngày, không, vĩnh viễn sẽ không có như vậy một ngày. Lưu Tố Lan người tới thực mau. Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh hai người không có làm bao lâu, Nịnh Manh di động liền vang lên. Là cái cùng thành xa lạ điện báo. Nịnh Manh ngón tay vừa trượt, điện thoại một chuyển được, bên kia một người tuổi trẻ tinh thần phân chấn đồng bột thanh âm vang lên. Tô Tiểu Thư phải không? Ta là tới cấp các ngươi đưa mũ giáp. Tốt, ta hiện tại liền đi xuống lấy. Nịnh Manh đứng dậy, ở đi đến cạnh cửa thời điểm lại chết trở về, từ tủ lạnh cầm một lọ đồ uống lại xuống lầu. Kỳ Dữ yên lặng đi theo nàng mặt sau. Cấp Kỳ Dữ đưa trò chơi mũ giáp tới. Không phải nhân viên chuyển phát nhanh, mà là một người tuổi trẻ xoáy khí tiểu tử, nhìn như bất quá 20 xuất đầu bộ dáng, cả người thần thái sáng láng, tinh thần phân chấn bồng bột. Nhưng là Định Manh lại nhịn không được nhìn nhiều hắn hai mắt, tổng cảm thấy trên người hắn khí chất cùng Lưu Tố Lan ba người có chút tiếp cận. Chính là rốt cuộc là cái gì, nàng lại nói không nên lời. Định Manh mở miệng cùng hắn nói tạ, từ trong tay hắn tiếp nhận trò chơi mũ giáp thời điểm, thuận tay đem đồ uống đưa cho hắn. Kia tiểu tử nghe Định Manh mềm mại thanh âm, lại tiếp nhận nàng truyền đạt đồ uống, khả năng rất ít đụng tới loại này cục diện, hắn tươi cười ngây ngốc, trên mặt bò lên trên một tầng dáng đỏ, ánh mắt nhịn không được vẫn luôn hướng tới Định Manh xem. Đứng ở Định Manh phía sau đảm đương cái đuôi nhỏ Kỳ Dữ nhíu nhíu mày, đột nhiên duỗi tay ôm qua Định Manh trong tay trò chơi mũ giáp, sau đó cầm người xoay người liền đi. Chỉ dư tiểu tử ngốc lăng tại chỗ nhìn hai người tay trong tay bóng dáng, cũng chưa tới kịp phân rõ chính mình nội tâm kia một tia hảo cảm nơi phát ra, tâm cũng đã vỡ thành cặn bã. Hắn xem xét nửa ngày, nhân ra bạn trai cư nhiên liền đứng ở bên cạnh. Lưu Tố Lan làm người đưa lại đây trò chơi mũ giáp là tân, ngay cả đóng gói cũng chưa mở ra. Hai người trở lại cho thuê phòng lúc sau, mở ra đóng gói, kia hắc bạch giao nhau mũ giáp liền triển lộ ở hai người coi giống nội. Ký chủ, này có bản thuyết minh. Lĩnh Manh đem bản thuyết minh đưa qua. Kỳ Dữ túi đầu nhìn nhìn, đối trò chơi này mũ giáp cùng trò chơi có đại khái hiểu biết lúc sau, Kỳ Dữ lôi kéo Lĩnh Manh cùng vào phòng. Hai người cùng nằm ở trên giường, sau đó mang lên trò chơi mũ giáp. Game online thực tế ảo, thượng tuyến cùng hạ tuyến vị trí là tương đồng. Lần trước Định Manh ở Tân Phong Thành trước hạ tuyến, cho nên nàng lúc này đây đi lên địa điểm chính là Tân Phong Thành. cảm giác được chính mình chân chấm đất lúc sau, Nịnh Manh mở mắt ra. Trước mắt cao ngất tường thành, mở rộng ra cửa thành, thân xuyên áo giáp binh lính ở cửa thành trước tuần tra, cửa thành bên trong đường cái hai bên còn có các loại tiểu cửa hàng. Ăn mặc khác nhau trò chơi người đến người đi, tiểu tiểu thương thét to thanh không ngừng, tiếng người ồn ào, một mảnh tường hòa chi tượng. Trừ bỏ những cái đó nếu vong du người chơi không phải thượng một đám ở ngoài, Nịnh Manh trước mặt cũng đã không có chán ghét ảnh nhi phi phi. Nịnh Manh giật giật thân thể, lại giơ tay nhéo nhéo chính mình cánh tay. Trò chơi này làm được thật sự là quá giống như thật, mặc kệ là nhìn đến, sơ đến, đều cùng chính mình ở trong thế giới hiện thực không có gì khác nhau. Người cảm quan cùng cảm giác đau toàn bộ đều ở. Hơn nữa, Nịnh Manh còn từ Tô Tiểu Manh lưu lại tới trong trí nhớ biết, nàng còn có thể tại trong trò chơi tiểu lầu mua đồ vật ăn. Game online thực tế ảo đồ vật, đều không phải là chỉ là một tổ số liệu. Nó sắc hương vị đều đầy đủ, hương vị cũng thiên kỳ bách quái, có thể ăn ngon đến làm người phiêu phiêu dục tiên, cũng có thể khó ăn đến làm người ngộ độc thức ăn, trực tiếp tặng nửa cái mạng. Đối với Nịnh Manh tới nói, đây là một loại mới lạ dụ hoặc. Bất quá, tuy rằng trong lòng có chút sùng sùng muốn động, nhưng là Nịnh Manh cũng không có vào thành, mà là ở cảm giác được kỳ dự ở trò chơi trong thế giới liên lụy lúc sau, Nịnh Manh móc ra một trường truyền tống phủ, đi kỳ dự nơi tân thủ thôn. Chương 589 game online thực tế ảo, tự bế thiếu niên, ước không. 9. Kỳ dự đang ở tân thủ thôn. Mỗi một vị lần đầu tiên mang lên trò chơi mũ giáp trò chơi người chơi ở đi vào trò chơi này thế giới, rơi xuống ở cái thứ nhất địa điểm, chính là tân thủ thôn. Tân thủ thôn cũng là mỗi một vị người chơi ra đời địa phương. Khoảng cách trò chơi khai phá ra tới đã nửa năm, nhưng là tân thủ thôn lại như cũ có rất nhiều người. Ở một mảnh ăn mặc màu trắng tay mới phục tân nhân trung, Nịnh Manh liếc mắt một cái liền thấy được kỳ dự tồn tại. Hắn an tĩnh đứng ở tại chỗ, buông xuống mắt, rõ ràng cũng không có cái gì xuất sắc rêu rao động tác, chính là lại như cũ giống cái vật phát sáng giống nhau. Ở Nịnh Manh đáy mắt, ký chủ cùng những người khác đều không giống nhau. Mà kỳ dự đâu, nguyên bản hắc trầm đôi mắt, thẳng đến nhìn đến Nịnh Manh lúc sau, hắn vô thần đáy mắt mới sáng lên ánh sáng nhạt. Ký chủ, ta tới đón ngươi. Nịnh Manh đi đến kỳ dự bên người. Cái này bị đại gia xưng là ngày hôm sau đường game online thực tế ảo, tuy rằng là vong du, chính là đối với thăng cấp cũng không có yêu cầu. Liên tính vừa mới ra đời tân nhân người chơi, cũng giống nhau có thể rời đi tân thủ thôn. Chẳng qua, trong đó tiêu phí muốn chính mình gánh vác mà thôi. Mà nếu ngoan ngoan tuần hoàn theo trò chơi quy củ, đi bước một làm tay mới nhiệm vụ nói, kia sẽ ở thăng cấp đồng thời được đến tương ứng nhiệm vụ khen thưởng, cấp bậc đừng đạt tới tân thủ thôn thôn trưởng yêu cầu lúc sau, liền có thể rời đi. Không chỉ có vé xe miễn phí, vẫn là mang theo cao một không chờ khen thưởng rời đi. Bất quá, hiện tại kỳ dự hiển nhiên không thích hợp dừng lại ở chỗ này làm nhiệm vụ, hơn nữa hai người đều không kém chút tiền ấy. Nịnh Manh trực tiếp đem kỳ dự mang đi đại cổ thành. Nịnh Manh dẫm lên trên mặt đất phiến đá xanh, quay đầu tò mò đánh giá chung quanh hết thảy. Kỳ dự trầm tịch đi theo nàng phía sau, biểu tình không hề gợn sóng. Nịnh Manh trong tay cầm một chuỗi đỏ rực đường hồ lô, đệ nhất viên đường hồ lô ăn xong đi thời điểm, là ngọn. Hơn nữa nàng thu được trò chơi hệ thống nhắc nhở, khí huyết giá trị 5. Sau đó đệ nhị viên đường hồ lô ăn vào đi thời điểm, ngọt chung mang toan, trò chơi hệ thống nhắc nhở nàng, may mắn giá trị 10. Nịnh Manh hai tròng mắt sáng ngời, tiếp tục ăn đệ tam viên đường hồ lô, đệ tam viên đường hồ lô là sáp, lại còn có thập phần khổ, cảm giác giống như không phải ở ăn đường hồ lô, mà là hàm chứa một ngụm con nhiệm. Cùng lúc đó, Nịnh Manh cũng thu được trò chơi hệ thống nhắc nhở, cảnh cáo, bởi vì ngươi ăn đường hồ lô phun ra hồ lô hạt. Tương lai 20 phút nội, mỗi phút người đem tổn thất một điểm khí huyết giá trị. Nịnh Manh, nói rất đúng giống nàng phía trước hai viên đường hồ lô liền không phun hạt nhi dường như. Nịnh Manh mấy khẩu đem trong tay đường hồ lô ăn, cũng mặc kệ chính mình chính không ngừng đi xuống rất khí huyết, mở miệng đối với kỳ dự nói, ký chủ, chúng ta hiện tại đi chỗ nào? Miếu Nguyệt Lão. A. Nịnh Manh trợn to hai mắt. Tiến vào trò chơi ngày đầu tiên, cư nhiên là muốn cùng ký chủ kết hôn sao. Tuy rằng là ở trong trò chơi. Tuy rằng biết kỳ dự làm như vậy khả năng chỉ là nhiệm vụ sở cần. Rốt cuộc, nàng ở trong trò chơi nếu là phụ nữ có chồng, kia ảnh nhi phi phi nước bẩn liền bắt không đến trên người nàng. Nhưng là, Nịnh Manh vẫn là cảm giác có chút ngượng ngùng. Hai người đi Miếu Nguyệt Lão. Miếu Nguyệt Lão có số ít trò chơi người chơi, nhưng là đang ở đăng ký lại không có. Kỳ dự đem Nịnh Manh đưa tới Nguyệt Lão trước mặt, trả lời Nguyệt Lão vấn đề, giao nộp nhất định kim ngạch lúc sau. Hai người ở nhân duyên dưới tảng cây uống lên rượu giao bôi. Này hôn liền tính thành. Trò chơi hệ thống đã phát chúc mừng hai người tân hôn thông cáo, bất quá thực mau lại bị người chơi khác ngôn luận cấp soát một chút đi. Kỳ thật ở trong trò chơi kết hôn cũng là có thể đại làm, chẳng qua đối với ở trong trò chơi không có một cái bằng hữu hai người mà nói, hiện giờ đại làm cũng không thích hợp. Kỳ giữ thân hình đĩnh bạn, đứng ở Nịnh Manh trước mặt túi đầu vì nàng mang nhận thời điểm, thấp giọng hứa hẹn nói, chờ tương lai, ta nhất định cho ngươi một cái long trọng hôn lễ. Làm tất cả mọi người biết, nàng là hắn nữ nhân. Hắn tưởng cho nàng đổi cái dòng họ, mặc kệ đi đến nơi nào, người khác đều sẽ kêu nàng, Kỳ Thái Thái. Kỳ giữ đáy mắt ánh mắt thâm trầm, lời này cũng nói được thiệt tình thực lòng. Bất quá Nịnh Manh không có cảm giác được hắn lời nói nghiêm túc cùng trang trọng, chỉ là theo bản năng gật gật đầu. Kỳ giữ thấy thế, cũng không nói cái gì, chỉ là lôi kéo nàng rời đi miếu Nguyệt Lão. Giải quyết Nịnh Manh độc thân vấn đề, bọn họ đến đi chuẩn bị bước tiếp theo. Lời nói phân hai đầu, ở hôm nay giữa trưa cùng Nịnh Manh đàm phán thất bại lúc sau, Ảnh Nhi Phi Phi liền biết, muốn làm Nịnh Manh chủ động từ bỏ Nam Cung Ngọc, từ bỏ Vong Du, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Nhưng là, Ảnh Nhi Phi Phi cũng không phải không hề mặt khác chuẩn bị. Ít nhất, ở đi tìm Tô Tiểu Manh phía trước, Ảnh Nhi Phi Phi cũng đã ở trong lòng nghĩ kỹ rồi, nếu Tô Tiểu Manh rượu mời không uống nói, kia nàng cũng không ngại làm ra điểm cái gì. Ảnh Nhi Phi Phi đời trước quá đến thật sự không tốt, gả cho bạn trai lúc sau, bạn trai ra thực mau liền bởi vì quyết sách không lo mà phá sản. Phá sản lúc sau bạn trai, cả ngày say rượu không chịu đối mặt hiện thực, hơn nữa ở Ảnh Nhi Phi Phi khuyên hắn thời điểm, hắn còn sẽ bạo nộ đối với Ảnh Nhi Phi Phi tay đấm chân đá. Nhưng là, ở thanh tỉnh lúc sau, hắn lại sẽ quỳ trên mặt đất ôm Ảnh Nhi Phi Phi đuổi nhận sai, cầu Ảnh Nhi Phi Phi tha thứ. Thẳng đến hắn cuối cùng nhiễm đánh bạc cùng vay nặng lãi, lúc này, Ảnh Nhi Phi Phi liền tính là tưởng cùng hắn ly hôn cũng vô dụng. Hắn bị tiến đến đòi nợ người phế đi tay chân, Ảnh Nhi Phi Phi bị chộp tới lấy thân gắn nợ. Ảnh Nhi Phi Phi xuất giá phía trước, trong nhà tuy rằng là phú quý hào môn, nhưng nàng mẫu thân ở sinh hạ nàng thời điểm liền khó sinh đã chết. Phụ thân thực mau khác cưới tân hoan, còn mang về một cái chỉ so nàng nhỏ hơn 3 tuổi nam hài nhi. Mẹ kế tuy rằng không có khắc khe nàng, nhưng là Ảnh Nhi Phi Phi cùng trong nhà quan hệ kỳ thật cũng không như thế nào hảo. Gả chồng lúc sau, liền không có lại liên hệ quá. Mà những cái đó cùng nàng ngày thường kết giao chặt chẽ các bạn thân, ở vừa nghe nói nàng bạn trai phá sản lúc sau, một đám toàn bộ đem nàng gia nhập số đen. Ở bị vay nặng lại những người đó bắt đi thời điểm, ở Ảnh Nhi Phi Phi tuyệt vọng hết sức, nàng cư nhiên liền một cái nguyện ý giúp nàng vội người đều tìm không thấy. Cho dù là gọi điện thoại cho nàng thân ba, cũng chỉ đổi lấy đối phương một câu máu lạnh vô tình, nếu ngươi đã gả cho người, vậy không hề là chúng ta Hoắc gia người. Nhưng mà, ở Ảnh Nhi Phi Phi tuyệt vọng đến muốn chết thời điểm, những người đó lại đem nàng phóng ra. Đứng ở nàng trước mặt chính là Nam Cung Ngọc bên người đặc trợ Phương trợ lý. Phương trợ lý cho nàng an bài một cái chỗ ở, lại cho nàng một chương tạm, nói này hết thảy đều là Nam Cung Ngọc công đạo, làm nàng về sau hảo hảo sinh hoạt. Ở Phương trợ lý đi rồi lúc sau, Ảnh Nhi Phi Phi nắm trong tay kia chương tạm nhịn không được khóc thành tiếng. Nàng thu thập một chút chính mình, tính toán tự mình cùng Nam Cung Ngọc nói lời cảm tạ. Nhưng là không nghĩ tới, nàng còn không có nhìn thấy Nam Cung Ngọc, liền ở nửa đường ra tai nạn xe cộ. Trở lại lần nữa tỉnh lại, Ảnh Nhi Phi Phi phát hiện nàng về tới nàng còn không có kết hôn. Nam Cung Ngọc cũng không kết hôn thời điểm. Ảnh Nhi Phi Phi còn nhớ rõ chính mình cùng đường bí lối khi Nam Cung Ngọc đối nàng trợ giúp. Ảnh Nhi Phi Phi nhớ tới đời trước Nam Cung Ngọc cuối cùng cưới một cái bình dân nữ sự tình, đột nhiên liền phản ứng lại đây, có lẽ ông trời làm nàng trọng sinh, kỳ thật chính là làm nàng tới sửa đúng cái này sai lầm. Một cái bình dân nữ đối Nam Cung Ngọc có thể có cái gì trợ giúp? Nàng cùng Nam Cung Ngọc mới là trời đất tạo nên một đôi. Chương 590 game online thực tế ảo, tự bế thiếu niên, ước không. 10. Ảnh Nhi Phi Phi trong lòng đối Nam Cung Ngọc nhất định phải được, thậm chí có chút chấp niệm. Cho nên, nàng mới có thể ở biết rõ chính mình trọng sinh trở về thời gian lúc sau, lập tức đạp chính mình hiện tại đang ở kết giao bạn trai. Cũng là ông trời giúp nàng, vừa vặn Nam Cung Ngọc lúc này muốn ra ngoại quốc nói một bút đại sinh ý. Hiện giờ Nam Cung Ngọc mới vừa tiếp nhận Nam Cung gia sự nghiệp, đi mỗi một bước đều có vô số người ở nhìn chằm chằm, không chấp nhận được hắn ra một chút sai lầm. Hơn nữa lúc này đây nhiệm vụ còn cấp. Nam Cung Ngọc trực tiếp từ công ty xuất phát đi sân bay, ngay cả trở về lên trò chơi thời gian đều không có. Vừa vận Ảnh Nhi Phi Phi gọi điện thoại cho hắn, Nam Cung Ngọc lúc này đã đem Tô Tiểu Manh đặt ở trong lòng, thậm chí có tính toán tương lai cùng Tô Tiểu Manh gặp mặt kết giao lúc sau, liền đem Tô Tiểu Manh giới thiệu cho đại gia nhận thức. Cho nên, Nam Cung Ngọc dứt khoát làm ơn Ảnh Nhi Phi Phi đi trong trò chơi tìm Tô Tiểu Manh cái này người chơi, làm Ảnh Nhi Phi Phi nói cho Tô Tiểu Manh, hắn trong khoảng thời gian này đi công tác, khả năng đến 10 ngày tả hữu mới lên trò chơi. Hơn nữa, Nam Cung Ngọc làm Ảnh Nhi Phi Phi đem hắn số di động cùng Thu Thu Hào nói cho Tô Tiểu Manh, như vậy hắn ở nước ngoài lên không được trò chơi, hai người cũng có thể gọi điện thoại nói chuyện thiếm. Ảnh Nhi Phi Phi vừa nghe, liền biết này tuyệt đối là chính mình đem Tô Tiểu Manh đuổi ra trò chơi một cái rất tốt cơ hội. Nàng đấy mắt xẹt qua một mạt tháng quang, nhưng là mặt ngoài lại không có triển lộ chút nào, cùng dĩ vãng giống nhau, thoải mái hào phóng đối với Nam Cung Ngọc tỏ vẻ chính mình nhất định đem chuyện này cấp làm thỏa đáng. Treo cùng Nam Cung Ngọc điện thoại lúc sau, Ảnh Nhi Phi Phi liền ở trong lòng kế hoạch như thế nào chia rẽ Tô Tiểu Manh cùng Nam Cung Ngọc hai người. Hai người không có trong hiện thực liên hệ phương thức, đây là Ảnh Nhi Phi Phi không nghĩ tới. Cho nên, Ảnh Nhi Phi Phi nhanh chóng quyết định, đem Tô Tiểu Manh đuổi ra trò chơi. Như vậy, chẳng sợ Nam Cung Ngọc trở về phát hiện Tô Tiểu Manh không thấy, cũng tìm không ra. Nhưng là, Ảnh Nhi Phi Phi không nghĩ tới, nàng đều nói như vậy, Tô Tiểu Manh cư nhiên còn không đồng ý lui du, hơn nữa ở trầm mặc một cái chớp mắt lúc sau, giống như là thay đổi cá nhân dường như, không chỉ có không lùi du, lại còn có dối nàng. Ảnh Nhi Phi Phi tuyệt đối không thể tưởng được trước mắt này đoàn số liệu là thật sự thay đổi cá nhân. Ở Nịnh Manh hạ tuyến lúc sau, Ảnh Nhi Phi Phi cũng họ phờ lìn. Bất quá, tại hạ tuyến lúc sau, Ảnh Nhi Phi Phi tiêu tiền thuê hai người, làm cho bọn họ thay phiên ở cửa thành phụ cận thủ, một khi phát hiện Nịnh Manh thượng tuyến lúc sau, liền lập tức thông chi nàng. Cho nên, ở Nịnh Manh vừa online, liền lập tức có người đem nàng thượng tuyến tin tức nói cho Ảnh Nhi Phi Phi. Ảnh Nhi Phi Phi đã nghĩ ra đem Nịnh Manh bước ra trò chơi biện pháp, nàng giờ phút này chính nhìn di động trò chơi trinh thám phát tới hình ảnh, sau đó ngồi ở máy tính trước mặt giận dữ đánh chữ. Nếu Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ hai người thấy được nàng màn hình máy tính nói, liền sẽ phát hiện giờ phút này xuất hiện ở trên màn hình máy tính kêu bài sắp chữ tích nội dung rất là quen mắt. Đây đúng là ở một ngày lúc sau, liền sẽ phát đến trên diễn đàn, cho hấp thụ ánh sáng Tô Tiểu Manh là cái tiểu tam, trên chân Ảnh Nhi Phi Phi cùng Nam Cung Ngọc hai người cảm tình những cái đó thiệp, cũng là hại Tô Tiểu Manh cuối cùng nhảy lầu bi kịch nơi phát ra. Ảnh Nhi Phi Phi nhìn Nam Cung Ngọc cùng Tô Tiểu Manh hai người gặp lén ảnh chụp, trong lòng lửa giận không ngừng cọ cọ cọ hướng lên trên trướng, ngón tay đánh máy tính tốc độ càng lúc càng nhanh, lực đạo cũng càng ngày càng nặng. Ảnh Nhi Phi Phi thuê hai người, một cái kêu không việc gì, một cái kêu cắt tường tam bảo. Nịnh Manh thượng tuyến thời điểm, không việc gì cùng cắt tường tam bảo hai người đều ở cửa thành phụ cận thủ. Vừa thấy đến Nịnh Manh thân ảnh, không việc gì cầm Ảnh Nhi Phi Phi cho hắn hình ảnh đối lập một chút, xác định là Nịnh Manh lúc sau, không việc gì làm cắt tường tam bảo đi theo Nịnh Manh, chính mình hạ tuyến nhanh chóng đem này tin tức nói cho Ảnh Nhi Phi Phi. Ảnh Nhi Phi Phi không nghĩ tới Tô Tiểu Manh nhanh như vậy liền lên trò chơi, bất quá nàng cái này thiệp còn không có viết xong, hơn nữa nàng tự nhận là nên nói ở hôm nay buổi sáng cùng Tô Tiểu Manh gặp mặt thời điểm, nàng đều đã nói. Nếu Nịnh Manh rượu mời không uống, kia đến lúc đó cũng đừng quái nàng ra tay quá tàn nhẫn. Ảnh Nhi Phi Phi làm không việc gì tiếp tục đi theo Nịnh Manh, đem nàng đi nơi nào làm chuyện gì đều ký lục xuống dưới. Ảnh Nhi Phi Phi nói, tùy tay liền cấp không việc gì chuyển đi một bút kim ngạch không nhỏ tiền tài. Không việc gì nhìn đến kia con số lúc sau, mắt đều thẳng, chạy nhanh trở về trong trò chơi cùng Cắt Tường Tam Bảo chia sẻ tin tức tốt này, hai người theo dõi Nịnh Manh cũng càng tận tâm tận lực. Hai người lặng lẽ đi theo Nịnh Manh phía sau, nhìn nàng đi tân thủ thôn, tiếp cá nhân, sau đó kết cái hôn. Không việc gì làm Cắt Tường Tam Bảo tiếp tục nhìn chằm chằm Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ, chính mình tắc gọ phơ lỉn, đem những việc này nói cho Ảnh Nhi Phi Phi. Ảnh Nhi Phi Phi ở nghe được không việc gì nói Nịnh Manh vừa mới đi miếu Nguyệt Lão kết hôn thời điểm, thần sắc là không thể tin tưởng. Sao có thể? Tô Tiểu Manh tương lai chính là phải gả cho Nam Cung Ngọc. Hơn nữa, nàng cũng không nghe nói Tô Tiểu Manh ở gả cho Nam Cung Ngọc phía trước, cùng mặt khác trò chơi người chơi có ái mội quan hệ a. Bất quá, suy nghĩ đến cùng Nịnh Manh kết hôn người này, là cái nàng vừa mới từ tân thủ thôn vứt ra tới tân nhân lúc sau, Ảnh Nhi Phi Phi liền bình thường trở lại. Ảnh Nhi Phi Phi ngồi ở máy tính trước mặt, cười nhạo một tiếng. Nên không phải là nàng hôm nay nói kia phiên lời nói, cho nên Tô Tiểu Manh đặc biệt đi hiện thực sinh hoạt tìm cái nhận thức người tiến vào kết hôn, mục đích chính là vì ở nàng trước mặt lừa dối quá con đi. Nói không chừng chờ 10 ngày lúc sau, Nam Cung Ngọc trở về, nàng lại giống khôi cất chó đường giống nhau gắt gao dính ở Nam Cung Ngọc thẩm trên người. Đây là Ảnh Nhi Phi Phi sở bất dung hứa. Đời trước phát sinh ở trên người nàng những cái đó thảm kịch, giống như là cái gông xiềng chặt chẽ mà chồng lên trên người nàng. Chỉ có đem Nịnh Manh đuổi ra trò chơi này, xác định hảo nàng cùng Nam Cung Ngọc chi gian quan hệ, Ảnh Nhi Phi Phi mới có thể hoàn toàn giải thoát. Nhìn trước mắt trên màn hình rậm rạp chữ viết, Ảnh Nhi Phi Phi giơ tay xóa một ít, sau đó tiếp tục đánh bàn phím. Kỳ Dữ ở ra tân thủ thôn lúc sau, liền phát hiện có người ở sau người theo dõi. Tô Tiểu Manh ở trong trò chơi không có bất luận cái gì bằng hữu, cũng không có bất luận cái gì địch nhân. Đánh qua giao tế, cũng chỉ có Nam Cung Ngọc cùng Ảnh Nhi Phi Phi hai cái. Hiện giờ người kia là ai phái tới, quả thực không cần nói cũng biết. Cho nên Kỳ Dữ cũng không nghĩ đi ngăn cản, dứt khoát thoải mái hào phóng mang theo Nịnh Manh đi miếu Nguyệt Lão. Trừ bỏ miếu Nguyệt Lão lúc sau, Kỳ Dữ liền phát hiện đi theo hắn cùng Nịnh Manh phía sau kia hai người biến mất không thấy, không biết có phải hay không ảnh Nhi Phi Phi biết Tô Tiểu Manh đã kết hôn, cho nên khác tưởng đối sách đi. Bất quá kia hai người biến mất nhưng thật ra chính hợp Kỳ Dữ ý, rốt cuộc, hắn cùng Nịnh Manh kế tiếp làm sự tình, còn không nghĩ nhanh như vậy liền cho hấp thụ ánh sáng ở ảnh Nhi Phi Phi trước mặt. Ảnh Nhi Phi Phi nhất định sẽ có đại động tác, cái này Kỳ Dữ biết. Kỳ Dữ không có nghĩ tới muốn đi ngăn cản ảnh Nhi Phi Phi, rốt cuộc cái này quá phiền thoái. Hắn tuy rằng có thể thông qua nào đó phương pháp biết được ảnh Nhi Phi Phi ở hiện thực thân phận, đi cảnh cáo nàng. Nhưng lại như vậy sẽ thực phiền thoái, thực dễ dàng bại lộ hắn cùng Nịnh Manh. Hơn nữa, cứ như vậy nói, kia người bị hại liền trở thành ảnh Nhi Phi Phi, hắn cùng Nịnh Manh đảo như là cái người xấu. Chương 591 Game Online thực tế ảo, tự bế thiếu niên, ước không. 11. Kỳ Dữ thân thể này chỉ là cái bệnh tự kỷ nhi, cũng không phải ngốc tử. Thậm chí, kỳ thật từ có chút phương diện tới nói, túc qua chỉ số thông minh so thường nhân còn muốn cao một ít, đối với chính mình cảm thấy hứng thú sự tình khi, hắn thường thường so thường nhân càng vì chuyên chú. Hai người ở trong trò chơi chơi một cái buổi chiều, mắt thấy thời gian không sai biệt lắm lúc sau, Kỳ Dữ kêu Nịnh Manh hạ tuyến. Trở lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, hai người lại về tới cho thuê trong phòng, song song toàn nằm ở trên giường lớn. Ký chủ, trò chơi này hảo hảo chơi. Nịnh Manh tháo xuống mũ giáp, ánh mắt lóe sáng, vẻ mặt chưa đã thèm. Đừng nóng nội, chúng ta nhiệm vụ lần này sẽ rất dài. Kỳ Dữ thấp giọng mở miệng. Nguyên chủ hai cái tâm nguyện nhìn như đơn giản, kỳ thật nhất lãng phí thời gian. Chỉ là không cho Tô phụ Tô mẫu người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh yêu cầu này, liền phải làm Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh hai người ở thế giới này nghỉ ngơi hơn phân nửa đời. Bên ngoài lúc hoàng hôn, từ quán ăn trở về Tô mẫu nhìn Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ không ở nhà, liền gọi điện thoại lại đây. Đang hỏi thanh Nịnh Manh mang theo Kỳ Dữ trở lại nàng chính mình cho thuê phòng lúc sau, Tô mẫu mở miệng làm Nịnh Manh mang Kỳ Dữ trở về ăn cơm. Nịnh Manh gật đầu ứng. Nguyên chủ ở đại học học chuyên nghiệp là tin tức truyền thông, chương trình học cũng không căng thẳng. Nịnh Manh tính toán trễ chút thời điểm cùng đạo sư thỉnh cái giả, quá mấy ngày lại hồi trường học. Hai người trước khi đi, Nịnh Manh trừ bỏ lấy một ít chính mình yêu cầu dùng đến đồ vật ở ngoài, đem Kỳ Dữ cùng nàng trò chơi mũ giáp cũng một khối cất vào trong dương. Như vô tình ngoại nói, mấy ngày nay nàng đều sẽ không lại đây. Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ trở về lúc sau, túc gia người đều không có lại đây tiếp hắn. Kỳ Dữ thuận thế ở Tô gia, đại gia cùng nhau tốt tốt đẹp đẹp ăn cơm chiều. Thẳng đến 8 giờ nhiều chung thời điểm, túc gia người không có xuất hiện, chính là lại cấp Nịnh Manh đánh một chiếc điện thoại. Điện thoại là túc giặc đánh tới, nói hắn cùng Tô Bắc Hằng hiện tại ở bệnh viện. Nói đến cũng khéo, túc giặc ở tan tầm lúc sau, liền lái xe tới Tô gia tiếp Kỳ Dữ. Kết quả không nghĩ tới, ở nửa đường đụng phải đang bị người tập kích Tô Bắc Hằng. Tô Bắc Hằng trên người trúng một đao, hắn liền đem Tô Bắc Hằng mang đi phụ cận bệnh viện. Nịnh Manh tiếp điện thoại thời điểm, Tống Quân Hoa liền ở bên cạnh. Nịnh Manh ngẩng đầu cùng nàng nói chuyện này. Tống Quân Hoa lập tức nôn nóng đưa điện thoại di động tiếp qua đi, liên tục đối với Túc Giặc hỏi bọn hắn hai hiện tại thương thế. Túc Giặc không có bị thương, Tô Bắc Hằng tuy rằng trúng một đao, nhưng là miệng vết thương tránh đi yếu hại bộ vị. Hiện tại Tô Bắc Hằng đang ở bệnh viện bên trong phòng châm. Tuy rằng Tô Bắc Hằng cũng ở trong điện thoại cùng Tống Quân Hoa nói đây là tiểu thương, làm nàng không cần lo lắng. Chính là không có tận mắt nhìn thấy đến, cái này làm cho Tống Quân Hoa như thế nào không lo lắng. Tống Quân Hoa cầm tiền bao cùng chìa khóa xe, tức khắc liền nghĩ ra môn. Nịnh Manh cũng cùng nàng cùng nhau, Kỳ Dữ cũng gắt gao đi theo Nịnh Manh phía sau. Tô phụ trên đùi bó thạch cao, cho nên liền không đi theo một khối ra tới. Tống Quân Hoa lái xe, Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ hai người ngồi ở sau xe toàn thượng. Tô Bắc Hằng xảy ra chuyện địa điểm khoảng cách tiểu khu không xa, hai người đi bệnh viện nhân dân 3 cũng liền ở gần đây. Hơn nữa trong lòng sốt ruột, Tống Quân Hoa tốc độ xe khai đến so ngày thường mau, không vài phút liền đến. Túc Giặc biết bọn họ muốn tới, dứt khoát ở bệnh viện ngoài cửa lớn chờ nhìn đến ba người thân ảnh lúc sau, Túc Giặc lập tức đưa bọn họ mang đi lầu 2. Tô Bắc Hằng miệng vết thương lúc này đã phùng hảo châm, ước chừng 36 châm, nhưng đem Tống Quân Hoa đau lòng đến quá sức. Nịnh Manh ba người tới thời điểm, Tô Bắc Hằng đang ngồi ở trên giường bệnh truyền nước biển. Tô Bắc Hằng buông di động, mở miệng nói, mẹ, Manh Manh, các ngươi như thế nào tới, không đều nói gì đó sự sao. 36 châm. Này con không có sự. Tống Quân Hoa ánh mắt dừng ở Tô Bắc Hằng đã bị băng bó lúc sau cánh tay thượng, quả thực tức giận đến tâm can đau. Kaka, đây là có chuyện gì? Thương tổn ngươi người bắt được sao? Nịnh Manh mở miệng hỏi. Tô Bắc Hằng dựa ngồi ở trên giường, đem chính mình lần này bị thương tiền căn hậu quả đúng sự thật nói ra. Ngày thường Tô Bắc Hằng ở tan tâm lúc sau, đều là trực tiếp về nhà. Hôm nay cũng là giống nhau. Bất quá, ở về nhà trên đường, Tô Bác Hằng nhìn đến một vị cao gầy nam tử ở phía trước chạy, một cái hơi béo nữ nhân bất lực theo ở phía sau, không ngừng kêu bắt ăn trộm. Bắt ăn trộm. Khẩn nhìn chằm chằm vừa thấy, còn có thể nhìn đến kia cao gầy nam tử trong tay Khẩn bắt lấy một cái màu lam nhạt túi sách. Tới gần Phú Hào tiểu khu, quá vãng người đi đường rất ít, có cũng không dám xen vào việc người khác. Tô Bác Hằng lúc ấy không hề nghĩ ngợi, trực tiếp dừng xe. Đang nhìn kia ăn trộm chạy mau đến chính mình xa tiền thời điểm, sớm đã chuẩn bị Tô Bác Hằng mở cửa xuống xe, ra tay chế phục cái kia ăn trộm. Bất quá Tô Bác Hằng không nghĩ tới chính là, kia ăn trộm trên người cư nhiên còn ẩn giấu một phen dao gọt hoa quả. Ở bị Tô Bác Hằng chế phục lúc sau, hắn trộm đem trên người dao gọt hoa quả sờ soạng ra tới, sấn Tô Bác Hằng không có phòng bị thời điểm, chắc ở hắn trên đùi. Này một đao chắc thật sự thâm, ăn trộm chắc lúc sau liền chạy. Kia bao bao chủ nhân đuổi theo thấy như vậy một màn lúc sau cũng choáng váng, giống như là sợ phụ cái gì trách nhiệm dường như, kia nữ nhân đi tới, nhặt lên rơi xuống ở cách đó không xa bao bao, liền câu cảm ơn cũng chưa nói liền chạy. Chờ túc giặc lái xe tới Tô ra, nhìn đến chính là nhiễm huyết Tô Bác Hằng, dựa ngồi ở đại lộ biên. Không có người nâng dưới tình huống, hắn liền đứng dậy đều làm không được, càng đừng nói chính mình lái xe đi bệnh viện. Con hảo túc giặc từ chỗ đó đi ngang qua, bằng không ta lại khởi không được thân. Trên người lại không di động, nói không chừng thật đúng là sẽ mất máu quá nhiều đã chết. Tô Bác Hằng cười cảm thán. Tống Quân Hoa nghe liền thập phần nghĩ mà sợ, hiện tại nhìn hắn này vô tâm không phổi bộ dáng, một đôi mắt nộ mục trừng to hắn, xem ngươi về sau còn nhiều như vậy lo chuyện bao đồng. Lần sau ngươi còn làm như vậy bất lợi mình sự tình, ta coi như không có sinh quá ngươi này nhi tử. Mẹ! Tô Bác Hằng nghe Tống Quân Hoa này ngữ khí vội vàng lời nói, đảo cũng không tức giận. Biết là chính mình lần này lỗ mãng cấp người nhà mang đến bất an, Tô Bác Hằng buông xuống đầu ngoan ngoãn xin lỗi, ta biết sai rồi, về sau ta nhất định ngẫm lại hậu quả ở suy xét muốn hay không làm chuyện này. Tống Quân Hoa nghe lời này, trên mặt thần sắc cuối cùng hảo một ít. Hơn nữa, Tô Bác Hằng phía trước mất máu quá nhiều, hiện tại lại nói nhiều như vậy nói, trên mặt thần sắc đã có chút tiểu tụy suy yếu. Đại gia cũng không ở quấy rầy hắn, giúp hắn đem dáng ngồi điều chỉnh vì tư thế ngủ lúc sau, liền một khối ra phòng bệnh. Đứng ở trên hành lang, Tống Quân Hoa đối với Túc Giặc liên tục nói lời cảm tạ, thần sắc một mảnh cảm kích. Túc Giặc, hôm nay thật sự là quá cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi nếu, sợ là chúng ta Bác Hằng hôm nay liền thật không có, ngươi chính là chúng ta Tô gia quý nhân. Hôm nay thời gian quá muộn, chờ hôm nào, chúng ta nhất định tự mình tới cửa nói lời cảm tạ. Tô A Di, ta kỳ thật cũng không có làm cái gì, ngươi không cần như vậy. Túc Giặc trên mặt thần sắc nhàn nhạt, nhưng ngữ khí lại thập phần khiêm tốn. Đứng ở một bên Lệnh Manh nhịn không được giơ tay nhìn Túc Giặc. Hôm nay giữa trưa nhìn đến Túc gia ba người thời điểm, nàng liền có chút nghi hoặc. Chương 592 Game Online thực tế ảo, tự bế thiếu niên, ước không. 12. Túc phụ Túc mẫu cùng Túc gia ca ca, tuy rằng ba người tính cách tẫn không giống nhau, chính là bọn họ trên người có một chút lại là tương đồng. Cái loại này giống như là mang theo một loại hạo nhiên cùng thế như trẻ che chính khí, ở ba người trên người không có sai biệt. Chẳng qua Túc Giặc cùng Túc Bác Xuyên hai người muốn ít lời thu liễm một ít, mà Nữu Tô Lan muốn rộng rãi hào phóng một ít. Giờ khắc này, Lệnh Manh nhưng thật ra có chút tò mò Túc gia ba người trước nghiệp. Túc Giặc nguyên bản muốn trực tiếp mang theo Kỳ Dữ cùng Lệnh Manh các nàng ở bệnh viện phân biệt. Bởi vì Túc gia người chủ trạch, kỳ thật cũng không ở Lệnh Manh bọn họ trên lầu. Lệnh Manh bọn họ trên lầu ngày thường cũng chỉ có Túc qua một người trụ. Túc Giặc tưởng tiếp Kỳ Dữ đi Túc gia biệt thự, đợi lát nữa Nữu Tô Lan cùng Túc Bác Xuyên hai người vội sau khi xong cũng sẽ trở về bên kia. Chẳng qua, Túc Giặc phát hiện, phía trước cái này tuy rằng không mở miệng nói chuyện, cũng không yêu phản ứng hắn, nhưng là đối với lời hắn nói ngẫu nhiên sẽ nghe thượng vừa nghe đệ đệ, hiện giờ cư nhiên làm phản địch. Ở vừa nghe đến chính mình nói muốn dẫn hắn rời khỏi sau, hắn bỗng chốc một chút, vọt đến Lệnh Manh bên người, gắt gao bắt lấy đối phương góc áo, giống như vậy liền không thể đem hắn mang đi giống nhau. Túc Giặc mí mắt rực rực. Nhưng là Tống Quân Hoa ở nhìn đến một màn này lúc sau, lại rất vui mừng cười. Bởi vì Túc Giặc đêm nay đối Tô Bác Hằng ra tay tương trợ, làm Tống Quân Hoa đối Túc Giặc tràn ngập cảm kích đồng thời, cũng yêu ai yêu cả đường đi, đối Kỳ Dữ cũng càng xem càng thuận mắt. Tống Quân Hoa mở miệng nói, ai nha, nếu Túc qua không nghĩ rời đi, vậy làm hắn cùng chúng ta manh manh nhiều chơi trong chốc lát hảo, dù sao hai nhà người khoảng cách gần, vãn một chút trở về cũng không quan hệ. Tống Quân Hoa còn không biết Túc Giặc tính toán đem Kỳ Dữ mang đi đại biệt thự ở một đêm sự tình. Bất quá, nhìn thoáng qua gắt gao dính ở Lệnh Manh phía sau Kỳ Dữ, Túc Giặc bất đắc dĩ thỏa hiệp, cũng chỉ có thể như vậy. Bốn người một khối đi trở về Tô gia, ở nghe được Tô Bác Hằng chỉ là phùng châm cũng không có sinh mệnh nguy hiểm lúc sau, Tô phụ cũng thở ra một hơi, treo ở giữa không trung tâm lặng yên buông xuống. Tống Quân Hoa nhìn hắn bộ dáng này liền nhịn không được tới khí, đều tại ngươi, lúc ấy ngạnh muốn dạy Bắc Hằng này đó cứu người đạo lý lớn, như vậy nguy hiểm sự tình hắn đều dám đi làm. Lần sau còn như vậy, ta liền cùng ngươi cấp. Tô Phụ dáng người hơi béo, diện mạo thật thà chất phác, bị Tống Quân Hoa như vậy cở trách hắn cũng không tức giận, ngược lại cười cười, lúc ấy ta nếu không phải gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ, nơi nào sẽ gặp được tốt như vậy ngươi à. Tống Quân Hoa hiển nhiên cũng nghĩ đến hai người năm đó kia hy kịch tính tương ngộ, nhưng là cũng không nghĩ tới Tô Phụ sẽ làm cho tiểu bối mặt Nhi nói ra, sau mặt tức khắc đỏ lên, đợi Tô Phụ liếc mắt một cái, tỏ vẻ chuyện này Nhi liền như vậy phiên thiên. Tống Quân Hoa từ trong phòng bếp mang sang một mâm đã tẩy tốt trái cây cùng một bên cắt xong rồi dưa hấu, tiêu Túc Giặc ăn, không cần khách khí. Bởi vì đêm nay Túc Giặc đối Tô Bắc Hằng hỗ trợ, Tô Phụ đối Túc Giặc cũng tràn ngập cảm kích, hai người ngồi ở trên sofa, chậm rãi bắt chuyện. Túc Bác Xuyên tính cách nghiêm túc, thân cư địa vị cao làm hắn ngày thường đều không qua loa với nói cười, yêu thích ra lệnh. Túc Giặc cùng Túc Bác Xuyên tính cách không có sai biệt, hai phụ tử ở một khối thời điểm, từ nhỏ liền sẽ không giống tầm thường phụ tử như vậy thổ lộ tình cảm linh tinh. Đương nhiên, này cũng không phải nói Túc Giặc cùng Túc Bác Xuyên hai người không có phụ tử tình. Trên thực tế, hai người bọn họ thông qua chiến trường cùng khói thuốc súng mài rua ra tới phụ tử tình, xa xa so giống nhau phụ tử tình càng vì thâm hậu. Tô Phụ không phải Túc Giặc đụng tới cái thứ nhất như vậy ôn hòa trưởng bối. Nhưng là lại là Túc Giặc lần đầu tiên, cùng như vậy ôn hòa trưởng bối ngồi ở trên sofa nói chuyện thiếm. Hơn nữa không mang theo bất luận cái gì tâm cơ cùng thử, cũng không mang theo bất luận cái gì ích lợi cùng hoài nghi. Túc Giặc cảm giác không chỉ có chính mình đại não có chút không chịu không chế, ngay cả động tác cũng có chút cùng tay cùng chân. Bởi vì không tốt với lời nói, cho nên giống nhau đều là Tô Phụ nói một đại đoạn lời nói lúc sau, Túc Giặc mới ứng một hai câu. Nếu là người bình thường, khẳng định cảm thấy Túc Giặc đây là ở tự cao tự đại, đã sớm không cùng hắn nói chuyện thiếm. Nhưng là Tô Phụ cười tủm tỉm, như cũ tươi cười đầy mặt cùng Túc Giặc nói chuyện với nhau. Giữa trưa thời điểm, Tô Phụ còn cảm thấy Túc Giặc đứa nhỏ này quá trầm mặc, hơn nữa một thân khí chất cũng có chút lánh lệ làm cho người ta sợ hãi. Nhưng là hiện tại, có Tô gia quý nhân này một tầng lọc lúc sau, lại đến xem Túc Giặc, phía trước những cái đó khuyết điểm cũng toàn bộ biến thành ưu điểm. Người trẻ tuổi sao? Lời nói không nói cũng khá tốt, thật sự. Hơn nữa, tính cách sống mọi người, ở quen thuộc lúc sau, kia tuyệt đối là có thể trung tâm cả đời bằng hữu. Tô Phụ híp mắt cười, càng xem Túc Giặc liền càng thuận mắt, mở miệng hỏi, Túc Giặc hiện tại là ở đâu đi làm? Xem ngươi hẳn là cùng chúng ta Bắc Hằng không sai biệt lắm đại. Ta hiện tại là danh cảnh sát, tốt nghiệp 2 năm. Túc Giặc mở miệng đáp lời. Tô Phụ cao hứng cười cười, sau đó mở miệng khen ngợi, cảnh sát hảo A. Bác Hằng khi còn nhỏ lớn nhất nguyện vọng chính là đương cảnh sát. Khó trách ta xem ngươi một thân chính khí. Ngồi ở bên cạnh uống nước trái cây Nịnh Manh trong lúc lơ đãng nghe được Tô Phụ cùng Túc Giặc trả lời, ngẩn ngơ, nguyên lai là cảnh sát sao, khó trách nàng cảm giác Túc Giặc bọn họ cùng người bình thường không lớn giống nhau. Vãn chút thời điểm, Túc Giặc tính toán mang Kỳ Dữ rời đi. Kỳ Dữ buông xuống đầu, duỗi tay gắt gao túm Nịnh Manh góc áo, bước chân cũng chưa hề đụng tới, hiển nhiên là không muốn. Hắn hiện giờ tuy rằng không phải tiểu hài tử, nhưng là tái nhợt tinh xảo bộ dáng cùng suy nhược thân hình, cho người ta lực sát thương cũng không so manh hoa thiếu. Ít nhất, Tống Quân Hoa ở nhìn đến Kỳ Dữ này ủy khuất ba ba tiểu bộ dáng lúc sau, tức khắc cảm giác chính mình tình thương của mẹ tràn lan. Tống Quân Hoa đối với Túc Giặc nói, thật vất vả có cái bạn chơi cùng, khó trách Túc qua đối chúng ta manh manh như vậy dính. Dù sao chúng ta manh manh mấy ngày nay đều không cần đi trường học, hắn ngày mai còn tưởng xuống dưới nói, ngươi liền dẫn hắn xuống dưới, một chút đều sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta. Túc Giặc tưởng xả ra một cái ôn nhu cười, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ, hắn mặt vô biểu tình gật gật đầu, mang theo Kỳ Dữ rời đi Tô ra. Kỳ Dữ đi theo Túc Giặc phía sau, trong lòng ngực ôm trang có trò chơi mũ giáp hộ. Hắn phía trước vẫn luôn bắt lấy Nịnh Manh góc áo không chịu đi bộ dáng, kỳ thật cũng không phải tưởng ở Nịnh Manh trong nhà qua đêm. Hắn biết chuyện này là không được, rốt cuộc hai người tuổi bãi ở đằng kia, hơn nữa nam nữ có khác. Hắn chẳng qua là muốn cho đại gia biết chính mình đối Nịnh Manh dính trình độ. Trước tiên cho đại gia một cái báo động trước. Như vậy, chờ hắn quá đoạn thời gian cả ngày đều dính Nịnh Manh, thậm chí chờ hắn quá đoạn thời gian bệnh tự kỷ chậm rãi khép lại, cùng Nịnh Manh thông báo hai người ở bên nhau thời điểm, Tô Phụ Tô Mẫu hai người kháng cự thái độ hẳn là sẽ không quá kiên quyết. Nguyên chủ là không ngồi thang máy, Túc Giặc mang theo Kỳ Dữ hướng cửa thang lầu đi đến. Ở muốn lên lầu thời điểm, Túc Giặc đi nhanh bước ra một bước đi đến Kỳ Dữ trước mặt, duỗi tay túm ra bản thân một mảnh góc áo, lạnh mặt đưa tới Kỳ Dữ trước mặt, "Đệ đệ, cái này cho ngươi chảo." Kỳ Dữ. Kỳ Dữ cũng lạnh một khuôn mặt, ngẩng đầu nhìn hắn, giống như là đang nhìn một cái đại ngốc. Ở nguyên chủ lưu lại tới trong trí nhớ, giống như trước mắt vị này trước mặt người khác cao lãnh đến không được xuẩn ca ca, thường xuyên sẽ ở cái này bệnh tự kỷ đệ đệ trước mặt, làm tận các loại chuyện ngu xuẩn. Hiện tại đều không có người phát hiện hắn cao lãnh bề ngoài hạ xuẩn hình dáng, cũng thật sự nhận được trời cao chiếu cố. Chương 593 game online thực tế ảo, tự bế thiếu niên, ước không. 13. Bởi vì thời gian chậm, cho nên Túc Giặc liền không mang kỳ giữ hồi Túc ra biệt thự. Không chỉ có không có mang kỳ giữ qua đi, chính hắn cũng ở trong khách phòng chắp vá một buổi tối. Ngày hôm sau đi làm thời điểm, Túc Giặc tiện đường đem nhà mình đệ đệ mang đi dưới lầu Tô ra gửi lại. Tống Quân Hoa sáng sớm liền lên nấu canh, cho đại gia làm tốt bữa sáng lúc sau, vội vàng dẫn theo hộp giữ ấm đi bệnh viện. Nịnh Manh nghĩ nghĩ, mở miệng nói, mẹ, ta cùng ngươi một khối đi thôi. Tô Bác Hằng thương ở đùi không thể động, hiện tại qua một buổi tối, khả năng muốn xuất viện. Nàng nếu cùng đi nói, hoặc nhiều hoặc ít còn có thể giúp điểm đội. Không cần, liền tính xuất viện nói, bệnh viện các hộ sĩ sẽ cùng nhau hỗ trợ, ngươi mang theo Túc qua ngoan ngoan ở nhà đợi. Tống Quân Hoa tùy ý xua xua tay, xách theo hộp giữ ấm ra cửa. Nịnh Manh ngồi ở trên bàn cơm, thần sắc có chút trầm trọng. Bởi vì ở Tô Tiểu Manh trong trí nhớ, cũng không có phát sinh Tô Bắc Hằng bị thương sự tình. Bất quá, cũng có khả năng là Tô Bắc Hằng đời trước cũng đã xảy ra chuyện này, chẳng qua Tô Phụ Tô Mẫu sợ Tô Tiểu Manh lo lắng, cho nên không có nói cho nàng. Nịnh Manh chỉ có thể đủ nhìn đến Tô Tiểu Manh qua đời lúc sau Tô ra kết cục, cũng không thể biết Tô Bắc Hằng ở đời trước thời điểm có hay không phát sinh chuyện này. Bất quá, nếu Tô Bắc Hằng ở đời trước cũng bị thương nói, vậy nói được không? Vì cái gì cái kia thiệp bạo hồng lúc sau, ngay cả trường học đều đã biết Tô Tiểu Manh sự tình, nhưng mà Tô ra người lại không có một người tìm tới môn. Nói không chừng kia hai ngày, Tô ra cũng chính vội đến sức đầu mẻ chán. Nếu tối hôm qua không có Túc Giặc đi ngang qua chỗ đó, Tô Bác Hằng thương thế khẳng định sẽ càng nghiêm trọng, nói không chừng sẽ bởi vì mất máu quá nhiều, cả người đều hôn mê bất tỉnh. Hiện tại hắn chỉ là vết thương nhẹ, phùng châm nằm cả đêm là có thể xuất viện, thật sự là quá may mắn. Nịnh Manh cũng không phải như vậy thích để tâm vào chuyện vụn vặt người, suy nghĩ rõ ràng này đó lúc sau, thực mau liền đem chính mình cảm xúc điều chỉnh lại đây. Nàng rôi tay lôi kéo kỳ giữ hướng trong phòng đi, ngươi trò chơi mũ giáp mang xuống dưới đi. Đi, chúng ta chơi trò chơi đi. Kỳ giữ ngoan ngoãn đi theo Nịnh Manh phía sau, cũng không nói lời nào. Ngồi ở phòng khách trên sofa uống trà Tô Phụ cười tủm tỉm nhìn này hai người, cũng không ngăn cản. Nịnh Manh cùng kỳ giữ ngày hôm qua là cùng nhau hạ tuyến, thượng tuyến lúc sau. Như cũ ở nguyên lai địa phương. Nịnh Manh mở miệng hỏi, ký chủ, chúng ta hôm nay vẫn là thu thập tài liệu sao? Không cần. Tài liệu ta tối hôm qua thượng thời điểm đã thu thập hảo, ta giao dịch cho ngươi, ngươi nhìn xem có đủ hay không. Kỳ giữ lôi kéo Nịnh Manh đem nàng đưa tới bên cạnh không dẫn người chú ý địa phương, giơ tay giao cho Nịnh Manh một cái bao vây. Nịnh Manh vừa mở ra, vài thứ kia liền tự động chạy đến nàng ba lô đi. Kỳ giữ giao dịch cho nàng toàn bộ đều là đúc tài liệu. Hơn nữa mỗi loại đều thập phần hy hữu chân quý, thương thành mua đều mua không được. Cũng không biết kỳ giữ như thế nào một buổi tối liền gom đủ. Nịnh Manh nhất nhất đối chiếu, cuối cùng cao hứng cười ra tiếng, ký chủ, đủ rồi. Chúng ta đây đi đúc phòng đi. Kỳ giữ mở miệng. Ơn. Nịnh Manh gật gật đầu. Ở phía trước hoàn thành cái kia che giấu nhiệm vụ lúc sau, Tô Tiểu Manh phải tới rồi đúc truyền thừa cùng một chương đỉnh cấp bản vẽ. Tô Tiểu Manh không có đem chuyện này cùng bất luận kẻ nào nói. Ngay cả Nam Cung Ngọc cũng không biết chuyện này. Nam Cung Ngọc cũng gần chỉ là biết Tô Tiểu Manh thích đi bên ngoài đảo quạng, thích đúc vũ khí mà thôi. Tô Tiểu Manh cũng không phải không tin Nam Cung Ngọc, mà là, không có chơi qua trò chơi nàng, căn bản liền không biết chính mình được đến này hai dạng đồ vật là cỡ nào bà bối, thậm chí tại đây trong trò chơi có thể là độc nhất vô nhị tồn tại. Mà hiện tại, Nịnh Manh cùng kỳ giữ muốn đem này phân độc nhất vô nhị hiện ra ở đại gia trước mắt. Hai người đi vào đúc phòng. Bởi vì không biết có thể hay không một lần thành công, cho nên kỳ giữ đơn độc bao một phòng, còn mua một xe khoáng thạch, dùng để cấp Nịnh Manh luyện tập. Nịnh Manh đúc vũ khí thời điểm, muốn trầm tâm tĩnh khí, không bị bất luận cái gì ngoại tại nhân tố quấy rầy. Kỳ giữ lẳng lặng đứng ở một bên, thường thường cấp Nịnh Manh đánh trợ thủ. Bởi vì có Tô Tiểu Manh lưu lại ký ức, cho nên Nịnh Manh đúc lên đảo cũng không khó. Ở đúc hai thanh chủy thủ ra tới lúc sau, Nịnh Manh thuần thục độ cũng đề cao. Có thể thử xem. Kỳ giữ thấp giọng mở miệng, lấy ra khăn tay vì Nịnh Manh lau lau nàng giữa chán hãn. Ân ân. Nịnh Manh gật gật đầu, ăn chút gì để cao chính mình thể lực giá trị lúc sau, đem ba lô đỉnh cấp bản vẽ đem ra. Đỉnh cấp vũ khí cũng không phải nói luyện chế là có thể luyện chế, không chỉ có trình tự phức tạp, ngay cả trong đó muốn dung hợp đi vào tài liệu liền có thượng hơn trăm loại. Hai người ở trong trò chơi bận bận rộn rộn, một chút cũng chưa phát giác đến thời gian trôi đi. Thẳng đến tiếp cận buổi trưa thời điểm. Tống Quân Hoa đẩy ngồi ở trên xe lăn Tô Bắc Hằng đã trở lại. Vừa mở ra môn, nhìn trong phòng khách chỉ có Tô Phụ, Tống Quân Hoa mở miệng nói, Gì? Manh manh cùng Túc qua đâu, lại đi ra ngoài chơi sao? Không đâu, này hai hải tử ở trong phòng chơi trò chơi, chính là mang mũ giáp chơi cái kia. Tô Phụ cười tủm tỉm đáp lời, ánh mắt dừng ở Tô Bắc Hằng trên người, hiện tại hảo, ta có cái bạn. 3. Ngồi ở trên xe lăn Tô Bắc Hằng bất đắc dĩ kêu ra tiếng. Tống Quân Hoa gõ gõ nịnh manh cửa phòng, thấy bên trong không có động tĩnh lúc sau vặn mở cửa thăm dò nhìn một chút. Mang trò chơi mũ giáp hai người một cái nằm một cái phục ghé vào mép giường, giống như là ngủ rồi liếc mắt một cái. Tống Quân Hoa nhìn thoáng qua liền lui đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng. Nhưng là, thẳng đến cơm trưa sau khi làm xong, Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ cũng không từ trong phòng ra tới. Tống Quân Hoa thần sắc có chút lo lắng, kia trò chơi có thể chơi lâu như vậy sao? Muốn hay không gọi bọn hắn ăn cơm trước lại tiếp tục chơi? Không có việc gì, trò chơi này nhiều nhất chỉ có thể liên tục thượng tuyến 6 tiếng đồng hồ. Nếu người thân thể cảm giác được đói khát hoặc là khó chịu có cái gì không thích hợp nói, cũng sẽ bị cưỡng chế từ trong trò chơi đuổi ra tới, khiến cho bọn họ nhiều chơi một hồi đi. Tô Bác Hằng ôn thanh nói, Tô Phụ Tô Mẫu đều không phải cái gì nghiêm cẩn tính cách, đặc biệt là đối với dưỡng tiểu hài tử loại chuyện này thượng, hai người đều thập phần khai sáng, từ nhỏ liền nuôi thả hài tử. Hiện giờ nghe Tô Bác Hằng như vậy vừa nói, Tống Quân Hoa đem Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ hai người đồ ăn lưu ra tới, ba người trước ngồi ở trên bàn cơm ăn. Trong trò chơi, Nịnh Manh thanh kiếm này đúc thật lâu. Hai người hơn 4 giờ chuyên chú lực, chờ thanh kiếm này đúc thành thời điểm, Nịnh Manh mồ hôi đầy đầu, tay chân rụng rời, thể lực giá trị đã tiếp cận vì không. Kia thanh kiếm đúc thành lúc sau liền xuất hiện ở Nịnh Manh ba lô. Nịnh Manh nguyên bản tưởng đem kia thanh kiếm lấy ra tới cấp Kỳ Dữ, nhưng là Kỳ Dữ lại không nửa điểm tâm tư ở kia mặt trên. Chúng ta trước hạ tuyến. Kỳ Dữ mở miệng nói, đem Nịnh Manh ôm vào trong ngực, túi đầu cọ cọ cái trán của nàng. Này đúc phòng là thuê tới, tiền thuê dựa theo giờ tính toán, cái này địa phương không thể họ phờ lìn. Kỳ Dữ ôm Nịnh Manh đi nhanh ra phòng, giao nộp xong tiền thuê, hai người ở bên ngoài cùng hạ tuyến. Nịnh Manh, GAQ đúc kiếm cư nhiên như vậy khiến người mệt mỏi sao? Cảm giác so ủ sật còn mệt. Kỳ Dữ, ân. Ý của ngươi là, trách ta ngắn nhỏ không kéo dài. Quân xú xú, đỉnh nổi chạy. Chương 594 game online thực tế ảo, tự bế thiếu niên, ước không. 14. Ở trong trò chơi trạng thái sẽ không ảnh hưởng đến người ở trong đời sống hiện thực thân thể. Cho nên, chờ hai người hạ tuyến lúc sau, Nịnh Manh tháo xuống mũ giáp, thân thể cũng không có vừa mới ở trong trò chơi cái loại này tay chân rụng rời cảm giác. Hai người nhìn thời gian, sau đó Nịnh Manh mang Kỳ Dữ đi ra ngoài ăn cơm. Đáp lời Túc Giặc cứu Tô Bắc Hằng một chuyện, Tống Quân Hoa đối Kỳ Dữ yêu ai yêu cả đường đi, rất là nhiệt tình. Nhìn Kỳ Dữ đi theo Nịnh Manh phía sau ngoan ngoãn đi trong phòng bếp rửa tay cầm chén động tác, Tống Quân Hoa tình thương của mẹ tràn lan, có chút hận không thể đây là nàng sinh ra tới nhi tử. Nhìn xem, tính cách cỡ nào ngoan ngoãn, hơn nữa lớn lên cũng tinh xảo, liền cùng cái bút bê Tây Dương giống nhau. Đại gia ăn cơm xong sau, Nữu Tố Lan cùng Túc Bát Xuyên hai người dẫn theo quả dổ cùng đồ bổ tới cửa. Lần này Túc Giặc không có đi theo một khối lại đây. Nữu Tố Lan cùng Túc Bát Xuyên hai người, tuy rằng là đánh tiến đến Vân An Tô Bắc Hằng danh nghĩa tới cửa, nhưng kỳ thật bọn họ là vì Kỳ Dữ tới. Nữu Tố Lan cùng Tống Quân Hoa thương nghị, có thể hay không làm Kỳ Dữ nhiều cùng Nịnh Manh ở bên nhau. Liên tính Nịnh Manh đi trường học đi học thời điểm cũng không quan hệ, bọn họ có thể cho Kỳ Dữ cũng đi theo một khối đi đi học. Túc gia sẽ phái người mỗi ngày xe chuyên dùng chuyên đưa, lại còn có sẽ cho Tô gia một bút không nhỏ thù lao phí. Chuyện này là Nữu Tố Lan cùng Túc Bác Xuyên hai người thương nghị một buổi tối kết quả. Túc qua bệnh tự kỷ là trời sinh, từ nhỏ liền cùng khác tiểu hài tử không giống nhau, an tinh đến quá mức. Liên tính hắn vẫn là trẻ con thời điểm, cũng từ trước đến nay sẽ không hoa hoa khóc lớn, chỉ có ở ị phân hoặc là đói bụng thời điểm, mới có thể rầm rì hai tiếng. Nữu Tố Lan cùng Túc Bác Xuyên hai người công tác đặc thù, nếu ra nhiệm vụ nói, thường xuyên vội đến 10 ngày nửa tháng không trở về nhà, bảo mẫu cũng không có phát hiện Túc qua khác thường. Chờ đại gia cảm giác được đứa nhỏ này có chút không thích hợp thời điểm, Túc qua đã vài tuổi. Bọn họ cũng không phải không có mang Túc qua đi xem bác sĩ tâm lý, chính là bệnh tự kỷ bản thân liền rất khó chữa khỏi, càng đừng nói loại này bẩm sinh tính. Càng đừng nói, lớn lên lúc sau Túc qua tự bế càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí tới rồi không thể không tạm nghỉ học về nhà nông nỗi. Đối với Kỳ Dữ gián định manh biểu hiện, dừng ở Nữu Tố Lan cùng Túc Bác Xuyên hai người đáy mắt, kia đều là hắn đời này, duy nhất một lần biểu hiện ra chính mình cảm xúc thời điểm. Nữu Tố Lan cũng gọi điện thoại hỏi qua bác sĩ kiến nghị chính là tận khả năng làm Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh hai người nhiều ngốc tại một cái trong không gian, nói không chừng thời gian lâu rồi lúc sau, Kỳ Dữ sẽ đã chịu Nịnh Manh ảnh hưởng, không chỉ có sẽ tiếp nhận Nịnh Manh, đồng thời cũng sẽ bắt đầu tiếp nhận thế giới này. Cho nên, chẳng sợ bác sĩ chỉ là nói có khả năng, cũng không có 100% đích xác định, nhưng mà Nữu Tố Lan cũng không nghĩ từ bỏ trước mắt này duy nhất một tia hy vọng. Tống Quân Hoa cùng Tô Phụ hai người vốn chính là thiện tâm người, bằng không cũng sẽ không nuôi nấng Lưu Lạc Miêu cùng Lưu Lạc Cẩu vài thập niên. Hơn nữa, Nữu Tố Lan này yêu cầu cũng không có rất mạnh người sở khó. Mọi người đều là làm phụ mẫu, Tống Quân Hoa cùng Tô Phụ thập phần có thể lý giải Nữu Tố Lan tâm tình. Bất quá, đương nhiên chuyện này, còn phải xem Định Manh chính mình có nguyện ý hay không. Tống Quân Hoa cùng Tô Phụ hai người quay đầu xem Định Manh, nếu nàng không muốn nói, liền tính túc giặc là Tô gia ân nhân cứu mạng, Tống Quân Hoa cùng Tô Phụ cũng sẽ không tới miễn cưỡng Định Manh. Nhưng là Định Manh sao có thể không đồng ý đâu. Ở Tống Quân Hoa cùng Tô Phụ nhìn qua thời điểm, Định Manh liên tục gật đầu, đối với Nữu Tố Lan cười nói, nếu mỗi ngày đều có thể cùng túc qua cùng nhau đi học tan học, kia không thể tốt hơn. Manh Manh là cái hảo hải tử. Nữu Tố Lan tâm tình tức khắc thả lỏng lại. Nguyên bản ngồi ở Định Manh bên cạnh, túi đầu đắm chìm ở chính mình trong thế giới kỳ dữ, ở nghe được đại gia nói lúc sau, giống như là cảm giác được cái gì, hắn ngẩng đầu nhìn Định Manh, ôn nhu ra tiếng, Manh Manh. Thiếu niên thanh tuyến lưu sướng êm hai, Nữu Tố Lan lúc đầu thời điểm còn không có phản ứng lại đây, chờ minh bạch đây là kỳ dữ ở mở miệng nói chuyện lúc sau, Nữu Tố Lan hốc mắt đỏ lên, thiếu chút nữa kích động đến rớt xuống nước mắt. Có bao nhiêu năm, nàng không có nghe được tiểu nhi tử mở miệng nói chuyện thanh âm. Nhưng là, này cũng cho thấy làm kỳ dữ cùng Định Manh đại ở một khối, là chính xác. Nữu Tố Lan bắt đầu cùng Tống Quân Hoa bọn họ thương nghị báo đáp sự tình, bất quá, này thù lao Tống Quân Hoa là vô luận như thế nào cũng không đáp ứng. Đối với Nữu Tố Lan tới nói, Định Manh đồng ý làm kỳ dữ đi theo bên người nàng, cũng đã giúp bọn họ rất lớn một cái vội. Nhưng mà, đối với Tô gia tới nói, Định Manh có thể mỗi ngày trên dưới khóa đều cưỡi túc ra xe chuyên dùng, không cần chính mình một người ở bên ngoài thuê nhà trụ, này đối với Tô gia tới nói, cũng là một rất tốt sự. Đây là kiện đôi bên cùng có lợi sự tình. Bất quá, cuối cùng Tống Quân Hoa vẫn là không lay chuyển được Nữu Tố Lan, thu một chút thù lao phí cùng sinh hoạt phí. Bởi vì Nữu Tố Lan tính toán về sau mỗi ngày đều làm kỳ dự ở Tô gia ăn cơm sáng cùng cơm chiều. Ở đại gia thương nghị sự tình thời điểm, ngồi ở trên xe lăn Tô Bắc Hàng ánh mắt dừng ở kỳ dự trên người, đôi mắt híp lại, hắn như thế nào liền nhìn cái này thích dính chính mình muội muội sói con như vậy không mừng đâu. Chờ hết thảy đều thương nghị hảo lúc sau, Nữu Tố Lan cùng Túc Bác Xuyên ngồi một lát liền rời đi. Tống Quân Hoa muốn đi quán ăn nhìn xem, còn hảo Tống Quân Hoa cùng Tô Phụ cũng không phải một lòng muốn liều mạng kiếm tiền người. Đang nhìn quán ăn sinh ý ổn định lúc sau, Tống Quân Hoa liền thuê một ít công nhân trở về. Tuy rằng cấp đám công nhân này trả tiền lương muốn phân đi một ít lợi nhuận, kiếm tiền cũng ít một chút, nhưng là Tống Quân Hoa cùng Tô Phụ hai người là có thể nhẹ nhàng rất nhiều. Bởi vì công nhân cũng đủ, cho nên liền tính Tô Phụ cùng Tống Quân Hoa không đi quán ăn cũng có thể chính mình buôn bán đi xuống. Bất quá, liền tính lại vội, Tống Quân Hoa mỗi ngày cũng vẫn là sẽ đi quán ăn chuyển thượng một vòng, mặc kệ nhiều vội đều sẽ cùng ngày đem cùng ngày chướng mục nhớ hảo. Quán ăn sổ sách cũng chưa bao giờ sẽ mượn tay với người. Tô Phụ cùng Tô Bắc Hàng hai người, một cái cẳng chân đánh thạch cao, một cái đùi phùng châm, hai cha con không có việc gì liền ngồi ở bên nhau uống trà chơi cờ. Định Manh lôi kéo kỳ giữ đi trở về phòng, hai người thượng tuyến đi xem kia đem Định Manh hoa một cái buổi sáng luyện chế ra tới vũ khí. Nguyên chủ Tô Tiểu Manh không thích đánh đánh giết giết, mỗi ngày lên trò chơi chính là vì loại thảo dược, đào khoáng thạch, chế tác giải dược độc dược, đúc vũ khí. Bên ngoài thượng Tô Tiểu Manh là cái cấp bậc thấp sinh hoạt người chơi, nhưng kỳ thật nàng đã là một vị cao cấp dược sư cùng cao cấp chú tạo sư. Trong trò chơi sinh hoạt người chơi tuy rằng không có chiến đấu người chơi nhiều, nhưng là sinh hoạt người chơi số lượng cũng không nhiều lắm, chỉ là này đó sinh hoạt người chơi rất ít có người có thể đủ kiên trì bền bỉ vẫn luôn kiên trì một việc. Theo kỳ dữ biết, liền tính là trong trò chơi đệ nhất đại bang phái, cũng chỉ có hai cái cao cấp dược sư cùng ba cái cao cấp chú tạo sư. Bất quá! Thông qua ngày hôm qua Định Manh đúc ra tới kia thanh kiếm lúc sau, nàng lại từ cao cấp chú tạo sư thăng cấp thành tông cấp chú tạo sư. Chẳng sợ Định Manh không có kia thanh kiếm, nhưng là chỉ cần đem nàng là tông cấp chú tạo sư thân phận lượng đi ra ngoài, bất quá đi đến chỗ nào, khẳng định đều sẽ là vạn người truy phủng tồn tại. Chương 595 game online thực tế ảo, tự bế thiếu niên, ước không. 15. Không biết có phải hay không bởi vì ảnh nhi phi phi từ Định Manh biến hóa chung cảm giác được uy hiếp. Nguyên bản hẳn là ngày mai buổi sáng mới xuất hiện thiệp, ảnh nhi phi phi ở hôm nay giữa trưa thời điểm, liền khai tiểu hào phát ra tới. Giữa trưa cùng buổi tối, đều là trò chơi lưu lượng lớn nhất thời gian trí nhất. Đặc biệt là giữa trưa, mặc kệ là học sinh tộc vẫn là đi làm tộc, mặc kệ lại vội đều phải ăn cơm. Mà ăn cơm thời điểm, không thể chơi trò chơi, vậy chỉ có thể móc di động ra đi dạo diễn đàn đỡ biển. Ảnh nhi phi phi tuyển ở lúc này, đem thiệp phát ra. nguyên bản ảnh nhi phi phi dùng thiệp tiêu đề, liền rất dễ dàng dẫn phát đại gia lòng hiếu kỳ. Càng đừng nói, ở ảnh nhi phi phi đem cái này thiệp phát ra đi lúc sau, lập tức liền có nàng thu mua thủy quân bắt đầu tại đây thiệp phía dưới lắc lư, soát tồn tại cảm. Cùng đồng kỳ những cái đó cùng nhau phát ra đi thiệp mà nói, ảnh nhi phi phi cái này tỷ lệ cơ lắc, hồi phục suất đều duyên thẳng tắp tiêu thăng, thực mau liền hấp dẫn một ít chân chính vong hữu lực chú ý. Ngoa tào, ta nhìn thấy gì, thời buổi này cư nhiên còn có loại chuyện này. Phúc, lại là một đóa thấu không biết xấu hổ bạch liên hoa. Ha ha, cái này có trò hay nhìn. Cũng không biết Nam Cung Ngọc cái gì ánh mắt, cư nhiên thích loại này khủng long nữ. Nay hẳn là thật sự đi, ngay cả chân thật tư liệu đều phơi ra tới. Tô Tiểu Manh thật ghê tởm, ta quyết định về sau đụng tới nàng thời điểm đều sát nàng một lần, miễn cho loại người này ố hế trò chơi. 1. Sát nàng 2. Sát nàng 10086. Ha ha ha, trên lầu vài vị đừng chỉ nói không làm a, loại người này, có cái gì tư cách cùng chúng ta chơi một cái trò chơi. Ta quyết định đem nàng sát ra trò chơi mới thôi, có ai nguyện ý cùng ta tổ chức thành đoàn thể sao? Cái này tiêu đề vì bái một bái cái kia danh điều chưa biết tiểu tam những cái đó năm nộ phóng bạch liên hoa thiệp một đường phiêu hồng, thực mau liền lướt qua mặt khác phiêu hồng thiệp, vẫn luôn cọ tới rồi diễn đàn tối cao chỗ. Mỗi một cái tiến vào diễn đàn người, ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến địa phương. Chờ Nịnh Manh cùng Kỳ giữ hai người lại lần nữa lên trò chơi thời điểm, Nịnh Manh ở trong trò chơi tên đã ở diễn đàn nháo đến mọi người đều biết. Kỳ giữ cùng Nịnh Manh hai người còn không biết, hai người hạ tuyến thời điểm là ở đúc cửa phòng. Thượng tuyến thời điểm cũng đồng dạng xuất hiện ở cái kia vị trí. Lúc này, có thể là giữa trưa, chơi trò chơi người tương đối nhiều, cho nên nguyên bản quặng cu é đúc phòng, cư nhiên cũng có không ít người người đến người đi. Ở Nịnh Manh cùng Kỳ giữ thượng tuyến lúc sau, một vị từ đúc trong phòng ra tới nam người chơi nguyên bản từ hai người trước mặt bước nhanh đi qua, nhưng là, giống như là nhìn thấy gì, hắn đột nhiên lui về phía sau vài bước, ngừng ở Nịnh Manh cùng Kỳ giữ trước mặt. Tô Tiểu Manh. Hắn thần sắc mang theo thử mở miệng. Tô Tiểu Manh nhưng là ở thành lập trò chơi nhân vật thời điểm, không biết còn có thể dùng tên giả, cho nên trực tiếp điền tên thật. Nịnh Manh xuyên qua lại đây lúc sau, cũng vẫn luôn đều không có sửa tên này. Hiện tại nghe được có người kêu chính mình, Nịnh Manh theo bản năng trả lời, đúng vậy, làm sao vậy? Kia nam nhân lại không hề mở miệng, nhưng là cũng không có rời đi, liền như vậy thẳng tắp đứng ở hai người trước mặt. Kỳ dư nhíu nhíu mày, trong lòng đối trước mắt này nam tử hành vi tuy rằng khó hiểu, nhưng là trực giác tính không mừng. Này nam tử cố tình bỏ qua hai người hành vi, thật giống như là, ở kéo dài thời gian giống nhau. Kỳ dư nghĩ đến điểm này, xoay người đem Nịnh Manh ôm vào trong ngực, ghé vào nàng bên thai nhẹ nhàng nói, mau đem về nhà truyền tống phủ lấy ra tới, chúng ta hiện tại liền về nhà. Không cần Kỳ dư nói, kỳ thật Nịnh Manh cũng đã cảm giác được không thích hợp. Nịnh Manh đem truyền tống phủ niết ở trên tay, hai người thân ảnh chợt lóe, nhanh chóng biến mất ở nam tử trước mặt. Kia nam tử mở to hai mắt nhìn trước mắt không cho hắn một chút chuẩn bị lại đột nhiên biến mất người, thần sắc có chút buồn bực, sau đó mở ra khung thoại, đối với những người đó nói, không cần lại đây, bọn họ đã rời đi. Kỳ giữ cảm giác không sai. Này nam tử vừa mới đứng ở bọn họ trước mặt, chính là vì kéo dài thời gian, sau đó nhìn chằm chằm khẩn bọn họ. Này nam tử cũng thấy được diễn đàn thiệp, hơn nữa lòng đầy căm phẫn chủ động báo danh, trở thành phản tiểu tam điều tra tiểu đội chung một viên. Phản tiểu tam là ở diễn đàn hạ đề nghị tổ chức thành đoàn thể đem Nịnh Manh sát ra trò chơi cái kia vong hưu thành lập, nguyên bản hắn đề nghị tổ chức thành đoàn thể sát Nịnh Manh chỉ là tưởng có cái bạn nhi, kết quả không nghĩ tới, báo danh người còn rất nhiều. Ngắn ngủn thời gian, cũng đã có hơn 100 người sinh động báo danh. Sau đó, người nọ vui vẻ. Đem những người này nhanh chóng chia làm hai tổ, cấp bậc thấp người phức tạp điều tra Nịnh Manh rơi xuống, thuận tiện mật báo. Mà cấp bậc cao người tác phụ trách giết người. Này nam tử chính là điều tra viên chung một người. Kỳ giữ đối Nịnh Manh nói về nhà, cũng không phải làm hai người hạ tuyến ý tứ, mà là Tô Tiểu Manh chi gian ở trò chơi trong thế giới ra. Tô Tiểu Manh ngày thường đúc tốt dược tề cùng vũ khí, sẽ cầm đi nhà đấu giá thượng bán, hoặc là chính mình ở đại lộ biên bãi cái tiểu quán nhi bán. Bất quá, bởi vì nàng cấp bậc thấp, sức chiến đấu thấp, lại không có đồng đội nguyện ý mang nàng đánh phó bản cùng quái thú, Tô Tiểu Manh luyện chế dược tề cùng đúc vũ khí tài liệu đều là chính mình một chút đi dã ngoại khai quật ra tới. Đều là một ít trung cấp thấp tài liệu. Tô Tiểu Manh luyện chế ra tới dược tề cùng đúc ra tới vũ khí cũng đều cấp bậc không cao. Còn hảo trò chơi trong thế giới tổng hội có người yêu cầu dược tề cùng vũ khí, cho nên Tô Tiểu Manh dựa vào cái này, mỗi lần đều có thể đủ tiểu kiếm một bút. Khoảng thời gian trước, Tô Tiểu Manh liền dùng chính mình độn non nửa năm tiền, ở trong trò chơi mua một gian phòng. Trò chơi này liền cùng trong thế giới hiện thực không sai biệt lắm, thậm chí nó so trong thế giới hiện thực còn hảo. Bởi vì trong trò chơi quản hạt chế phục, có thể so trong đời sống hiện thực hiếu thắng nhiều. Hơn nữa trong trò chơi sẽ không có ô nhiễm môi trường vấn đề. Mỗi ngày hệ thống đều sẽ đúng giờ định lượng đổi mới rất nhiều biến, đem trên mặt đất những cái đó rác rưởi cùng quái thú thi thể đổi mới rớt. Ở trong trò chơi thuê nhà mua phòng, cùng hiện thực thuê nhà mua phòng là giống nhau. Tô Tiểu Manh liền ở Hoa Viên tiểu khu mua một cái 3 phòng 1 sảnh phòng. Trong trò chơi an toàn phòng bị công năng làm được thực hảo, thuê nhà mua phòng lúc sau, có thể tiến vào phòng này cũng chỉ có người mua hoặc là người thuê, sẽ không tồn tại cậy khóa chờ vấn đề. Người mua cùng người thuê là có thể dẫn người tiến vào, lại còn có thể cấp người ngoài khai lâm thời vào phòng quyền hạn cùng vĩnh cửu vào phòng quyền hạn. Lĩnh Manh đem kỳ giữ đưa tới nơi này tới lúc sau, liền cấp kỳ giữ khai một cái vĩnh cửu vào phòng quyền hạn. Về sau kỳ giữ tưởng khi nào tới liền khi nào tới, không cần thông qua nàng đồng ý. Trong phòng là tuyệt đối an toàn, bởi vì liền tính đi ở trong trò chơi tìm tòi, cũng sẽ không biểu hiện ra bản thân tồn tại tọa độ. Kỳ giữ thượng trò chơi diễn đàn, toàn hệ trò chơi số liệu cùng di động máy tính là truyền được, liền tính ở trong trò chơi, cũng có thể thượng diễn đàn. Đương thấy rõ cái kia đã phiêu hồng thiệp khi, sớm đã có dự đoán kỳ giữ trên mặt cũng không có xuất hiện bất luận cái gì giật mình thần sắc, chỉ là đáy mắt tràn ngập vô số lạnh lẽo. Chương 596 game online thực tế ảo, tự bế thiếu niên, ước không. 16. Lĩnh Manh cũng giống như đoán được cái gì, bò lên trên diễn đàn. Kia không ngừng phiêu hồng thiệp, trải qua lâu như vậy dự nhiệt, đã từ phía trước màu đen tự thể thăng cấp thành màu đỏ nhạt tự thể, cuối cùng biến thành hiện tại màu đỏ tươi tự thể. Tựa như màu giống nhau nhan sắc, giống như là Tô Tiểu Manh ở nhảy lầu lúc sau đẹp nhất nở rộ. Ảnh nhi phi phi này nhất chiêu, tuy rằng tới ngoài dự đoán mọi người, nhưng là kỳ giữ cùng Lĩnh Manh hai người cũng không phải không hề chuẩn bị, thậm chí đã chuẩn bị ổn thỏa, liền chờ nàng tới cửa tặng người đầu. Ký chủ, chúng ta hiện tại phải về phục sao? Lĩnh Manh mở miệng hỏi. Không đổi, chậm một chút nữa cũng không muộn, hiện tại chúng ta trước liên hệ một người. Kỳ giữ giơ tay đóng cửa diễn đàn trang ép. Bảng xếp hạng thượng cao thủ giống nhau đều khó có thể hơn nữa bạn tốt, cũng cơ bản sẽ không hồi phục bất luận cái gì người xa lạ tin tức. Nhưng là kỳ giữ không nghĩ theo chân bọn họ giao bằng hưu, chỉ có 10 cái có như vậy một cái thượng câu là được. Trên diễn đàn thiệp càng ngày càng hồng, cũng bị càng ngày càng nhiều người nhìn đến. Này thiên thiệp tuy rằng ngôn ngữ kịch liệt, nhưng là từ đầu tới đuôi đều có lo di tính, hơn nữa tin tức chân thật, thực dễ dàng làm người tin tưởng. Đặc biệt là ảnh nhi phi phi ở thiệp phía dưới lộ diện. Nàng không nói gì, chỉ là bình luận một cái ủy khuất tiểu biểu tình. Kia cam vàng sắc viên mặt tiểu biểu tình, liền tính là ủy khuất lưu nước mắt, kia cũng là manh manh. Kia khỏe mắt rớt ra tới mỗi một giọt nước mắt, đều như là rơi trên rất nhiều vong hữu đầu quả tim. Ảnh nhi phi phi tuy rằng không có nói cái gì đó, nhưng là nàng cái này ủy khuất đến rơi lệ tiểu biểu tình, đã biểu lộ hết thảy. Đây là thật sự. Trò chơi này khai phá ra tới mới non nửa năm, chơi trò chơi này rất lớn một bộ phận đều là người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi tính tình thực dễ dàng bị châm ngòi lên, trước mắt cái này thiệp, bọn họ cho rằng thực chân thật, đó chính là chân thật. Huống hồ, này thiệp phát ra tới cũng có vài tiếng đồng hồ, Lĩnh Manh thật lâu không hồi phục, ở đại gia đáy mắt liền biến thành trở dạng. Nguyên bản liền hướng ảnh nhi phi phi bên này chút xuống thiên bình, giờ phút này càng là nghiêng tới rồi ảnh nhi phi phi bên kia. Ảnh nhi phi phi đã từng ở trong trò chơi một lần hoạt động chung cho hấp thụ ánh sáng quá chính mình ảnh chụp. Ảnh chụp, ngồi ở biệt thự thiếu nữ da thịt trắng nõn, khuôn mặt vũ mị, không chỉ có lớn lên đẹp, hơn nữa trên người xuyên cũng đều là quốc tế hàng hiệu. Ở ảnh nhi phi phi ảnh chụp cho hấp thụ ánh sáng lúc sau, rất nhiều người đều bị nàng nhan giá trị cùng da thế vòng phấn, phụng nàng vì nữ thần. Như vậy một cái có nhan lại có tiền nữ sinh, sao có thể sẽ bôi nhỏ không có tiếng tăm gì Tô Tiểu Manh đâu. Không thể không nói, ở nào đó thời điểm, người luôn là thay đổi không được chính mình dùng thành kiến xem người thói quen, tổng hội có một ít tự nhận là chính xác ngoại tại nhân tố vào trước là chủ. Giống như là lúc này đây cũng là giống nhau, Lĩnh Manh còn không có hé răng, cũng đã có rất nhiều người cho nàng định rồi tội. Thẳng đến hạ tuyến lúc sau, Lĩnh Manh cùng kỳ giữ đều không có đáp lại trên diễn đàn sự tình. Một chút tuyến. Lĩnh Manh liền cầm di động ra phòng. Tô Phụ đã không ở phòng khách, hẳn là chơi cờ hạ mệt mỏi, về phòng nghỉ ngơi đi. Tô Bác Hằng đang ngồi ở trên xe lăn, mang theo một bộ khung mắt kính, túi đầu nhìn trong tay thư, tướng mạo anh tuấn, khí chất ôn nhuận như ngọc. Ở nhận thấy được động tĩnh lúc sau, Tô Bác Hằng ngẩng đầu hướng tới Lĩnh Manh xem ra, lại bị Lĩnh Manh trên mặt kia thương tâm buồn bực thần sắc cùng khỏe mắt nước mắt hoảng sợ. Manh Manh, làm sao vậy? Tô Bác Hằng theo bản năng tưởng đứng lên hướng tới Lĩnh Manh đi đến. Nhưng là ở giật giật thân thể lúc sau, mới phát hiện chính mình hiện tại hành động không tiện. Tô Bác Hằng đem trong tay thư đặt ở một bên, thúc đẩy bánh xe hoạt đến Lĩnh Manh trước mặt. Hộ muội cuồng ma Tô Bác Hằng căn bản liền luyến tiếc chính mình muội muội một chút nhíu mày lưu một giọt nước mắt, hắn rôi tay lôi kéo Nịnh Manh tay nhỏ, đây là làm sao vậy? Kỳ giữ từ Nịnh Manh phía sau ra tới, đem Nịnh Manh tay từ trong tay hắn đoạt qua đi, mặt mày buông xuống, thần sắc vô tội, ta. Tô Bác Hằng thần sắc hung tợn trừng mắt nhìn Kỳ giữ liếc mắt một cái, giơ tay chỉ hắn, quay đầu ngự khi ôn hòa đối với Nịnh Manh nói, có phải hay không này tiểu tể tử khi dễ ngươi? Vốn dĩ ta ngay từ đầu liền đặc biệt không tán đồng hắn tới nhà của chúng ta, nhìn thuần lương vô hại, trên thực tế khôn khéo, nhà ai bệnh tự kỷ nhiều như vậy nội tâm. Nịnh Manh bị Tô Bác Hằng lời này cấp hoảng sợ, không biết Tô Bác Hằng như thế nào đột nhiên liền đối Kỳ giữ có lớn như vậy bài xích. Hơn nữa, Tô Bác Hằng nói cũng làm Nịnh Manh có chút chột dạ, tuy rằng không biết Tô Bác Hằng là thật sự thấy được Kỳ giữ không giống nhau, vẫn là đoán, nhưng là lời này bị người khác nghe qua liền không hảo. Nịnh Manh chớp chớp mắt, bước ra đáy mắt nước mắt, nhanh chóng nói sang chuyện khác, đối với Tô Bác Hằng nói, ca ca, ta ở trong trò chơi bị người mắng, ta mới không phải tiểu tam, ta căn bản là không có làm loại chuyện này. Nịnh Manh khỏe mắt chảy xuống ra tới nước mắt, xem đến Tô Bác Hằng tâm đều đau. Cái gì? Ở nơi nào, ta nhìn xem. Tô Bác Hằng trong lòng tức giận dâng lên, quả thực không thể tin được chính mình như vậy đáng yêu muội muội chơi cái trò chơi còn có thể bị người mắng. Nịnh Manh đưa điện thoại di động đưa cho Tô Bác Hằng, Tô Bác Hằng tiếp nhận đi cúi đầu nhìn lên. Sau đó, Tô Bác Hằng trên mặt thần sắc càng xem càng hắc, trên người đen nghìn nghịt hơi thở cũng quần quận không ngừng hướng khắp nơi tản ra. Nịnh Manh cấp Tô Bác Hằng xem, đúng là ảnh Nhi Phi Phi dùng tiểu hào khai cái kia thiệp. Nay thiệp lớn lên không được, lưu loát hẳn là có hơn 1.000 tự. Trong đó nói nội dung chỉ có 500 tự, mà dư lại 500 tự toàn bộ đều là dùng để mắng Nịnh Manh. Nội dung đại khái ý tứ chính là nói ảnh Nhi Phi Phi cùng Nam Cung Ngọc hai người mới là một đôi, hai người không chỉ có ở hiện thực thanh mai trúc mã. Càng là ở hai nhỏ vô tư thời điểm, liền ở trưởng bối hứa hẹn hạ đính hôn. Những năm gần đây, ảnh Nhi Phi Phi cùng Nam Cung Ngọc hai người cảm tình vẫn luôn đều thực hảo, ngay cả chơi trò chơi này thời điểm, Nam Cung Ngọc là đang giúp chủ, ảnh Nhi Phi Phi là phó bang chủ. Hai người đều sắp tốt nghiệp đại học, cũng sắp bàn chuyện cưới hỏi. Nhưng là lúc này, có cái không biết xấu hổ Tiểu Bạch Liên ra tới. Này đóa Tiểu Bạch Liên chơi hơn nửa năm trò chơi, cấp bậc cùng sức chiến đấu như cũ thấp hèn. Ngay cả mới vừa chơi trò chơi không lâu tân nhân đều có thể đem nàng tở cờ rớt. Hơn nửa năm trò chơi thời gian không thăng cấp, nói rõ này Bạch Liên tâm cơ không thuần. Kết quả không nghĩ tới, này Tiểu Bạch Liên coi trọng cư nhiên là bảng xếp hạng đệ nhất đại thần Nam Cung Ngọc. Ở Nam Cung Ngọc tùy tay cứu nàng một lần lúc sau, nàng liền dính thượng. Hai người ngầm, không biết thấy bao nhiêu lần mặt. Ở ảnh Nhi Phi Phi biết chuyện này lúc sau, ảnh Nhi Phi Phi hảo ý đi tìm nàng, làm nàng về sau không cần dây dưa Nam Cung Ngọc. Này Bạch Liên đúng lý hợp tình dỗi trở về, trưa hôm đó liền từ tân thủ thôn lãnh cái tân nhân kết hôn. Này không phải làm sự là làm cái gì. Cùng với chờ Nam Cung Ngọc trở về, làm này đóa Tiểu Bạch Liên đú hoán giả mù sa mưa ở Nam Cung Ngọc trước mặt khóc lóc kể lể, chi bằng làm cho bọn họ đảm đương cái này ác nhân, đem này Tiểu Bạch Liên đuổi ra trò chơi. Theo sau phụ thượng Nịnh Manh chân thật tin tức, cùng với một trường cự cay đôi mắt xấu đổ. Tô Bác Hằng sau khi xem xong, trên mặt thần sắc đã không thể lại âm trầm. Hắn ngẩng đầu, nhìn Nịnh Manh, nhíu mày mở miệng, rõ ràng ta muội muội như vậy xinh đẹp, kia trương cay đôi mắt đổ là từ đâu moi ra tới. Còn có, Manh Manh, ngươi cùng ai kết hôn? Nịnh Manh, nhìn nửa ngày, cho nên lão ca ngươi cũng chỉ chú ý tới này hai cái. Chương 597 game online thực tế ảo, tự bế thiếu niên, ước không. 17. Nghe Tô Bác Hằng này vấn đề lúc sau, Nịnh Manh cảm giác nhà mình cái này nhìn như thập phần đáng tin cậy ca ca, giống như có chút không quá đáng tin cậy. Nhưng là, sự thật chứng minh, Tô Bác Hằng vẫn là thực đáng tin cậy. Ở biết Nịnh Manh ở trong trò chơi kết hôn đối tượng là Kỳ Dữ lúc sau, Tô Bác Hằng nhíu mày, nhưng rốt cuộc là không nói gì thêm. Đưa điện thoại di động còn cấp Nịnh Manh lúc sau, Tô Bác Hằng đối với Nịnh Manh nói, Manh Manh không sợ, tuy rằng chúng ta Tô gia vô quyền vô thế, nhưng cũng sẽ không tùy ý người khi dễ. Chuyện này, ngươi liền giao cho ta xử lý đi. Mấy ngày nay, ngươi trước đừng lên trò chơi. Ân, ta tin ca ca. Chính là, ca ca, ta một chút đều không sợ. Trò chơi ta còn tiếp tục chơi. Nịnh Manh đột nhiên giảo hoặc cười, bọn họ không phải muốn tổ chức thành đoàn thể tới giết ta sao? Tốt như vậy cơ hội, ta vừa vặn có thể liên hệ một chút ta chạy trốn năng lực. Ai vừa mới còn không có dọa đỏ hốc mắt Tô Bác Hằng không nhịn được mà bật cười, nhưng là nhìn Nịnh Manh đích sắc không giống đối trò chơi có bóng ma bộ dáng. Tô Bác Hằng nguyên bản bởi vì nhìn đến diễn đàn những cái đó nội dung, mà phát lên tức giận chỉ một thoáng tiêu tán hơn phân nửa. Chúng ta trực tiếp báo nguy đi. Tô Bác Hằng ở suy nghĩ cặn kẽ lúc sau mở miệng. Báo nguy thật tốt ta. Cảnh sát ra mặt, so hết thể sẽ bức giải thích làm sáng tỏ đều hữu dụng. Nịnh Manh tự nhiên là hỉ thấy nhạc nghe, liên tục gật đầu. ba người lập tức ra cửa, đi một chuyến cục cảnh sát. Ảnh Nhi Phi Phi dùng tiểu hào phát ra tới cái kia thiệp, đã nghiêm trọng xâm phạm tới rồi lĩnh manh riêng tư quyền, lại còn có từ không thành có, bịa đặt sự thật, thậm chí kích động vong hữu. Cảnh sát ở hiểu biết sự tình ngọn nguồn lúc sau, thực mau làm ghi chép, hơn nữa cho thấy bọn họ lập tức sẽ liên hệ cái này nghiên cứu phát minh toàn hệ vong du mũ giáp trò chơi công ty hữu hạn, không chỉ có muốn cái kia phát thiếp người chân thật tin tức, lại còn có muốn truy cứu công ty game trách nhiệm. Như vậy một cái cho hấp thụ ánh sáng người chơi chân thật tin tức tư liệu thiệp, không chỉ có quá thẩm, lại còn có tùy ý nó vẫn luôn ở diễn đàn đỉnh một đường phiêu hồng. Công ty game tuy rằng cái gì đều không có làm, chính là bởi vì nó không có ngăn cản, cho nên ngược lại thành bao che. Từ cục cảnh sát đi rồi một chuyến ra tới, Nịnh Manh tâm tình thật cao hứng, thậm chí thư khẩu khí. Chờ Nịnh Manh cùng Kỳ Giữ hai người lại lần nữa tiến vào trong trò chơi thời điểm, chuyện này đã nháo đến toàn võng đều biết. Cơ hồ mỗi cách 3 phút, sẽ có người trên bản đồ thượng tìm tòi Nịnh Manh vị trí. Cho nên, ở Nịnh Manh cùng Kỳ Giữ thượng tuyến lúc sau, vừa ra phòng, hai người tọa độ đã bị người lục soát ra tới, sau đó lập tức phơi đi ra ngoài. Một đám người tổ chức thành đoàn thể hướng tới Nịnh Manh cùng Kỳ Giữ hai người giết lại đây. Đương nhiên, cũng có xem náo nhiệt không ngại nhiều, đứng ở một bên, chỉ chờ ăn dưa. Ngăn ở Nịnh Manh cùng Kỳ Giữ hai người trước mặt một đám người, có nam có nữ, chủng tộc khác nhau, trang bị cũng không giống nhau. Người chơi A khiêng trong tay đại đao, trên dưới đánh giá Nịnh Manh mấy lần, rung đùi đắc ý, tấm tắc, làm loại chuyện này, còn dám lên trò chơi đâu. Ha ha, nàng lại không biết xấu hổ, không chừng giờ phút này trong lòng còn có bao nhiêu ủy khuất đâu. Nghe nói nàng câu nhân có một tay, vương mập mạp, ngươi đợi lát nữa nhưng đừng bị câu đi rồi a. Người chơi B cười ha ha, nghe này quen thuộc ngữ khí, không khó coi ra hai người là hiểu biết. Hảo hảo, chúng ta là tới giết người, nói nhiều như vậy làm gì, trực tiếp chém đi lên không phải hảo sao, ta trước tới. Ai có khổn tiên thẳng cho nàng tới một cái a, miễn cho người đợi lát nữa chạy tìm đều tìm không thấy. Người chơi C mà chính mình trong tay trường thương, sau đó nhanh chóng hướng tới Nịnh Manh cùng Kỳ Giữ hai người công kích mà đến. Miệng nàng khổn tiên thẳng là trong trò chơi một loại đạo cụ. Phàm là bị khổn tiên thẳng vây khốn người chơi, ở nửa giờ trong vòng đều không chuẩn hạ tuyến. Đây là cái thực âm độc biện pháp, bởi vì tại đây nửa giờ, bị nhốt trụ người chơi không chỉ có không thể họ phờ lìn, lại còn có chỉ có thể bị bắt vây ở tại chỗ, tùy ý những người khác chém giết. Bất quá, một cây khổn tiên thẳng nhưng không tiện nghi, hơn nữa chỉ có trò chơi thương thành mới có cái này đạo cụ bán. Kỳ Giữ hiện tại chỉ là cái tân nhân, không cấp bậc. Mà Nịnh Manh cái này hảo. Tuy rằng chơi hơn nửa năm, chính là bởi vì Tô Tiểu Manh vẫn luôn chuyên chú với đúc vũ khí cùng luyện chế dược tề, cho nên hiện tại cũng mới 13 cấp, hơn nữa vẫn là đúc vũ khí cùng luyện chế dược tề sau khi thành công được đến kinh nghiệm mới vọt tới 13 cấp. Tô Tiểu Manh tính cách văn tĩnh, không thích đánh đánh giết giết, cho nên một lần phó bản đều không coi chơi qua, vũ lực giá trị thấp đến không thể lại thấp. Mà trước mắt này đó tiến đến vây đổ nàng người, cái nào không phải 3-40 cấp am hiểu tờ cờ. Cư nhiên còn muốn dùng khổn tiên thẳng tới đối nàng. Người chơi C cái này ý tưởng, quả thực không cần quá âm hiểm. Này đó ý niệm ở Nịnh Manh trong đầu hiện lên cũng bất quá nhất niệm chi gian. Mà nguyên bản khoảng cách Nịnh Manh cùng Kỳ Giữ 10 mét có hơn người chơi C, trong nháy mắt liền vọt tới Nịnh Manh trước mặt. Trong trò chơi hết thảy đều thập phần rất thật, bao gồm nàng trong tay kia trường thương thượng phiếm hàn quang. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Nịnh Manh đều chết ở nàng trường thương dưới. Đã có mục sư không nhanh không chậm tiến lên. Tính toán ở người chơi C một thương đem Nịnh Manh thứ sau khi chết, bọn họ cường thế nữa đem Nịnh Manh sống lại. Bằng không, Nịnh Manh một lần liền đã chết, kia nhiều không hảo chơi nha. Nịnh Manh cùng Kỳ Giữ hai người đứng ở tại chỗ, thân hình cũng chưa hề đụng tới, nhìn như giống như đã bị trước mắt này cậy thế doãn ốc, nhưng kỳ thật chỉ có hai người bọn họ chính mình biết, bọn họ đang đợi ai. Ở kia sắc bén trường kiếm liền phải thứ thượng Nịnh Manh thân thể thời điểm, một đạo đinh thai nhức góc rồng ngâm thanh từ phía trên truyền đến. Một trận màu lam nhạt quang mang từ giữa không trung bao phủ mà xuống. Vừa vặn là Nịnh Manh cùng Kỳ Giữ nơi vị trí. A. Quang mang nội vang lên nữ nhân chói tai thanh âm. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn người chơi C liền như vậy bị một cái màu xanh băng cái đuôi cấp quăng đi ra ngoài. Quang mang tan hết lúc sau, một vị thân xuyên màu xanh băng áo giáp, thần sắc lãnh lạnh, thân hình cao lớn người xuất hiện ở đại gia trước mặt. Đóng băng ngàn dặm. Cư nhiên là đóng băng ngàn dặm. Trong đám người, có người khiếp sợ hô to ra tiếng. Hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nghi ngờ thanh âm cũng liên miên không dứt. Đóng băng ngàn dặm là cái này game online thực tế ảo còn không có khai phục thời điểm, cũng đã thông qua nội chắc người chơi. Hắn là cái chiến đấu của ma, trò chơi một khai phục, liền chiếm cứ trò chơi tờ cờ bảng xếp hạng đệ nhất. Trò chơi khai phục nửa năm, đóng băng ngàn dặm nhưng vẫn độc lai độc vãng, tới ảnh vô tung. rất nhiều đại bang phái khai ra hậu đãi điều kiện mời hắn nhập bang, đều bị hắn cự tuyệt. Khai phục nửa năm, đóng băng ngàn dặm xem như trong trò chơi một cái truyền kỳ nhân vật. Nhưng mà hôm nay, cái này chỉ sống ở đại gia trong miệng truyền kỳ nhân vật xuất hiện ở đại gia trước mặt. Hơn nữa, hắn giống như còn muốn che chở Lệnh Manh cùng Kỳ Dữ. Đóng băng ngàn dặm, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi đây là muốn giúp đỡ Tô Tiểu Manh sao? Ngươi biết nàng là cái xấu nữ tiểu tam sao? Trong đám người, có người thêm can đảm hướng tới đóng băng ngàn dặm kêu gào. Đóng băng ngàn dặm mắt lạnh đảo qua, người nọ thân hình run lên, tức khắc cấm thanh. Đóng băng ngàn dặm xoay người, đối với phía sau Kỳ Dữ cùng Lệnh Manh nói, xin lỗi, ta đã tới trưởng. Chương 598 game online thực tế ảo, tự bế thiếu niên, ước không. 18. Có đóng băng ngàn dặm che chở Lệnh Manh cùng Kỳ Dữ, những người đó liền tính trong lòng tức giận, nhưng là lại không thể nơi hà. Bất quá, ở kia vây đổ Lệnh Manh cùng Kỳ Dữ người đi rồi lúc sau, đảo mắt, đóng băng ngàn dặm che chở Lệnh Manh cùng Kỳ Dữ một chuyện, đã bị treo lên diễn đàn. Ngạch ha ha ha ha ha, còn tưởng rằng đóng băng ngàn dặm có bao nhiêu thần đâu, kết quả cũng bất quá như thế. Từ đây đối đóng băng nghìn dặm đường biến thành đen, không tật xấu. Xem ra đóng băng ngàn dặm cũng không có trong truyền thuyết như vậy thần chăng a, những cái đó nói hắn có đại thần phong phạm, là cái tờ cờ của ma, từ trước đến nay độc lai độc vã người đâu, mặt có đau hay không. Đóng băng ngàn dặm trong trò chơi, bởi vì tờ cờ gây thù chuốc oán quá người không ít. Hiện giờ, tên của hắn một treo lên diễn đàn, liền đã chịu các vong hữu đại quy mô châm chọc niệm ai. Này đó châm chọc niệm ai chung, có đã từng bị đóng băng ngàn dặm giết chết quá, cũng có đỏ mắt đóng băng ngàn dặm sức chiến đấu, càng có ăn dưa xem náo nhiệt. Ảnh Nhi Phi Phi ngồi ở máy tính trước mặt, ở nhìn đến trên diễn đàn tin tức này thời điểm, nàng có chút kinh ngạc. Tô Tiểu Manh khi nào cư nhiên nhận thức đóng băng ngàn dặm như vậy cái đại nhân vật, nếu nàng nhớ không lầm nói, Nam Cung Ngọc này nửa năm qua vẫn luôn đều không có từ bỏ đối đóng băng ngàn dặm mời chào. Nếu nàng không chạy nhanh đem chuyện này cấp giải quyết rất nói không chừng những việc này, thực mau liền sẽ chuyển tới Nam Cung Ngọc lỗ thai. Ảnh Nhi Phi Phi cưỡng chế làm chính mình bình tĩnh lại, lấy quá một bên di động, đối với nào đó dãy số điểm đi xuống. Chỉ trong chốc lát, bên kia liền chuyển được. Điện thoại một chuyển được, Ảnh Nhi Phi Phi không đợi bên kia mở miệng, trực tiếp cường ngạnh nói, ta phía trước cùng các ngươi nói sự tình, các ngươi chạy nhanh hành động, chiều nay liền phải đi. Sự tình hoàn thành đến tốt lời nói, thù lao là phía trước nói tốt gấp ba. Di động kia quả nhiên người nghe vậy vui vẻ, tức khắc ngay cả liền bảo đảm, nói chính mình hiện tại liền dẫn người đi. Tuy rằng Ảnh Nhi Phi Phi gọi bọn hắn làm sự tình thiếu đạo đức một ít, chính là cấp ra giá cả thật là không ít, hiện tại còn phiên gấp ba, này quả thực xem như một bút ý liêu ở ngoài tiền của Phi Nghĩa. Ảnh Nhi Phi Phi treo điện thoại, vẫn luôn chặt chẽ chú ý nào đó hẹ chặt đàn. Cái này hẹ chặt đàn, là Ảnh Nhi Phi Phi trước hai ngày trọng sinh trở về lúc sau mới thành lập. Cái này trong đàn người không nhiều lắm, nhưng đều là cùng Ảnh Nhi Phi Phi cùng nhau lớn lên phát tiểu nhóm. Hơn nữa, những người này cũng tất cả đều nhận thức Nam Cung Ngọc. Đại gia thường xuyên sẽ ước cùng nhau đi ra ngoài cưỡi ngựa phao suối nước nóng uống xong ngọ trà từ từ. Ảnh Nhi Phi Phi vẫn luôn cho rằng đại gia cảm tình thực hảo, rốt cuộc có từ nhỏ lớn lên tình cảm ở. Thẳng đến nàng gả cho người, lao công trong nhà phá sản thậm chí chọc phải kiện tụng nợ ngập đầu lúc sau, mới thấy rõ những người này gương mặt thật. Này đó nàng cho rằng cảm tình tốt phát tiểu nhóm, không chỉ có không có cứu nàng thoát vây với nước lửa bên trong, lại còn có kéo đen nàng sở hữu liên hệ phương thức. Càng có mấy cái, còn cố ý ở nàng trước mặt vòng một vòng, thần sắc vinh váo tự đắc, chỉ vì chế nhạo nàng. Ảnh Nhi Phi Phi thế mới biết, nguyên lai hết thể đều là giả. Bọn họ phía trước tiếp cận chính mình, cố ý bày ra một bộ cùng chính mình chơi đến thập phần tốt bộ dáng, cũng chỉ bất quá là bởi vì nàng không có xuất giá khi, nhà mẹ đẻ thân phận mà thôi. Rốt cuộc, tại đây nhóm người chung, liền thuộc Ảnh Nhi Phi Phi cùng Nam Cung Ngọc hai người thân phận tối cao. Trở lại một đời, Ảnh Nhi Phi Phi đã nhìn thấu những người này gương mặt thật. Nhưng là hiện tại, Ảnh Nhi Phi Phi lại cảm tạ bọn họ nịnh nọt tính cách. Bằng không, Ảnh Nhi Phi Phi hiện tại cũng áp không được bọn họ. Ảnh Nhi Phi Phi sớm mấy ngày đưa bọn họ kéo vào trong đàn, chính là vì làm cho bọn họ biết chính mình đối Nam Cung Ngọc tâm tư, cùng với chính mình muốn đối phó Tô Tiểu Manh cái kia bình dân nữ. Ảnh Nhi Phi Phi nửa là lợi dụ nửa là uy hiếp, kết quả quả nhiên không ra nàng sở liệu. Này nhóm người không chỉ có tỏ vẻ chính mình sẽ không đem chuyện này nói cho Nam Cung Ngọc, lại còn có sẽ giúp đỡ nàng cùng nhau tới đối phó Tô Tiểu Manh cái này muốn thông đồng Nam Cung Ngọc bình dân nữ. Ở dùng tiểu hào phát ra cái kia thiệp lúc sau, Ảnh Nhi Phi Phi khiến cho những người này kích động mặt khác trò chơi người chơi đi sát Tô Tiểu Manh, cũng không biết hiện tại, hiệu quả thế nào. Ảnh Nhi Phi Phi nghĩ nghĩ, tặt một chút toàn viên, nói, trên diễn đàn đóng băng ngàn dặm là chuyện như thế nào? Hắn là đi ngang qua vẫn là cái gì? Ảnh Nhi Phi Phi lời này vừa ra, di động kia đoan giống như là có người ở ôm di động chờ nàng hỏi chuyện giống nhau, tức khắc liền mạo phao. Kỳ kỳ, Cố Tình. Chúng ta hôm nay vốn dĩ đều kêu một đám người, tính toán đem Tô Tiểu Manh luân bạch. Kết quả còn không có động thủ đâu, đóng băng ngàn dặm liền tới cứu chàng. Trương Tam Thiếu, ân, Tô Tô cái thứ nhất động thủ, còn một chút liền giết đến Tô Tiểu Manh, kết quả bị tới rồi đóng băng ngàn dặm một cái đuôi ném ra. Lục Tiểu Công Tử, Tô Tô hiện tại 42 cấp, bị đóng băng ngàn dặm cái này đại biến thái cái đuôi vùng, cả người huyết điều tức khắc thanh linh. Đóng băng ngàn dặm chiêu này giết gà dọa khỉ, căn bản liền không ai dám tiếp tục tiến lên khiêu khích. Ảnh Nhi Phi Phi nhìn đại gia phát ra tới lời nói, nội tâm thật lạnh, biết chính mình nếu không nhanh chóng đem Tô Tiểu Manh đuổi ra trò chơi nói, nàng ở Nam Cung Ngọc trước mặt, nhất định sẽ hình tượng đại ngã. Rốt cuộc, Nam Cung Ngọc lúc ấy xuất ngoại, là kêu nàng hảo hảo cùng Tô Tiểu Manh nói, làm Tô Tiểu Manh an tâm ở trong trò chơi chờ hắn trở về. Ảnh Nhi Phi Phi trong lòng có chút cầu nguyện, chỉ hy vọng nhị cầu tử bọn họ động tác có thể lại mau một chút. Nhị cầu tử chính là Ảnh Nhi Phi Phi vừa mới gọi điện thoại người kia. Ảnh Nhi Phi Phi ngay từ đầu liền quyết định hai bút cùng vẽ, một bên ở trong trò chơi phá hư Tô Tiểu Manh thanh danh, một bên ở tra được Tô Tiểu Manh hiện tại thuê trụ phòng nguyên địa chỉ lúc sau, liền bắt đầu thu mua địa phương du côn lưu manh, làm cho bọn họ đi đe dọa một chút Tô Tiểu Manh. Ảnh Nhi Phi Phi cũng không tin, ở tao ngộ đến này đó lúc sau, Tô Tiểu Manh còn có mặt mũi tới tìm Nam Cung Ngọc. Nhưng là, hệ chặt trong đàn Lục Tiểu Công Tử lại tắt nàng, sau đó đã phát một cái giọng nói ra tới, không hảo, Phi Phi tỉ. Cái kia Tô Tiểu Manh đem nàng cáo thượng cục cảnh sát. Ngươi mau đi diễn đàn nhìn xem, nàng đã đem đi cục cảnh sát làm ghi chép cấp phát ra tới. Kỳ kỳ, gì? Tô Tiểu Manh tiện nhân này. Ta đi xem một chút. Nguyệt hơi, ta thấy được, không nghĩ tới người này còn có điểm năng lực. Trương Tam Thiếu, em, nhìn một chút địa chỉ, là cái tiểu địa phương. Phi Phi lượng một chút chính mình thân phận, xem ai dám lên môn bắt người. Đại gia cũng không đem kia trương báo nguy ký lục chụp hình để vào mắt. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, mọi người đều là kinh thị hào môn công tử, tuy rằng gia đình bối cảnh so ra kém Ảnh Nhi Phi Phi cùng Nam Cung Ngọc, chính là cũng là có chút thực lực. Cho dù là lái xe đâm chết người, bọn họ cũng không cần lo lắng ngồi tù vấn đề. Đại gia trò chuyện, ngôn ngữ một mảnh nhẹ nhàng thích ý. Nhưng là Ảnh Nhi Phi Phi ở nhìn đến trên diễn đàn định manh dán đi ra ngoài những cái đó báo nguy ký lục cùng ghi chép lúc sau, trước mắt tối sầm, suýt nữa không ngất xỉu đi. Ảnh Nhi Phi Phi trong lòng dâng lên từng trận hoảng hốt, trong lòng đột nhiên thăng ra một mạt hối hận, có lẽ nàng ngay từ đầu, liền không nên như vậy vội vàng đối phó Tô Tiểu Manh. Chương 599 game online thực tế ảo, tự bế thiếu niên, ước không. 19. Nhưng là, liền tính trong lòng lại như thế nào hối hận, Ảnh Nhi Phi Phi hiện tại cũng đã không có đường rút lui. Ảnh Nhi Phi Phi không có đi quản hệ chặt trong đàn nói chuyện thiếm, ở phiên song định manh phát ở trên diễn đàn chụp hình lúc sau, Ảnh Nhi Phi Phi thần sắc trầm ngưng. Trong đầu vẫn luôn nghĩ đến như thế nào đem chuyện này giải quyết phương pháp. Trương Tam ít nói đến không sai, chỉ cần nàng lượng ra bản thân thân phận, đừng nói ở thành phố S cảnh sát, ngay cả kinh thị cảnh sát cũng chưa mấy cái dám chào nàng. Nhưng là, cứ như vậy, nàng làm việc này cũng giấu không được. Nhưng mà, không làm như vậy, chẳng lẽ tùy ý định manh bọn họ nhảy nhót không thành. Ảnh Nhi Phi Phi cảm giác chính mình đã lâm vào tới rồi một cái tiến thoái lưỡng nan nông nỗi. Hiện tại cái này chẳng huống, đã cùng nàng phía trước tưởng kém quá xa. Bởi vì, Ảnh Nhi Phi Phi đời trước thời điểm, gặp qua Tô Tiểu Manh, cũng thường xuyên nghe các bằng hưu nói qua, Tô Tiểu Manh chỉ là cái bình dân nữ, trong nhà tuy rằng không phải thực nhỏ khó, nhưng cũng chỉ là buôn khá giả. Tô Tiểu Manh tính cách nói được dễ nghe là văn tĩnh ngoan ngoãn, nhưng là nói được khó nghe kỳ thật chính là nội hướng không có chủ kiến. Ảnh Nhi Phi Phi ở quyết định làm chuyện này thời điểm, cũng đã nghĩ kỹ rồi. Ý gì theo Tô Tiểu Manh như vậy nội hướng khiếp nhược tính cách, ở đột nhiên đụng tới này đó nhiều sự tình lúc sau. Chẳng sợ trong lòng lại như thế nào hủy khuất, nàng cũng không dám đoán giận ra tới. Nàng sẽ muốn chờ Nam Cung Ngọc trở về, nhưng là tiền đề là Nam Cung Ngọc ở quốc nội dưới tình huống. Tô Tiểu Manh tính cách như vậy mềm yếu người, căn bản là chịu không nổi sóng to gió lớn. Chỉ cần nàng ở hiện thực gọi người quạt gió thêm tuổi một phen, đe dọa nàng mấy ngày, đừng nói lên trò chơi, nàng khẳng định liền ra cửa cũng không dám ra. Chờ Nam Cung Ngọc trở về thời điểm, Ảnh Nhi Phi Phi sẽ nói cho Nam Cung Ngọc, Tô Tiểu Manh bởi vì kết hôn mà lui du, chặt đứt Nam Cung Ngọc niệm tưởng. Cùng Nam Cung Ngọc từ nhỏ lớn lên, Ảnh Nhi Phi Phi rõ ràng biết Nam Cung Ngọc tuy rằng mặt ngoài nhìn qua ôn nhuận như mục, nhưng kỳ thật hắn ngầm lại là cái thực kiêu ngạo lòng tự trọng rất mạnh nam nhân. Tô Tiểu Manh muốn kết hôn, Nam Cung Ngọc biết tin tức này lúc sau, khả năng sẽ đau lòng khó chịu, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không đi tìm cái này vứt bỏ hắn nữ nhân. Sau đó, nàng tại bên người, liền có cơ hội thừa nước đục thả câu. Kết quả, ảnh nhi phi phi không nghĩ tới, như vậy hoàn mỹ vô khuyết kế hoạch, cư nhiên bị Nịnh Manh cấp đánh tan. Nịnh Manh không chỉ có không có sợ hãi khiếp nhược trốn đi, thậm chí còn đi báo cảnh. Ảnh nhi phi phi trong lòng thậm chí hoài nghi, chính mình đời trước gặp được cái kia Tô Tiểu Manh, có phải hay không nàng cố tình ngụy trang ra tới, mục đích chính là vì lừa gạt Nam Cung Ngọc cảm tình, nữ nhân này quả thực các độc. Trên diễn đàn, ở Nịnh Manh đem báo nguy những cái đó ghi chép cùng chứng cứ phát đi lên lúc sau, quả nhiên thực mau rước lấy đại gia chú ý. Nha nha nha nha nha, này không phải cách vách thiệp cái kia chính chủ sao? Rốt cuộc bỏ được xuất hiện 2333 chiếm lâu ăn cái dưa trước. Ta không thấy quá đi, mặt trên những cái đó hình ảnh. Cho nên, Tô Tiểu Manh mấy ngày nay không mạo phao, là chạy tới báo nguy. Tuy rằng nhìn cách vách cái kia thiệp, đối Tô Tiểu Manh có chút phản cảm, nhưng là không thể không nói, Tô Tiểu Manh này cách làm thực khí phách ra. Cư nhiên dám báo nguy, nên sẽ không, Tô Tiểu Manh thật là bị oan uổng đi. Ha ha ha ha, trên lầu vài vị, các ngươi thanh tỉnh một chút được không? Không có lửa làm sao có khói, nếu nàng không lo Tiểu Tam, sẽ bị người ta nói sao? Dù sao ta là không tin. Hảo không biết xấu hổ, đương Tiểu Tam còn không chuẩn người ta nói, ngươi có bản lĩnh đem chúng ta toàn bộ tố cáo nha. Trạm ảnh nhi phi phi, Tô Tiểu Manh đây là muốn làm sao, cho rằng vứt ra mấy chương hình ảnh là có thể chứng minh chính mình là trong sạch. Khôi Hải, quả thực là người xấu xí nhiều tắc quái. Trên diễn đàn tuy rằng vẫn là có rất nhiều không tin Nịnh Manh, đối với Nịnh Manh châm chọc điểm ai, nhưng là cũng có một ít người, bắt đầu lý trí đối đại vấn đề này, thậm chí đứng ở Nịnh Manh bên này. Bất quá, Nịnh Manh là không có chú ý tới này đó. Nàng sẽ không bởi vì những cái đó mắng nàng lời nói mà cảm thấy khổ sở, cũng sẽ không bởi vì những cái đó duy trì nàng lời nói mà cảm thấy có một loại bị tín nhiệm vui vẻ. Bởi vì Tô Tiểu Manh đã không còn nữa. Nàng hiện tại là tới làm nhiệm vụ, giúp Tô Tiểu Manh hoàn thành tâm nguyện ủy thác người. Nịnh Manh đem này hai loại khác nhau tách ra, sau đó cóng giỏ tre cùng kỳ giữ cùng nhau ra khỏi thành đào cạo. Đây là Tô Tiểu Manh trước kia thích nhất sự tình, Nịnh Manh thử thử, phát hiện nàng cũng rất thích. Trong tay tiểu cái quốc thập phần đơn giản, ở hoang vu khu mỏ thượng, tiểu cái quốc mỗi một lần đào đi xuống, được đến đồ vật đều bất đồng. Khoáng thạch có rất nhiều loại nhan sắc, hơn nữa mỗi một loại nhan sắc còn phân vài loại phẩm cấp. Khả năng lúc này đây Nịnh Manh đào đi xuống thời điểm, hố sẽ xuất hiện một khối màu đỏ khoáng thạch, chờ tiếp theo đào thời điểm, hố xuất hiện khoáng thạch chính là màu lam. Nhưng rất nhiều thời điểm, cái quốc đào đi xuống đều là giống tuyết, cái gì cũng không có. Kỳ Dư đứng ở một bên, cũng giúp đỡ Nịnh Manh một khối đào. Ở hai người đào khoáng thạch thời điểm, đóng băng ngàn dặm ôm trong lòng ngực huyền sắc đại kiếm đứng ở một bên, chạm tư lĩnh bạt, tựa như một cây thẳng tắp tùng bách sừng sững không ngã, đồng thời cũng bảo hộ hai người an nguy. Nịnh Manh hiện tại nhiều đáng chú ý à, ở nàng cùng Kỳ Dư ra khỏi thành thời điểm, rất nhiều người cũng đi theo một khối đi ra. Những người này, có một ít là tới xem náo nhiệt, có chút là ảnh nhi phi phi thu mua lại đây, muốn tìm một cơ hội đem Nịnh Manh sát ra trò chơi. Bất quá có đóng băng ngàn dặm đứng ở một bên làm hộ vệ, đại gia một đám thành thành thật thật đứng ở một bên, làm bộ ăn dưa, không một người dám động thủ. Đại gia không thể động thủ, nhưng là có thể dùng tài hùng biện A. Vì thế, trong trò chơi nói chuyện phiếm giao diện vậy náo nhiệt. Trước mặt con thỏ thích ăn thịt, ha ha ha ha, chúng ta đây là làm gì nha, liền ghé vào nơi này xem Tô Tiểu Manh đảo quảng sao. Trước mặt hồ ly hướng lên trên chạy, bằng không còn có thể thế nào. Chống cằm má. Trước mặt Tố Diều, Tô Tiểu Manh cũng thật là 666, thỉnh như vậy cái tờ cờ đại thần lại đây đương thần hộ mệnh, chính là vì đảo khoáng thạch. Trước mặt Hoa Quốc đệ nhất án tỷ phan, trọng điểm là nàng đảo những cái đó khoáng thạch, phẩm cấp đều hào thấp, phun tảo. Trước mặt tâm như nước lặng, phía trước ta còn chưa tin, nhưng là hiện tại ta có chút tin, Tô Tiểu Manh nói không chừng thật là bị hoan uổng. Bằng không, một cái chỉ nghĩ thượng vị thố ti hoa, là sẽ không có cái này kiên nhẫn ở chỗ này đảo khoáng thạch. Trước mặt bệnh nhỏ sinh quòng tay, an dưa. Trước mặt hát hoa chân nhỏ liên, xem diễn. Nịnh Manh tuy rằng thực thích ở trong trò chơi chơi, hưởng thụ này giả thuyết chung là thú, nhưng là lại không thích bị người vây xem cảm giác. Nhưng mà, Đại Hoa Quốc tuy rằng kỷ luật nghiêm minh, lại ngôn luận hành động tự do. Nịnh Manh không có khả năng bởi vì bọn họ vây xem liền đưa bọn họ toàn bộ đuổi ra trò chơi. Ký chủ, ta có chút đói bụng. Nịnh Manh nghĩ nghĩ, quay đầu mắt trông mong nhìn Kỳ Dữ. Kỳ Dữ đãi tại đây trong trò chơi, nguyên bản chính là vì bồi Nịnh Manh chơi. Hiện tại nghe được Nịnh Manh như vậy vừa nói, Kỳ Dữ lập tức chấn an nàng nói, hảo, chúng ta hạ tuyến đi ăn cái gì? Chương 600 game online thực tế hảo, tự bế thiếu niên, ước không? 20. Kia hắn đâu? Nịnh Manh nhìn thoáng qua bên cạnh vẫn luôn thủ nàng cùng Kỳ Dữ đóng băng ngàn dặm. Kỳ thật Nịnh Manh đối đóng băng ngàn dặm một chút đều không thân. Trừ bỏ biết hắn kêu đóng băng ngàn dặm ở ngoài, còn lại, Nịnh Manh cái gì cũng không biết. Đóng băng ngàn dặm bảo hộ hai người an nguy mấy cái giờ, nhưng là trừ bỏ ban đầu đóng băng ngàn dặm nói qua một câu ở ngoài, liền không còn có mở miệng nói chuyện qua. Đại gia kiêng kỵ cùng đóng băng ngàn dặm thực lực, còn có đóng băng ngàn dặm cùng Nịnh Manh chi gian quan hệ, nhưng kỳ thật chỉ có ba người chính mình trong lòng mới hiểu được, kỳ thật bọn họ một chút quan hệ đều không có. Nếu nói nhất định phải có quan hệ gì nói, vậy chỉ có thể là hợp tác cùng giao dịch quan hệ. Ở Tô Tiểu Manh kiếp trước tao ngộ, không khó suy đoán ra, Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh cũng khó thoát bị người chơi khác chém giết luân bạch tao ngộ. Cho nên Kỳ Dữ mới thỉnh như vậy cái tờ cờ đại thần tới bảo hộ chính mình cùng Nịnh Manh an nguy. Đóng băng ngàn dặm thích tờ cờ, kia khẳng định thập phần nhiệt tình yêu thương vũ khí. Kỳ Dữ ngày hôm qua chỉ là đem kia đem vũ khí tình hình cụ thể và tỉ mỉ tư liệu chia đóng băng ngàn dặm nhìn thoáng qua, sau đó nháy mắt phải tới rồi đóng băng ngàn dặm hồi phục. Nịnh Manh làm ra này đem đỉnh cấp vũ khí, là toàn bộ trong trò chơi tốt nhất một phen vũ khí, cũng là duy nhất một phen. Đóng băng ngàn dặm ở nhìn đến này vũ khí ánh mắt đầu tiên lúc sau, sẽ biết nó tầm quan trọng. Mọi người đều là người thông minh, lời nói không cần nhiều lời. Kỳ Dữ trực tiếp đối với đóng băng ngàn dặm nói một cái thường nhân vô pháp cho giá cao, sau đó còn muốn đóng băng ngàn dặm giúp hắn một cái vội. Đó chính là tại đây đoạn thời gian, đóng băng ngàn dặm phải bảo vệ hắn cùng Nịnh Manh an nguy. Chỉ cần hắn cùng Nịnh Manh thượng trò chơi, đóng băng ngàn dặm đều phải một tấc cũng không rời. Kỳ Dữ đưa ra điều kiện cũng không tính hà khắc, ít nhất đóng băng ngàn dặm chính mình biết, cho dù có người cấp ra gấp đôi giá cả cùng gấp đôi điều kiện, hắn cũng sẽ không đem này đem vũ khí bán đi. Đóng băng ngàn dặm không hề có do dự gật đầu ứng hạ, cho nên mới có hôm nay mọi người xem đến này hết thảy. Vũ khí còn ở Kỳ Dữ nơi đó. Kỳ Dữ nghe Nịnh Manh lời này, ngẩng đầu nhìn thoáng qua đóng băng ngàn dặm người này. Sau đó hướng tới hắn đi qua. Thấy Kỳ Dữ có điều động tác, bên cạnh chém dưa quần chúng có chút náo nhiệt lên. Sau đó, giờ phút này tại tuyến sở hữu trò chơi người chơi, đều thấy được Kỳ Dữ phát tại thế giới cái kia tin tức. Thế giới túc qua, đóng băng, hợp tác vui sướng sao trời kiếm. Thế giới đóng băng ngàn dặm, ân. Phát tại thế giới tin tức, là muốn thu phí. Hơn nữa, này giá cả còn không thấp. Bởi vì, đem chính mình muốn lời nói phát tại thế giới lúc sau, liền cùng hệ thống tin tức giống nhau, sở hữu ở chơi trò chơi người, đều có thể đủ nhìn đến. Cho nên, ở Kỳ Dữ đem những lời này phát ra đi lúc sau, trong trò chơi sở hữu người chơi đều sôi trào. Túc qua phát ra đi nói là màu đen tự thể, nhưng là theo ở phía sau kia sao trời kiếm lại là màu lam nhạt. Đại gia tùy tay vừa cờ lật mở, nhìn đến chính là huyền phù ở giữa không trung kia đem huyền hắc mạ vàng sắc đại kiếm. Thanh kiếm này bề ngoài tuy rằng dung mạo bình thường, giản dị điệu thấp, nhưng là nó bên cạnh cấp ra tin tức, lại làm cho người ta sợ hãi kinh nghe. Mấy tức lúc sau, nói chuyện phiếm giao diện liền bắt đầu sôi trào. Trước mặt hồ ly thích ăn thịt. Sao trời kiếm. Ta không nhìn lầm đi, đỉnh cấp vũ khí. Trước mặt cắt tường như ý, phúc. Thanh kiếm này số liệu 666A, tuy rằng không phải thần cấp, nhưng là so viễn trinh phong vân kia đem lưu xa kiếm số liệu còn muốn cao. Trước mặt đường ra bảo bối, vừa mới đi đổi mới một chút vũ khí bảng đơn, phát hiện thanh kiếm này áp bức mặt khác thần cấp vũ khí, chiếm cứ bảng đơn đệ nhất. Hàng không đại lão, quỳ lạy. Trước mặt phong tình như họa, chẳng lẽ theo ta một người chú ý tới, thanh kiếm này đúc người là Tô Tiểu Manh sao? Trước mặt tiểu linh miêu, ta đi. Khó trách đóng băng ngàn dặm đều cam nguyện cấp Tô Tiểu Manh làm hộ vệ. Trước mặt nhu nhu, trốn trong một góc run bần bật, nguyên lai Tô Tiểu Manh là vì đúc đại lão. Thế giới viễn trinh phong vân, Tô Tiểu Manh, có thể hay không giúp ta đúc một phen sao trời kiếm, giá cả hảo thuyết, giết người cũng hảo thuyết. Thế giới công tử liên thành, Tô Tiểu Manh, có thể hay không giúp ta đúc một phen sao trời kiếm, giá cả hảo thuyết, giết người cũng hảo thuyết. Trước mặt tiểu linh miêu, đại lão, khuất cư đại lao dưới thân, chụp hình. Thế giới thủy ngàn nguyệt, Tô Tiểu Manh, có thể hay không giúp ta đúc một phen sao trời kiếm, giá cả hảo thuyết, giết người cũng hảo thuyết. Trước mặt phương bắc, GAQ hơi sợ, bảng xếp hạng vài vị đại đại đều ra tới. Trước mặt 17 thịt, nhìn ra, Tô Tiểu Manh ít nhất đến là vị tông cấp chú tạo sư. Trước mặt vũ giả dích, ta đi. Tô Tiểu Manh này hậu thuẫn, không thể trêu vào không thể trêu vào. Bởi vì bảng xếp hạng thượng mấy đại cao thủ lộ diện, càng là làm nói chuyện phiếm giao diện soát đến bay nhanh. Bất quá, Kỳ Dữ đang nói xong câu nói kia lúc sau, liền không còn có tại thế giới lộ quá mặt. Nịnh Manh càng là từ đầu đến cuối đều không có mạo phao. Hai người bay nhanh hạ trò chơi. Mở mắt ra, bốn mắt nhìn nhau. Nghĩ vừa mới ở trong trò chơi rầm rộ, Nịnh Manh trên mặt thần sắc còn có chút hưng phấn, ký chủ. Sự tình càng nháo càng lớn, xem ảnh nhi phi phi như thế nào xong việc. Ân, không đổi, ngươi không phải đói bụng sao, trước lấp đầy bụng lại nói. Kỳ Dữ đáp lời, lôi kéo Nịnh Manh cùng nhau, từ trên sofa đứng dậy. Nguyên bản nói chính mình đã đói bụng, chỉ là Nịnh Manh muốn hạ tuyến một cái cớ. Bất quá, hiện tại bị Kỳ Dữ vừa nói, giống như còn thực sự có chút đói bụng. Nịnh Manh giơ tay sờ sờ chính mình bụng, mang theo Kỳ Dữ ra khỏi phòng, ngựa quen đường cũ mở ra tủ lạnh môn nhìn nhìn. Tủ lạnh có trái cây cũng có bánh kem, còn có nước trái cây cùng đồ uống. Nịnh Manh cắt một khối bánh kem ra tới, lại cầm hai cái muỗng, cùng Kỳ Dữ cùng nhau, hai người phân ăn. Nịnh Manh đặt ở một bên di động đột nhiên vang lên, Nịnh Manh đem điện thoại truyền được, nguyên bản nhẹ nhàng tầm tình trở nên có chút đông lạnh. Treo điện thoại lúc sau, Nịnh Manh mới ngẩng đầu, đối với Kỳ Dữ nói, ký chủ, là chủ nhà đánh tới điện thoại. Nàng nói vừa mới có một đám du côn lưu manh, ở cho thuê phòng ngoại Bắc Sơn, còn ở cho thuê phòng ngoại viết rất nhiều tiểu tam lăn ra trò chơi chữ to. Báo nguy. Kỳ Dữ ngữ khí bình tĩnh nói. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, những người này khẳng định là ảnh nhi Phi Phi gọi tới. Đời trước, Tô Tiểu Manh chính là ở bọn họ đe dọa dưới, nhảy lầu tự sát. Đời này kỳ thật Kỳ Dữ đã sớm muốn cho Nịnh Manh báo nguy, tiêu cảnh sát trước tiên ở đàng kia ngồi canh. Chính là, hắn hiện tại là cái tự bế nhi không nói, Nịnh Manh hiện tại lại không ở cho thuê phòng nơi đó. Nếu là tùy tiện cùng cảnh sát nói có người muốn đe dọa nàng, không chừng đại gia sẽ cho rằng Nịnh Manh mắc phải bị hại phán đoán chứng. Mà ảnh nhi Phi Phi hiện tại bị buộc đến tiến thối không thể, ở phát hiện Nịnh Manh không có thu tay lại lúc sau, nhất định còn sẽ kêu những cái đó dù côn lưu manh đi lên đe dọa, đến lúc đó, cảnh sát liền có thể tới cái bắt bà trong giỏ. Kỳ Dữ kế hoạch thông thuận hoàn mỹ. Nịnh Manh lập tức gọi điện thoại cấp lý cảnh sát, đây là Tô Bắc Hằng mang nàng đi báo án thời điểm, Nịnh Manh cố ý bảo tồn xuống dưới dãy số. Lý cảnh sát qua tuổi 30, thân thủ thoăn thoắt, tướng mạo trung hậu, làm người cũng thực hảo. Sau khi nghe xong Nịnh Manh giảng thuật lúc sau, căn bản liền không cần Nịnh Manh mở miệng, lý cảnh sát tin tưởng 10 phần nói, Tô tiểu thư, ngươi yên tâm, loại người này ta thấy nhiều, một lần không được bọn họ còn sẽ đến lần thứ hai. Ta hiện tại liền dẫn người qua đi ngồi canh, ngươi an tâm ở nhà ở không cần lại đây. Tốt, cảm ơn. Nịnh Manh treo điện thoại. Đám kia du côn lưu manh, tự cho là chính mình viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, rời đi cho thuê phòng lúc sau, liền cứ gọi điện thoại cấp ảnh nhi Phi Phi. Giống nàng hỏi thù lao phí sự tình. Nhưng là, bọn họ không biết, ảnh nhi Phi Phi lúc này đã sắp tức giận đến nổ tung. Ảnh nhi Phi Phi căn bản liền không có nghĩ đến, Tô Tiểu Manh cư nhiên vẫn là cái tông cấp chú tạo sư. Hiện tại game online thực tế ảo bất quá khai phục nửa năm, cho dù là cao cấp chú tạo sư cũng đã là các đại bang phái đều truy phủng hương bánh trái. Tô Tiểu Manh, nàng như thế nào sẽ? Ảnh nhi Phi Phi ngồi ở ghế trên, tiểu mị trên mặt thần sắc dữ tợn. Mà nhị cẩu tử bọn họ đánh lại đây điện thoại, vừa vặn tương đương là đánh vào họng súng thượng. Các ngươi này nào kêu làm việc? Nàng ngươi còn ở trong trò chơi nhảy nhót đâu? Chạy nhanh cho ta trở về, mặc kệ các ngươi dùng cái gì phương pháp, ta đều không nghĩ ở trong trò chơi nhìn đến nàng người này. Bằng không, phía trước nói tốt tiền, ta một phân đều sẽ không cho các ngươi. Ảnh nhi Phi Phi đối với di động một hồi giống giận. Nhị cẩu tử không nghĩ tới, ảnh nhi Phi Phi cư nhiên ở dây lát gian liền thay đổi phó sắc mặt. Nhị cẩu tử vừa mới gọi điện thoại khai loa, cho nên bên cạnh mấy cái lưu manh đều nghe được ảnh nhi Phi Phi giống giận. A, lão đại, nàng cư nhiên không nghĩ đưa tiền, này làm sao bây giờ? Tiểu đệ A sốt ruột mở miệng. Hắc hắc, nghe nàng thanh âm, giống như còn rất tuổi trẻ, bằng không chúng ta trực tiếp đi nhà nàng thế nào? Tiểu đệ B nói, vẻ mặt dâm tà, vừa thấy khiến cho người biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Câm miệng đi ngươi. Nhị cẩu tử một chân liền đạp qua đi. Nàng cũng không phải là chúng ta này đó lưu manh có thể mơ ước, này tiền nàng cũng khẳng định sẽ không cho. Ở chúng ta trong mắt con số thiên văn, cũng bất quá là nàng mua cái bao giá cả mà thôi. A, nàng địa vị lớn như vậy. Các tiểu đệ sợ tới mức run bần bật. Ân, đi thôi, chúng ta trở về nhìn xem. Nhị cầu tử theo tiếng. Sau đó, bất quá nửa giờ thời gian, Nịnh Manh liền nhận được Lý Cảnh sát điện thoại. Lý Cảnh sát nói, hắn dẫn người ở đàng kia không ngồi canh bao lâu. Nhị cầu tử bọn họ liền lại tới phạm án. Nhị cầu tử đám người các lớn lên như cao mã tráng, nhiễm tóc, thô trên cánh tay theo hình xăm, người bình thường nhìn đến bọn họ khả năng sẽ bị dọa đến, cảm thấy bọn họ không dễ chọc. Chính là đương cảnh sát này một hàng, cái nào không phải thân thủ nhanh nhẹn, đối với khởi nhị cầu tử lên, quả thực xoa xoa có thừa. Đặc biệt là lý cảnh sát trên người còn xứng thương. Đem thương một lấy ra tới, nhị cầu tử đám người tức khắc liền ôm đầu ngồi xổm mà, một đám thành thật đến không được. Bất quá, bọn họ ở cho thuê phòng trên vách tường Bắc Sơn, viết đe dọa chữ to này đó hành vi, bởi vì cũng không có đối Nịnh Manh tạo thành thực tế tính thương tổn, hơn nữa đều là lần đầu, cho nên liền tính lý cảnh sát đưa bọn họ mang về cục cảnh sát, cũng giam giữ không được bao lâu. Lý cảnh sát đối với Nịnh Manh nói một cái bảo thủ con số, đại khái cũng liền nửa tháng tả hữu, nhị cầu tử bọn họ liền sẽ bị thả ra. Nịnh Manh treo điện thoại, đem Lý cảnh sát nói thuật lại cấp Kỳ Dư nghe. Kỳ Dư nghe xong lúc sau, trên mặt thần sắc chưa biến, nửa tháng. Sẽ không quan lâu như vậy, nhiều lắm cũng chính là mấy ngày mà thôi. Chương 601 Game Online thực tế ảo, tự bế thiếu niên, ước không. 21. Nịnh Manh không biết Kỳ Dư vì cái gì sẽ như vậy nói, nhưng là lại không có phản bác. Chỉ là ý vị sâu xa chính là, ở Tô Bắc Hằng biết nhị cẩu tử đám người bị Lý cảnh sát trảo đi vào lúc sau, Tô Bắc Hằng cách nói cư nhiên cùng Kỳ Dư giống nhau. Hai người đều cảm thấy nhị cẩu tử đám người ở cục cảnh sát bên trong quan không lâu. Kế tiếp 2-3 thiên, Nịnh Manh cùng Kỳ Dư hai người đều không có lên trò chơi. Túc giặc cái này đệ khống, 3 ngày 2 đầu liền sẽ tới xem Kỳ Dư. Mà lúc này đây, không ngừng Túc giặc tới, ngay cả Niu Tô Lan cùng Túc Bác Xuyên hai người cũng tới. Kỳ Dư cũng không tính toán vẫn luôn đương cái bệnh tự kỷ nhi, cho nên, ở Túc giặc bọn họ tới đón Tô ra tiếp hắn trở về thời điểm, Kỳ Dư lôi kéo Nịnh Manh vào áo, trên mặt biểu tình tuy rằng như cũ lãnh đạm, chính là đáy mắt cũng đã nhiễm lưu luyến không rời cảm xúc, Manh Manh, không đi. Kỳ Dư nói chuyện ngữ khí thập phần đông cứng, hơn nữa ngôn ngữ ngắn gọn, nhưng là lại như cũ đem Niu Tố Lan ba người mừng rỡ không được. Lao công, ta vừa mới không nghe nói đi. Hào hào hắn thật sự mở miệng nói chuyện. Niu Tố Lan chớp chớp mắt, giơ tay trà lau rất khỏe mắt chất lỏng. Trời biết, nàng có bao nhiêu năm chưa từng nghe qua nhà mình tiểu nhi tử thanh âm. Xem ra làm tiểu nhi tử cùng Nịnh Manh ở một khối, quả nhiên là đúng. Túc Bác Xuyên giơ tay vô vô Niu Tố Lan bả vai lấy Kỳ Trân An. Nhưng kỳ thật hắn nội tâm sớm không bằng mặt ngoài bình tĩnh. Mẹ, ta vừa mới cũng nghe tới rồi. Túc giặc thấu đi lên, nhấp môi mỏng, thần sắc căng chặt, như cũng là một bộ mặt vô biểu tình bộ dáng. Nhưng kỳ thật Túc giặc trong lòng sớm bị các loại cao hứng tâm tình làn đạn sợp ẻm. Trong lòng kích động tâm tình thật lâu không thể khôi phục bình tĩnh, tay run, chân cũng run. Tô Bác Hằng ngẩng đầu, thần sắc quái dị nhìn Túc giặc liếc mắt một cái, yên lặng đem chính mình xe lăn thay đổi một phương hướng. Kỳ Dư này vừa ra thanh, giống như là làm Túc ra ba người thấy được quang giống nhau. Niu Tố Lan ở đem Kỳ Dư mang đi lúc sau, còn cấp Nịnh Manh gọi điện thoại, hỏi nàng có thể hay không, ngày mai buổi Kỳ Dư cùng đi xem bác sĩ tâm lý. Đương nhiên, không chỉ có là Nịnh Manh, Niu Tố Lan cùng Túc giặc cũng sẽ đi theo một khối đi. Chẳng qua, có Nịnh Manh tại bên người, bọn họ cảm thấy càng an tâm một ít. Nịnh Manh đương nhiên đạo nghĩa không thể chối từ ứng hạ. Tô phụ Tô mẫu đối với Nịnh Manh quyết định này cũng thực tán đồng. Ngày hôm sau buổi sáng, Niu Tố Lan mang theo Kỳ Dư cùng Túc giặc tới đón Nịnh Manh. Hôm nay Túc giặc lái xe, Niu Tố Lan ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng, Kỳ Dư một người bá chiếm toàn bộ sau xe tòa. Thẳng đến Nịnh Manh đi lên lúc sau, nguyên bản an an tĩnh tĩnh, ngồi đến thẳng tắp Kỳ Dư, nháy mắt mềm xương cốt, hướng tới Nịnh Manh tới sát. Hắn ôm lấy Nịnh Manh mảnh khảnh vòng eo, gối Nịnh Manh đùi đường gối dựa, nhắm mắt thiền miên. Nịnh Manh cúi đầu nhìn Kỳ Dư hai mắt hạ ô thanh, biết hắn tối hôm qua lại không ngủ lúc sau, ôm hắn. Đáy mắt xẹt qua một mạt đau lòng. Kỳ Dư biết chính mình mặc kệ là thân thể vẫn là tâm lý, đều khỏe mạnh đến không thể lại khỏe mạnh. Nhưng là ở đại gia trước mặt lại không thể biểu hiện ra ngoài. Đi bệnh viện lúc sau, Kỳ Dư dính Nịnh Manh, cùng nàng một tấc cũng không rời. Niu Tố Lan cùng Túc giặc hai người ở cùng bác sĩ tâm lý nói chuyện, Kỳ Dư liền lôi kéo Nịnh Manh ngồi ở một bên trên ghế, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm Nịnh Manh xem. Niu Tố Lan cùng bác sĩ tâm lý tại đàm luận thời điểm, ngẫu nhiên sẽ quay đầu đem ánh mắt dừng ở Kỳ Dư trên người, bất quá Kỳ Dư giống như là không có phát hiện dường như, chỉ là cố chấp bắt lấy Nịnh Manh góc áo, giống như là bắt được chính mình toàn thế giới. Ở cùng Niu Tố Lan nói chuyện với nhau thời điểm, bác sĩ tâm lý từng lại đây muốn cùng Kỳ Dư nói chuyện thiếm, bất quá bị Kỳ Dư bỏ qua rớt. Nịnh Manh vẫn luôn bồi Kỳ Dư, mặt ngoài phong khinh vân đạm, Kỳ thật Dư Quang vẫn luôn đều ở chú ý Niu Tố Lan cùng bác sĩ tâm lý bên kia động tĩnh, trong lòng bất ổn, liền sợ Kỳ Dư đột nhiên bị chọc thủng. Bất quá, ở Niu Tố Lan cùng bác sĩ tâm lý nói chuyện sau khi chấm dứt, loại chuyện này cũng không phát sinh. Manh Manh, đợi lâu đi. Bằng không chúng ta đi bên ngoài dạo một vòng mới trở về. Niu Tố Lan cáo biệt bác sĩ tâm lý, tươi cười đầy mặt hướng tới Nịnh Manh cùng Kỳ Dư đi tới. Không quan hệ, cũng không phải thật lâu. Lan gì muốn mua chút cái gì sao? Nịnh Manh từ trên ghế đứng dậy, Kỳ Dư cũng đi theo một khối đứng lên. Cũng không phải, lâu lắm không có ra tới đi dạo phố, đột nhiên liền tưởng đi dạo. Niu Tố Lan đáp lời, đương nhiên, quan trọng nhất nàng không có nói. Từ 13 tuổi lúc sau, Túc Qua liền rất thiếu nguyện ý cùng bọn họ một khối ra cửa. Bốn người ra bệnh viện, sau đó lái xe thẳng đến siêu thị. Mọi người đều không có gì muốn mua, Niu Tố Lan nói ra đi dạo, kỳ thật cũng chỉ là không nghĩ Kỳ Dữ khó được một lần ra tới liền nhanh như vậy trở về.